Cho nên, ngươi phải chết. Đúng rồi, loại người như ngươi phô trương thanh thế thủ đoạn, ta nhìn thật sự không được tốt lắm, nếu như ngươi còn có hạ một đời, nhiều tu luyện một ít buồn sự a. Hồi Nguyệt Tinh Quân tuy nhiên chỉ còn lại có bên thân hình, nhưng là hắn trong đôi mắt không cam lòng, lại càng phát ra nhiều đi một tí. Ta biết ngay trốn không thoát, ngươi nói đúng, ta có lẽ lưu lại, hảo hảo chiến đấu một hồi, mà không phải bất ức chui ổ chết ở chỗ này. Thánh Đế Cung, có phải hay không đã bị các ngươi công phá? Không có, cái kia Thánh Đế Cung bên trong, coi như là có một ít người, đặc biệt là vị kia Nguyên Vi Thánh Đế, vậy mà ở thời điểm này, còn dám đăng cơ làm Thánh Đế Cung chúa tể, thật là lại để cho người bội phục a. Huyền Viễn Thiên nói đến chỗ này, trầm giọng mà nói, hai chúng ta môn không ít cường giả, đều là muốn tìm hắn tính toán chướng. Ta mong ước các ngươi thành công không được, hy vọng Nguyên Vi Thánh Đế có thể đem các ngươi những người này toàn bộ tiêu diệt. Hồi Nguyệt Tinh Quân đang khi nói chuyện, cái kia vốn đang xem như thanh tỉnh thần niệm, lập tức tại trong hư không tiêu tán ra. Đối với cái này Hồi Nguyệt Tinh Quân đích thoại ngữ, Huyền Viễn Thiên cũng không có biểu hiện ra cái gì tức giận thần sắc, người đã bị mình giết chết, người ta tại lúc sắp chết, nói vài lời có oán khí mà nói, phi thường bình thường. Hắn điểm ấy lòng dạ vẫn phải có. Nguyên Vi Thánh Đế kích giết chúng ta Tam Giáo liên hợp, ngươi cũng quá có thể ý nghĩ hao huyền rồi. Huyền Viễn Thiên cười cười, hai tay véo động pháp quyết, chỉ thấy cái kia Hồi Nguyệt Tinh Quân thân hình, thời gian dần qua ngưng tụ thành một căn chiều dài nửa xích, chớp động lên kim sắc quang mang cái đinh. Thiên Diễn Thần Đinh, treo chống lấy toàn bộ Phong Thiên Đại Trận Thiên Diễn Thần Đinh. Tại đây Thiên Diễn Thần Đinh ngưng kết thời điểm, hắn tựu cảm thấy tối tăm bên trong, coi như tu vi của mình lại có một ít tăng lên. Chỉ có điều cái này tăng lên quá nhỏ, cho nên mới sẽ không quá rõ ràng. Sở dĩ tăng lên như thế không rõ ràng, nguyên nhân chủ yếu, còn là cùng cái kia Hồi Nguyệt Tinh Quân tu vi có quan hệ. Cái này Hồi Nguyệt Tinh Quân, tu vi thật sự là quá kém. Nếu như mình có thể đánh chết một cái nguyên vương, như vậy tu vi của mình là có thể càng tiến một bước, mà nếu như đánh chết chính là một cái nguyên thánh, nói không chừng chính mình đạt được chỗ tốt, có thể trực tiếp lại để cho chính mình bước vào nguyên thánh đỉnh phong. Nguyên một đám ý niệm trong đầu, tại Huyền Viễn Thiên trong nội tâm bắt đầu khởi động, hắn không khỏi nghĩ tới vị kia Nguyên Vi Thánh Đế. Vị này đầu lâu, không biết muốn tốt hay. Có một miếng Thiên Diễn Thần Đình, Huyền Viễn Thiên cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, hắn véo động pháp quyết, lập tức cũng đã về tới một tòa cự đại trên đài cao. Cái này đài cao chính là có người một kiếm đem thần sơn chém thành hai đoạn mà thành, đứng tại trên sân thượng, như trước có thể cảm giác được cái kia sắc bén kiếm ý. Tuy nhiên là lần thứ hai đạp vào cái này đài cao, nhưng là Huyền Viễn Thiên đứng ở nơi này cực lớn trên đài cao, hắn còn là không tự chủ được đối với vị kia một kiếm chém ra bình đài người. Sinh ra như vậy một tia cố kỵ. Lạc Thiếu Sung, thần đỉnh nguyên thánh đệ tử Lạc Thiếu Sung. Đối với cái này cái Lạc Thiếu Sung sự tình, hắn biết rõ một ít. Nhưng là, coi như là điểm này, cũng bị hắn sư tôn Huyền Hợp Nguyên Thánh yêu cầu không cần nhiều nói. Bái kiến sư huynh. Ngay tại Huyền Viễn Thiên trong nội tâm suy nghĩ thời điểm, chỉ thấy một thân thanh ý điệp, càng phát ra lộ ra anh võ bất phàm Lạc Thiếu Sung đã hướng phía hắn bay tới. Tuy nhiên trong nội tâm rất kiêng kỵ Lạc Thiếu Sung, nhưng là biểu hiện ra Huyền Viễn Thiên còn là cười đáp lên nói, Lạc sư đệ, gần đây các vị sư tôn có phải hay không có ra lệnh gì? Ngược lại cũng không có cái gì những thứ khác pháp chỉ, bất quá trước chút ít thời điểm, sư bá ra lệnh, để cho chúng ta tận lực cách 3.000 ma huyên người xa một chút, không nên cùng những người kia quá mức thân cận. Lạc Thiếu Sung đang khi nói chuyện, hướng phía Huyền Viễn Thiên đánh giá liếc nói, tiểu đệ còn không có cung chúc sư huynh ngài thắng ngay từ trận đầu đâu rồi, về sau sư huynh cần phải đối với tiểu đệ nhiều hơn dẫn a. Thiếu Sung sư đệ ngươi khách khí, ngươi chính là thần đỉnh sư thúc duy nhất đệ tử, tiền đồ bất khả hạ lượng, về sau còn là sư đệ ngươi nói thêm mang theo vi huynh mới là. Huyền Viễn Thiên ha ha cười nói, về phần lúc này đây, thì ra là chu sát một đầu chó nhà có tang, thật sự là không có gì tốt khoe. Ầm ầm. Ngay tại hai người nói chuyện nháy mắt, thiên địa rung động lắc lư chi âm, lại để cho hai người đều cảm thấy thần trí của mình một hồi run rẩy, tu vi đã đến hai người loại tình trạng này, thần thức đã vô cùng cứng lại. Có thể làm cho hai người thần thức dao động, tự nhiên không phải tầm thường thế hệ. Sư đệ, còn không có thương lượng được không nào? Ổn định thoáng một phát tâm thần Huyền Viễn Thiên, cũng không có cảm thấy cái gì sợ hãi, ngược lại trên mặt mang cười mà hỏi. Lạc Thiếu Sung lắc đầu nói, lúc này đây ba vị tổ sư tuy nhiên không lo chủ soái, nhưng là Trường Mi sư tổ cùng Ma sư nhưng lại không ai nhường ai. Tuy nhiên đại không phản chủ là ủng hộ Trường Mi sư tổ, nhưng là 3.000 ma huyên từ trước kiệt ngao bất tuần, bọn hắn không chuyện đã đáp ứng. Có rất ít người có thể bức bách bọn hắn. Huyền Viễn Thiên thở dài một hơi, hắn tự nhiên tin tưởng trong lúc này nguyên nhân, lúc này đây phạt thiên cuộc chiến, có thể nói tất thắng không thể nghi ngờ, mà có thể trở thành phạt thiên cuộc chiến đầu lĩnh, cái kia tự nhiên có thể thu hoạch lớn nhất chỗ tốt. Đại không phạn chủ không phải là không có tâm tư như vậy, chỉ bất quá đám bọn hắn đề cử không xuất ra có thể cùng Trường Mi huyền chủ cùng ma sư ngang nhau sức nặng nhân vật. Thanh Tịnh phạn chủ dĩ vãng ngược lại là có như vậy tư cách, nhưng là hiện tại nhà, hắn đã so với chính mình hai cái đối thủ cũ thấp một cái thứ bậc, cho nên tại loại chuyện này bên trên, căn bản cũng không có tranh đoạt tư cách. Hy vọng bọn hắn có thể mau chóng tranh đoạt ra chủ soái. Thánh đế cung tuy nhiên không đáng để lo, nhưng là ngoại trừ thánh đế cung, còn có sự tình khác ca. Huyền Viễn Tiên trầm ngâm nháy mắt, lại trịnh trọng hướng phía Lạc Thiếu Sung nhìn thoáng qua, cuối cùng nhất hắn còn không có đem chính mình muốn nói lời, nói ra. Mắt thấy Huyền Viễn Tiên rời đi, Lạc Thiếu Sung trong đôi mắt đã hiện lên một tia lạnh nhạt, hắn tự nhiên biết rõ Huyền Viễn Tiên cái kia muốn nói, lại không có nói ra mà nói là cái gì. Trong lòng của hắn, lúc này nghĩ đến tối đa, là một chuyện tình, cái kia chính là đang quyết định chính mình sinh tử sự tình trước khi, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ biến cố. Thiếu Sung sư đệ, chúng ta trở lại rồi. Ngay tại Lạc Thiếu Sung âm thầm quyết định thời điểm, chỉ thấy có hai đạo thân ảnh lao đến. Đây là lưỡng cái nam tử trẻ tuổi, hai người cười cười nói nói mà đến, theo bọn hắn trong thần sắc, có thể nhìn ra bọn hắn đắc ý. Ha ha ha, sư đệ, chúng ta lúc này đây thế nhưng mà thắng ngay từ trận đầu, chật chược, những đào tẩu kia thánh đế cung dương nghiệt, vậy mà muốn chạy đến Thái Hư huyền môn bên kia, bị chúng ta ngăn chặn, toàn bộ chém giết. Đứng bên trái bên cạnh nam tử trẻ tuổi đang khi nói chuyện, vô ống tay háo của mình nói, ha ha, lúc này đây chúng ta đã nhận được trọn vẹn 4 khỏa thiên diễn thần đinh, lúc này đây chúng ta nhất định phải tại thiên diễn thần đinh số lượng bên trên, áp chế 3.000 ma huyên. Lạc Thiếu Sung gật đầu nói, hai vị sư huynh khổ cực, Huyền Viễn Thiên sư huynh vừa mới đi qua, hắn vừa mới chém giết một cái đối thủ, được một miếng thiên diễn thần đinh. Chỉ là đã nhận được một cái thiên diễn thần đinh, còn nói cái gì chúng ta Thái Hư huyền môn trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, chỉ bằng hắn cũng xứng. Cái kia đứng bên phải bên cạnh người trẻ tuổi nói đến chỗ này, hướng phía Lạc Thiếu Sung vung tay lên nói, sư đệ, chúng ta đi trước giao nhiệm vụ, trở lại trò chuyện. Hai người phi tốc mà đi, nhìn xem hai người rời đi phương hướng, Lạc Thiếu Sung trong lòng lãnh ý càng phát ra nhiều thêm vài phần. Hắn tu vi so hai người kia cao hơn, thế nhưng mà hai người kia đều có cô động thiên diễn thần đinh cơ hội, mà chính mình lại không có. Tại đây Thái Hư huyền môn bên trong, địa vị của mình. Nguyên một đám ý niệm trong đầu tại Lạc Thiếu Sung trong nội tâm bắt đầu khởi động, hắn suy tư tối đa, chính là của hắn lao ba, như thế nào coi như đã quên chính mình đấy. Cũng kiểu cái này Lạc Thiếu Sung lâm vào trầm ngâm thời điểm, một hồi tiếng hoan hô từ đằng xa truyền đến, theo tiếng hoan hô, chợt nghe có người lớn tiếng mà nói, Trường Mi tổ sư thống soái Tam giáo phạt thiên, Trường Mi tổ sư thống lĩnh Tam giáo phạt thiên. Nghe thế tin tức, Lạc Thiếu Sung con mắt sáng ngời, tựu trong lòng hắn ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, Trường Mi huyền chủ mang theo một tia kích động thanh âm, tại trong hư không vang lên. Xuất phát, chúng ta muốn tại trong vòng 3 ngày, chấm dứt phạt thiên cuộc chiến. Chương 1359, hoành đao lập tức, ai dám một trận chiến. Hồi Nguyệt tinh quân chết rồi. Thanh Huy tinh quân chết rồi. Chọc Lãng tinh quân chết rồi. Một mảnh dài hẹp tin tức, liên tiếp ở Thánh Đế cung cường giả bên trong quanh quẩn, nghe được những tin tức này Thánh Đế cung cường giả, sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Những đã kia xác định bỏ mình tinh quân, tại Thánh Đế cung cường giả bên trong, cũng là người nổi bật, hơn nữa bọn hắn toàn bộ đều là tại Vô Thượng Thánh Đế rời đi về sau, tiểu lựa chọn đã đi ra Thánh Đế cung người. Mục đích của bọn hắn vô cùng rõ ràng, tiểu là tránh né. Đã đánh không lại, vậy thì trốn một trốn. Có thể nói những người này cũng là Thánh Đế cung bên trong đại bộ phận cường giả lựa chọn một cái ảnh thu nhỏ. Nhưng là những lựa chọn này trốn tránh cường giả, cuối cùng nhất còn là chết rồi. Tam giáo liên minh không có buông tha bọn hắn thành nhóm đầu tiên bị đánh chết người. Vốn trong nội tâm tồn lấy như vậy hoặc là như vậy ý niệm trong đầu tồn tại những tin tức này truyền đến về sau, triệt để tuyệt ý nghĩ thế này. Đây là không cho chúng ta bất luận cái gì lao động chân tay a. Có tiếng người âm ở bên trong, tràn đầy bi thương. Không phải không cho chúng ta bất luận cái gì lao động chân tay, mà là bọn hắn cần luyện chế thiên diễn thần đinh. Nếu như cho chúng ta lao động chân tay, như vậy lấy không được đầy đủ thiên diễn thần đinh bọn hắn, cũng chỉ có đem tánh mạng của mình dâng. Xem ra chỉ có dốc sức liều mạng rồi, muốn mạng của ta, hừ, vậy cũng muốn xuất ra tương ứng mệnh đến điển. Hung ác đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo một tia cuồng loạn điên cuồng. Thánh đế cung này tòa tượng trưng cho vô thượng trong đại điện, La Vân Dương hóa thân nguyên vi thánh đế mặc đế bảo. Bao quát tứ phương, Thiên Phong Nguyên Vương, Thiên Lôi Nguyên Vương, Thiên Vũ Nguyên Vương tính cả hơn 1.000 nguyên tôn, nguyên một đám cung kính đứng tại đại điện phía dưới. Thiên Lôi Nguyên Vương cùng Thiên Vũ Nguyên Vương vốn đã rời đi, đây là tại nghe được La Vân Dương cái này nguyên vì thánh đế trèo lên trên đế vị, lúc này mới vội vã chạy tới. Mà dựa theo Thiên Phong Nguyên Vương thuyết pháp, hai vị này là vì đã nhận được không ít ly khai thánh đế cung đồng bạn bị tam giáo chém giết tin tức, cái này mới không thể không vội vàng chạy đến. Chuyện của tôi nét. Tối thiểu nhất, ở chỗ này bọn hắn có thể cảm nhận được cảm giác an toàn. Bệ hạ, Tam giáo đã chọn lựa Trường Mi Huyền chủ làm thông soái, hiện tại đang theo lấy ta Thánh Đế cung đánh tới, Trường Mi Huyền chủ càng là hô lên muốn trong vòng 3 ngày diệt sạch ta Thánh Đế cung quyết định. Hướng La Vân Dương báo cáo, là một vị thần thiên thái dịch nguyên tôn. Bình thường thời điểm, loại này thần thiên thái dịch nguyên tôn cũng có thể trở thành chúa tể một phương, nhưng là hiện tại, hắn chênh lệch thật sự là quá xa rồi. Lúc này đây Tam giáo phạt thiên, có tác dụng hẳn là nguyên thánh, bình thường nguyên vương, đều chỉ có trở thành pháo hôi mệnh. Trong vòng 3 ngày diệt sạch Thánh Đế cung. Tin tức này, lại để cho trên đại điện không ít người sắc mặt đại biến, thế nhưng mà đối mặt loại tình hình này, bọn hắn không có chút nào đích phương pháp xử lý. Trốn đã là không thể nào, mà liều đánh một trận tử chiến lời nói, bọn hắn càng không có gì chiến thắng khả năng, mà tại cảm giác của bọn hắn bên trong, chờ đợi bọn hắn, khả năng chỉ có tử vong. Trong vòng 3 ngày diệt sạch ta Thánh Đế cung, thật là khẩu khí thật lớn. La Vân Dương nhìn phía dưới mọi người, nhẹ nhàng lắc đầu, cái này Thánh Đế cung tuy nhiên người không tính thiếu, nhưng là có thể chịu được một trận chiến chi nhân cũng không phải quá nhiều. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chấp động tầm đó, tuy nhiên lúc này La Vân Dương đã có quyết đoán, nhưng là hắn còn là hướng phía dưới nói, các ngươi có ý kiến đến gì? Thiên Phong Nguyên Vương cùng Thiên Lôi Nguyên Vương bọn người liếc nhau một cái về sau, tiểu do trời Phong Nguyên Vương đạo, bệ hạ, ta Thánh Đế cung cường đại nhất đại trận, chính là Phong Lôi Tứ Thiên Trận, chỉ là cái này đại trận kẻ chủ trì tu vi càng cao, trận pháp uy lực mới có thể càng cường. Theo ý kiến của thuộc hạ, chúng ta có lẽ bố trí hạ cái kia Phong Lôi Tứ Thiên Trận, tại Thánh Đế cung bên ngoài cùng Tam giáo quyết nhất tử chiến. Thiên Phong Nguyên Vương đích thoại ngữ ở bên trong, tràn đầy bi tráng, trong lòng của hắn rất rõ ràng, mặc kệ tự ngươi nói như thế nào rong rạc, lại không cải biến được một sự thật, đó chính là bọn họ thực lực, so với Tam giáo muốn kém xa. Ngay tại lúc này, dựa vào trận pháp liều thoáng một phát, là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, loại này đụng một cái cuối cùng nhất kết quả, hay là đám bọn hắn muốn thua trận. Chỉ có điều thua trận hẳn không phải là như vậy không hề có lực hoàn thủ. Chúng ta nguyện ý đi theo bệ hạ, cùng Tam giáo liều chết một trận chiến. Thiên Lôi Nguyên Vương bọn người, đồng thời trong lời nói mang theo bi tráng đạo. La Vân Dương nhẹ nhàng khoát tay hào nói, lúc này đây ta chấp trưởng Thánh Đế cung, cũng không phải là cho các ngươi đi chịu chết. Phong Lôi Tứ Thiên trận mặc dù không tệ, nhưng là trận pháp này càng trọng thị phòng thủ, chúng ta còn không có cho đến lúc đó, triệu tập chư quân, chúng ta tại Vạn Tinh Thiên vực, cùng Tam giáo so sánh với một hồi. Cũng tốt lại để cho bọn hắn biết rõ, ta Thánh Đế cung cũng không phải tùy ý bọn hắn vớt ve. Vạn Tinh Thiên vực chính là Thánh Đế cung bên ngoài nhất trọng bình chướng, cho tới nay đều có đại quân đóng quân, nhưng là ở đâu cùng Thánh Đế cung so sánh với, lại thật là không hiểm có thể thủ. Nghe được La Vân Dương chẳng những phòng thủ Thánh Đế cung, ngược lại muốn chủ động ra tay quyết định, Thiên Lôi Nguyên Vương bọn người trong đôi mắt đã hiện lên một tia chần chờ. Bất quá cái này chần chờ lập tức tiểu biến mất vô tung vô ảnh, cũng không phải nói bọn hắn đối với La Vân Dương cỡ nào tín nhiệm, mà là bọn hắn hiện tại đã không có bất kỳ lựa chọn nào. Khi bọn hắn xem ra, bất luận là thúc dục Phong Lôi Tứ Thiên trận, còn là tại Vạn Tinh Thiên vực bên trong cùng Tam giáo liều một cái chết sống, kết cục đều là giống nhau, bại cục đã định. Dưới loại tình huống này, bọn hắn có thể không định ngẫu nghịch La Vân Dương quyết định. Theo mọi người lĩnh mệnh rời đi, La Vân Dương lúc này trong óc ý niệm trong đầu bốc lên, tuy nhiên tại thời không đại điện bên trong, tu vi của hắn có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, nhưng là nương tựa theo hắn sức một mình, còn không phải cái kia Tam giáo đối thủ. Hắn sở dĩ chấp trưởng Thánh Đế cung, cũng không phải hắn thương tiếc những Thánh Đế cung này võ giả, mà là vị trí của hắn, đã lại để cho hắn không có lựa chọn. Thánh Đế cung tuy nhiên là bốn đại thế lực bên trong yếu nhất, nhưng lại khống chế lấy thiên địa chính thống. Đối với hắn mà nói, có một cái Thánh Đế cung, vẫn có thể đủ lại để cho hắn thực lực tăng nhiều. Tối thiểu nhất, hắn cái này nguyên vi Thánh Đế thân phận, cũng tìm được không nhỏ bổ ích. Về phần Tam giáo phạt thiên sự tình, La Vân Dương cũng không phải là không có làm ra ứng đối, chính hắn đối kháng không được, nhưng là đế nhất bên này, nhưng lại tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dù sao, phong thiên đại trận tu bổ tốt, đối với đế nhất mà nói, cũng không phải một kiện cái gì tốt sự tình. Vạn Tinh Thiên vực, tinh quang chiếu rọi như ban ngày. Tại La Vân Dương ra mệnh lệnh, Thánh Đế cung điều khiển ngôi sao cường giả, đem vạn vì sao lực toàn lực thúc dục, từng đạo tinh quang giống như lợi kiếm, vạch phá thiên cung. Bực này tinh quang theo tứ đại thiên châu phương vị xem, cái kia chính là tinh hiện ban ngày, cầu vồng quan thiên. Đại kiếp a. Đông Thánh Thiên Châu, có tinh thông sổ tính toán chi sĩ xem thiên mà xem, trong thanh âm tràn đầy bi tráng chi ý nói, bạch hồng đầy trời, chủ vạn thần truy lạc, lúc này đây còn không biết có bao nhiêu cường giả, đem truy lạc tại đây trong đại kiếp. Càng có đế hoàng, tắm rửa trai giới, lặng chờ thành quả chiến đấu. Tam giáo tuy nhiên liên hợp, cũng đề cử Trường Mi Huyền chủ làm thống lĩnh, nhưng là Trường Mi Huyền chủ vị này thống lĩnh không thể nghi ngờ là không hợp ô. Tam giáo nhân mã, như cũng là phân thành ba bộ phận, thậm chí có người hoài nghi, tam giáo bên trong nếu có một phương diện lâm bị diệt nguy hiểm lúc, mặt khác hai giáo, cũng sẽ không có chút nào động dung, thậm chí liền cảnh hội cũng sẽ không để ý tới. Tinh quang lượt thiên địa, xem ra cái kia Nguyên Vi Thánh Đế thật đúng là muốn cùng chúng ta dốc sức liều mạng, cũng không biết cái kia thánh cảnh chi chủng dung hợp như thế nào. Trường Mi Huyền chủ lúc này xếp bằng ở 10 đầu kim long kéo động thần đuổi qua, khuôn mặt bình thản. Mà ở bên cạnh của hắn, là đệ tử của hắn Thái Bình Nguyên Vương cùng Huyền Hợp Nguyên Thánh bọn người. Huyền Hợp Nguyên Thánh hiện tại đối mặt Trường Mi Huyền chủ, cũng không có nửa điểm kiêu ngạo chi sắc. Hắn biết rõ, cái này dĩ vãng cũng không phải quá bị chính mình để mắt sư thúc, đã là thoát thai hoàn cốt, đi vào giáo chủ cấp bậc, nếu như mình hiện tại lại kiêu ngạo mà nói, đây tuyệt đối là muốn chịu thiệt. Sư thúc, Nguyên Vi không có lựa chọn khác. Trên thực tế Nguyên Vi thật là không khôn ngoan, dùng tu vi của hắn, nếu như hắn dùng tâm đảo tẩu mà nói, ta cảm thấy chúng ta tam giáo bên trong, còn thật không có người muốn chu sắt cùng hắn. Huyền Hợp Nguyên Thánh mà nói vô cùng cung kính, một bộ cẩn nghe dạy bảo bộ dáng. Thái Bình Nguyên Vương trong đôi mắt, đã hiện lên một tia niệm ai, vị này Thái Hư Huyền Môn Đại Sư Huynh là như thế nào đối đãi chính mình sư tôn, nhưng hắn là xem thanh thanh sở sở. Trước ngạo mạn sau cung kính, loại thái độ này, vô cùng nhất lại để cho người cảm thấy chán ghét. Chỉ có điều sư tôn cũng muốn cho Thái Hư chi chủ sư bá mặt mũi, lúc này mới không thể như thế nào hắn. Chỉ bất quá hắn cái dạng này, thấy thế nào như thế nào hả giận. Nguyên Vi Thánh Đế lai lịch quỷ dị, hơn nữa thủ đoạn càng thêm quỷ dị, chúng ta lại cùng hắn giao chiến thời điểm, nhất định phải coi chừng. Trường Mi Huyền chủ cũng là nếm qua Nguyên Vi Thánh Đế mất đi, tuy nhiên hiện tại tu vi tiến nhanh, nhưng như trước biểu hiện vô cùng cẩn thận. Từ khi bọn hắn lúc nói chuyện, chỉ thấy xa xa từng tòa cực lớn chiến thuyền đã cao cao lơ lửng tại trong hư không. Những chiến thuyền này dùng trận pháp đem liền, tại trong hư không có một loại che khuất bầu trời cảm giác. Tuy nhiên tam giáo thực lực cường đại, nhưng là đối mặt cái kia che khuất bầu trời chiến thuyền, tại khí thế phương diện, như trước tồn tại nhất định được chênh lệch. Thậm chí cho người một loại đám ô hợp cảm giác. Nguyên Vi lúc này, ai dám một trận chiến? Ngay tại Trường Mi Huyền chủ ánh mắt hướng phía cái kia che khuất bầu trời một mảnh chiến thuyền nhìn lại thời điểm, trong hư không rồi đột nhiên vang lên vẫn còn như lôi đỉnh tiếng hô. Nghe thế tiếng hô nháy mắt, Trường Mi Huyền chủ lông mày tiểu là nhíu một cái. Bên này còn chưa có bắt đầu nói chuyện, bên kia cũng đã như thế bá khí trùng thiên mắng trận, điều này thật sự là có chút. Tiểu trong lòng hắn ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, vô số thiên binh, cơ hồ đồng thời hô to, Nguyên Vi Thánh Đế lúc này, ai dám một trận chiến. Nếu như nói toàn bộ Thánh Đế cung, ai thanh danh nhất vang dội, tuyệt đối là vô thượng Thánh Đế, nhưng là muốn nói ai tên tuổi nhất khiến người sợ hãi, cái kia chính là La Vân Dương hóa thân Nguyên Vi Thánh Đế. Có được tam chú thánh pháp Nguyên Vi Thánh Đế, năm đó một người, là có thể lại để cho đại không phạn môn túi đầu, lại để cho thanh tịnh phạn chủ bế quan không xuất ra, lại để cho. Hiện tại, tuy nhiên Trường Mi Huyền chủ cùng ma sư tu vi gia tăng, nhưng là vị này Nguyên Vi Thánh Đế, đồng dạng đã nhận được thánh cảnh chi chủng. Hắn hiện tại, tam chú thánh pháp có phải hay không càng thêm lợi hại? Trường Mi Huyền chủ không có lên tiếng, hắn không biết mình là không là đối thủ, mà ma sư đồng dạng không mở miệng. Hắn cũng không phải lúc này đây đại chiến kẻ chủ trì, hắn mới mặc kệ khiêu chiến không khiêu chiến. Về phần thanh tịnh phản chủ, tắc thì trực tiếp đương làm cái gì cũng không có phát sinh qua, hắn tu vi không được, nếu như cái lúc này mở miệng mà nói, cái kia quả thực tiểu là muốn chết. Trong lúc nhất thời, tam giáo đại quân, một mảnh tinh mịch. Chương 1360, nghịch thiên chẳng thần, tứ đại hóa thân. Càn rỡ. Thái hư chi chủ tuy nhiên người không tại trong đại quân, nhưng tọa chấn tại thái hư huyễn cảnh hắn. Đối với tam giáo phạt thiên sự tình, nhưng vẫn đều tại mật thiết chú ý. Nguyên Vi Thánh Đế hô to xuống, tam giáo liên minh nhưng không ai dám lên tiếng tình hình, lại để cho vị này chúa tể một phương phát ra từ nội tâm cảm thấy rất không thoải mái. Cái này còn hùng hổ muốn tiêu diệt Thánh Đế cung, lại thật không ngờ, còn chưa bắt đầu ra tay, tiểu gặp bực này lại để cho bọn hắn khó chịu tình hình. Thái hư chi chủ tuy nhiên tức giận, cũng không có vượt qua hư không đến tác chiến chi địa, dù sao cái này tam giáo phạt thiên giờ mới bắt đầu. Hơn nữa phạt thiên chính là tam giáo, mà không phải bọn hắn Thái Hư Huyền Môn. Cùng Thái Hư chi chủ phẫn nộ so sánh với, đại không phạn chủ lúc này biểu hiện thì còn lại là vô cùng bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn xem đây hết thể đại không phạn chủ, dùng một loại khoan thai đích thoại ngữ nói ra bốn chữ, châu chấu đá xe. Mà tam giáo chi chủ ma chủ, thì tại 3.000 ma huyên trong lẳng lặng bao quát lấy đây hết thảy. Ngoại trừ ba vị này giáo chủ bên ngoài, còn có một vị cự đầu đang nhìn tình thế phát triển, vị này cự đầu tiểu là vô thượng thánh đế. Đối với đem chính mình một tay kiến thành thế lực vứt bỏ, vô thượng thánh đế trong nội tâm, đồng dạng không thật là tốt thụ. Nhưng là loại tình huống này, hắn không có lựa chọn khác. Tam giáo phạt thiên mệnh lệnh, là thánh tôn hạ đạt. Dưới loại tình huống này, có thể làm cho hắn mang theo một ít người rời đi, đã là thánh tôn nhân tử. Hắn tại đối mặt thánh tôn thời điểm, không nữa lựa chọn khác. Trường sinh thánh đế đi rồi, một ít đỉnh cấp nguyên thánh, cũng theo hắn rời đi mà rời đi. Toàn bộ thánh đế cung, đã thành một cái không xác. Mà theo những đảo tẩu kia thánh đế cung cường giả bị tru sát, vô thượng thánh đế biết rõ hết thảy đều muốn đã xong. Thế nhưng mà, tiêu trong lòng hắn có chút không cam lòng thời điểm, vị kia nguyên vi thánh đế đứng dậy, chẳng những đứng dậy, nhưng lại uy thế trùng thiên. Loại này uy thế, lại để cho trong lòng của hắn bay lên đi một tí ghen ghét ngoài, sống lại ra một loại rất mạnh vui mừng cảm giác. Thánh đế cung không phải là không có người. Nguyên vi thánh đế lúc này, người nào dám ra đây một trận chiến. Tại bốn phía không có phản ứng về sau, hét to âm thanh lần nữa vang lên, cái này hét to âm thanh chấn động khắp nơi, rung động tứ phương. Thánh đế cung binh tướng, có thể nói phần lớn người trong nội tâm, đều đè nén một hơi, một ngụm bất bình chi khí. Mà bây giờ, cái này khẩu bất bình chi khí, rốt cục đã nhận được một đạo thổ lộ lỗ hổng. Cho nên cái này thổ lộ, tiểu thật giống núi thở hải khiếu, tiểu thật giống gió cuốn cửu thiên. Sư bá, ngài không thể không mở miệng. Huyền hợp nguyên thánh nhìn vẻ mặt bình tĩnh Trường Mi huyền chủ, trầm giọng nói. Trường Mi huyền chủ trong đôi mắt, sinh ra một tia lạnh như băng, bất quá cái này sảng giọng chi ý cũng không phải nhằm vào huyền hợp nguyên thánh, mà là nhằm vào ma chủ cùng thanh tịnh phạn chủ. Hai vị này chỗ đánh chính là tâm tư, hẳn là xem náo nhiệt, cái này lại để cho hắn theo trong nội tâm rất là khó chịu, nhưng lại không thể làm gì. Dù sao, hai người kia lúc này trên danh nghĩa tuy nhiên là thuộc hạ của mình, nhưng là trên thực tế trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình đối với hai người kia, cho dù là nửa điểm trói buộc lực, cái kia đều không có. Nguyên vi thánh đế, tam giáo phạt thiên chính là thánh tôn pháp chỉ, hẳn là ngươi muốn nghịch thiên mà đi sao. Tại hít một hơi thật sâu về sau, cái kia Trường Mi huyền chủ tiểu bay lên trời, cực lớn uy thế, chấn nhiếp cửu thiên. Vốn khí thế như nước thủy triều thánh đế cung cấp dưới, đang nghe thánh tôn hai chữ lập tức, cả đám đều trầm mặc lại. Đối với bọn họ mà nói, thánh tôn tiểu là giống như thiên địa tồn tại, bọn hắn cùng thánh tôn chi ở giữa chênh lệch, càng là cách biệt một trời. Tam giáo phạt thiên là thánh tôn quyết định, nhóm người mình thật có thể đủ ngăn trở thánh tôn sao? Ha ha ha, thánh tôn chỉ là quyết định cho các ngươi tam giáo phạt thiên, cũng không có nói không cho phép các ngươi thất bại à. La Vân Dương hóa thân nguyên vi thánh đế nhìn hư không, trầm giọng nói, huống chi, ta mệnh do ta không do trời, đừng nói đây chỉ là thánh tôn mệnh lệnh, cho dù là thánh tôn muốn giết ta, ta cũng muốn nghịch thiên chẳng thần. Một câu nghịch thiên chẳng thần, dẫn tới thiên địa nổ vang. Tam giáo võ giả, tại nghe được câu này nháy mắt, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Bọn hắn tuy nhiên không phải một cái tông môn, nhưng là trên thực tế, bọn họ đều là thánh tôn ngồi xuống đệ tử, đối với thánh tôn, bọn hắn tràn đầy tôn sùng. Nhưng là bây giờ, vị này nguyên vi thánh đế vậy mà hô lên nghịch thiên chạm thần mà nói, lại để cho trong thai của bọn hắn, có một loại không thể tin được cảm giác. Bất quá cùng khiếp sợ của bọn hắn so sánh với, những thánh đế cung kia binh tướng, lại tại thời khắc này sôi trào lên, căn bản cũng không có người ngẩng đầu lên, nhưng lại không có đếm được người thăng chức hét lớn, nghịch thiên chẳng thần, nghịch thiên chẳng thần. Loại này tiếng quát, chấn động khắp nơi, chấn động càn khôn, chấn động thiên địa tứ phương. Lôi đình nổ vang, hư không nức nở nghẹn ngào, thiên địa chấn động. Cái này coi như là thiên nộ, lại coi như cái này một mảnh hư không, tại vì cái kia nghịch thiên chạm thần mà hoan hô. Lớn mật. Thanh tịnh phạn chủ bay lên không mà ra, nhìn hàm hàm La Vân Dương, trong lời nói tràn đầy sảng giọng sắc ý. Mà cái kia ma sư, lúc này càng là bay lên trời, hắn hai con ngươi ánh sáng lạnh chớp động, một bộ hận không được giết người bộ dáng nói, Nguyên Vi Thánh Đế, ngươi lá gan quá lớn. Vốn hai người kia chuẩn bị xem Nguyên Vi Thánh Đế cùng Trường Mi huyền chủ liều nó cái ngươi chết ta sống, cũng tốt ngồi thu ngư ông đắc lợi, nhưng là vừa vặn La Vân Dương mà nói, thật sự là quá rung động rồi, rung động bọn hắn cũng không dám ngồi nữa chờ đợi. Nghịch thiên chẳng thần, đây là tại nói thánh tôn, nếu như bọn hắn ở thời điểm này nếu không đứng ra, như vậy thánh tôn hội thấy thế nào bọn hắn? Ha ha ha, ta thánh đế cung vốn tôn thiên thuận nhân, chưa từng có nửa điểm vượt qua, có thể nói hết tất cả đều là dùng thiên mà đi, so các ngươi những tâm hoài quỷ thai này nham hiểm ra hỏa, thế nhưng mà trung tâm nhiều. La Vân Dương cười ha ha nói, nhưng là bây giờ, lòng trung thành của chúng ta đã nhận được cái gì, tam giáo phát thiên, để cho chúng ta hết thể bị diệt sát. Chúng ta không phục, chúng ta không thể tiếp nhận, từ đó về sau, chúng ta thánh đế cung vận mệnh, chỉ có thể nắm giữ ở tự chúng ta trong tay. Ai không phục, cứ việc đi ra, ta trước giết hắn đi nói sau. La Vân Dương mà nói, lại để cho bốn phía hoan hô càng thêm mãnh liệt bắt đầu, càng có người cao giọng quát to, giết, giết, giết. Huyền hợp nguyên thánh bọn người, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, lúc này bọn hắn cảm giác mình có chút ngộng, thậm chí có thể nói lúc này thì bọn hắn có một loại chính mình kế tiếp không biết nên như thế nào làm cảm giác. Sư huynh, đồng loạt ra tay, đánh chết cái này cùng đồ. Thanh Tịnh Phạn chủ mắt thấy Trường Mi huyền chủ, trầm giọng nói. Trường Mi huyền chủ gật đầu, cái lúc này, hắn không thể có bất kỳ do dự, dù sao chuyện này, thế nhưng mà quan hệ đến Thánh Tôn tên tuổi, nếu để cho Thánh Tôn uy nghiêm bị hao tổn, hắn cái này đầu lĩnh cũng không muốn làm. Nghiệp trướng, muốn chết. Ma sư lúc này cũng không có nói ra bất luận cái gì điều kiện, hắn đồng dạng tin tưởng, loại này thời điểm, mình tuyệt đối không thể do dự. Thì ra là nháy mắt, ba người tiểu bay lên trời, hướng phía La Vân Dương hóa thân nguyên vì thánh đế vọt tới. Ba người này vốn chính là tam giáo nhân vật số 2, hơn nữa trong đó hai người đem thánh cảnh chi chủng luyện hóa, có thể nói đã trở thành cấp cao nhất cường giả, ra tay lập tức, cái kia chiếu rọi tinh không vô tận tinh quang, lập tức tiểu ảm đạm rồi xuống. Tam giáo cường giả, như thế nào cũng thật không ngờ cái này đại chiến vừa mới mở ra, sẽ tới như thế nóng nảy, thế cho nên bọn hắn kế tiếp, rất là có một loại quần long vô thủ, không biết kế tiếp ứng nên làm cái gì cảm giác. Trên thực tế bọn hắn cũng không làm được cái gì, đỉnh cấp cường giả giao thủ, cái kia tán tràn ra đi lực lượng, có thể lập tức lại để cho bọn hắn hết thể hóa thành cho bụi. Hiện tại bọn hắn lựa chọn tốt nhất, tự là thành thành thật thật nhìn xem. Đối mặt vọt tới ba người, La Vân Dương trong nội tâm ý niệm trong đầu chấp động bên trong, tiểu đã có quyết đoán, hai tay của hắn véo động pháp quyết, từng đạo thân ảnh, lập tức theo trên người của hắn bay ra. Vạn cổ minh vương, ngũ hành thiên địa cây chờ bốn cái hỗn độn tinh không cự thú hóa thân, từng cái đều lộ ra không kém chút nào mà chủ bọn người vì thế. Sở dĩ có thể như thế thao tác, cùng hỗn độn tinh không cự thú thần thông có quan hệ, hỗn độn tinh không cự thú có thể có bốn cô hóa thân, hơn nữa bốn cô hóa thân cũng có thể có được hỗn độn tinh không cự thú giống nhau tu vi. Chỉ có điều cho tới nay, La Vân Dương đều là đem cái này bốn cô hóa thân tách ra sử dụng, mà bây giờ, hắn nhưng không có cố kỵ nhiều như vậy. Sử dụng thuộc tính điều tiết khí, đem mạnh nhất nguyên vi thánh đế các loại thuộc tính, toàn bộ thêm tại hỗn động tinh không cự thú bên trên, cũng tiểu đại biểu cho, cái này bốn cô hóa thân tu vi, mỗi một cố đều nhiều lần chi nguyên vi thánh đế cường. Chỉ có điều thuộc tính điều tiết khí, lại không thể sử dụng. Ma sư, đối thủ của ngươi là ta. Hét lớn một tiếng vạn cổ minh vương hóa thân, bay lên không hướng phía Trường Mi huyền chủ vọt tới. Trường Mi huyền chủ vốn cho rằng ba cái đánh một cái có chút không công bình, nhưng là thật không ngờ là Vân Dương thoáng cái phân ra nhiều như vậy phân thân, hơn nữa từng cái trên phân thân bày ra lực lượng, đều không kém gì chính mình. Thậm chí hắn còn cảm thấy, cái này bốn cỗ phân thân lực lượng, mỗi một cỗ đều so với chính mình cường. Đây là một cái tình huống như thế nào? Ngay tại Trường Mi huyền chủ trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, cái kia vạn cổ minh vương trong tay đã nhiều da đỏ thấm hai màu trường kiếm, kiếm quang chớp động, hướng phía Trường Mi huyền chủ trùng trùng điệp điệp chạm rơi xuống. Cùng lúc đó, ngũ hành thiên địa cây càng là hiện ra bản thể, hướng phía ma sư trực tiếp bao phủ đi qua. Ngũ hành thiên đạo, sinh sôi không ngừng, coi như là ma sư đã được đến thánh cảnh chi chủng, tu vi tăng nhiều, nhưng là tại lực lượng so ngũ hành thiên địa cây nhược dưới tình huống, còn là trực tiếp bị áp chế khó có thể có bất kỳ với tư cách. Thanh Tịnh Phạn chủ sắc mặt, lập tức trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì La Vân Dương còn lại Lam Liên hóa thân cùng Huyền Minh hóa thân, cũng đã rơi vào trước người của hắn. Cái này lưỡng cô hóa thân, theo lực lượng đẳng cấp bên trên, có thể nói đã vượt qua Thanh Tịnh Phạn chủ, huống chi lúc này thoáng cái ra tay, còn là hai cái. Các ngươi hẳn là muốn lấy nhiều khi ít hay sao? Thanh Tịnh Phạn chủ trong nội tâm mặc dù có chút sợ, nhưng là hắn còn là ỷ vào lá gan hỏi. Mà đang ở hắn mở miệng nháy mắt, giống như thần tiên người trong Lam Liên hóa thân đã cười nói, Thanh Tịnh Phạn chủ cớ gì nói ra lời ấy? Chúng ta chính là một người, muốn nói lấy nhiều khi ít, đó cũng là ba người các ngươi khi dễ ta một cái, như thế nào thành ta một cái lấy nhiều khi ít ba người các ngươi đâu. Đây không phải đổi trắng thay đen sao. Nói rất hay có đạo lý, nhưng là hiện tại. Thanh Tịnh Phạn chủ một hồi im lặng, mà tiểu trong lòng hắn có chút đắng chát thời điểm, Lam Liên đạo tử hai tay véo động, vô số màu xanh ra trời hoa sen, cũng đã đem chung quanh hắn, toàn bộ phong đóng lại. Thanh Tịnh Phạn chủ tiểu cảm thấy thân thể của mình lập tức bị trói buộc tại trong giữa không trung, một thân lực lượng tức thì bị áp chế hơn phân nửa. Nguy hiểm. Chương 1361, đánh bại Thanh Tịnh Phạn chủ. Thanh Tịnh Phạn chủ sợ. Lúc này đây hắn với tư cách đại không phản môn người dẫn đầu, hạo hạo đãng đãng tới đây, mục đích chỉ có một, cái kia chính là diệt sát Thánh Đế cung. Đương nhiên, tại Thanh Tịnh Phạn chủ trong nội tâm, kỳ thật còn có một cái khác mục tiêu, cái kia chính là tìm nguyên vi Thánh Đế báo một mũi tên chi thủ. Tại Thanh Tịnh Phạn chủ xem ra, tiêu tính toán cái này quỷ kế đa đoan nguyên vi thánh đế tu vi bất phàm, chính hắn khó có thể bằng được, nhưng là có Trường Mi huyền chủ cùng ma sư hai cái đã luyện hóa được thánh cảnh chi chủng nhân vật tại, Nguyên Vi Thánh Đế tiểu tính toán bất tử, ít nhất cũng phải mất lớp ra. Lại thật không ngờ, Nguyên Vi Thánh Đế vậy mà thoáng cái diễn sinh ra 4 cô hóa thân, hơn nữa mỗi một cô hóa thân, coi như đều không thể so với chính hắn yếu. Bực này ra ngoài ý định tình hình, đã đủ để lại để cho lòng hắn sinh tâm thần bất định, mà càng làm cho hắn sợ hãi chính là, cái này 4 cô thân ảnh bên trong 2 cái, còn đem mình cho vây quanh rồi. Lam Liên hóa thân mặc dù không có đạt được thánh cảnh chi chủng, nhưng là có Nguyên Vi Thánh Đế phân thân gia trì, không chút nào khoa trương mà nói, cùng có thánh cảnh chi chủng là không có bất kỳ khác nhau. Vô số màu xanh ra trời hoa sen, hóa thành một phiến thiên địa, đem thanh tịnh phạn chủ định ở giữa không trung. Cùng lúc đó, cái kia huyền minh nhất tộc hóa thân, tắc thì huy động một thanh trường đao, trùng trùng điệp điệp ở thanh tịnh phạn chủ đỉnh đầu chém rụng xuống dưới. Thanh tịnh phạn chủ trong lòng sợ hãi lập tức biến thành sợ hãi, bất thình lình hiểm cảnh, đến thật sự là quá nhanh quá nhanh. Thế cho nên hắn căn bản là phản ứng không kịp nữa. Sư huynh, nhanh tới cứu ta. Dưới tình thế cấp bách, thanh tịnh phạn chủ tiểu lớn tiếng hướng phía hư không reo lên, hắn hiện tại cũng chỉ có thể hướng sư huynh của mình cầu cứu. Ma sư tại bị ngũ hành thiên địa cây ngăn trở thời điểm, còn không có quá để ở trong lòng, ngũ hành chi lực tuy nhiên sinh sôi không ngừng, nhưng là cái kia thánh cảnh chi trùng biến thành huyết hà, nhưng có thể thôn phệ vạn vật. Trừ phi cái này ngũ hành thiên địa cây cũng có thánh cảnh chi trùng. Thế nhưng mà tại hắn tại thúc dục vô cùng huyết hà thời điểm, cái kia ngũ hành thiên địa cây chẳng những không có bị cắn nuốt, hơn nữa hào quang càng thêm chói mắt, ma sư đã biết rõ cái này ngũ hành thiên địa cây đồng dạng có thánh cảnh chi trùng. Tối thiểu nhất, nó không sợ thánh cảnh chi trùng. Đến lúc này, ma sư đã không có tốc chiến tốc thắng nghi cách, đồng dạng đều là dung hợp thánh cảnh chi trùng, nhất nghiệm có thể diễn biến thánh cảnh cường giả, lẫn nhau tầm đó, cũng không phải dễ dàng như vậy phân ra thắng bại. Thế nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị dùng huyết hà hủ thực chi lực, thời gian dần qua phai mở ngũ hành thiên địa cây thời điểm, lại thấy được thanh tịnh phạn chủ nguy cơ. Nếu như là di vãng, nếu như thanh tịnh phạn chủ chết rồi, hắn tuyệt đối sẽ thoải mái cười to, nhưng là hiện tại, thanh tịnh phạn chủ lại không thể chết. Dù sao bọn hắn bây giờ là đồng bọn, nếu như thanh tịnh phạn chủ chết rồi, bọn hắn hoàn cảnh xấu sẽ càng lớn. Cho nên tại hơi chút trầm ngâm, ma sư tiểu chìm quát một tiếng, quần quận huyết hà, hướng phía Lam Liên hóa thân phương hướng vọt tới. Chạy đi đâu? Ngũ hành thiên địa cây mặc dù chỉ là một cái hóa thân, nhưng lại có được lấy không thấp trí tuệ, chứng kiến ma sư phải đi, ngũ hành thiên địa cây rất nhanh lay động, ngũ sắc quang mang giống như từng đạo lợi kiếm, hướng phía cái kia quần quận huyết hà chạm tới. Huyết hà tuy nhiên trong lúc nhất thời căn bản là chém không đứt, nhưng lại cũng bị ngũ hành thiên địa cây chỗ diễn biến hào quang, ngăn trở khó có thể rất nhanh đạt tới thanh tịnh phạn chủ bên người. Ma sư đều ra tay cứu trợ thanh tịnh phạn chủ rồi, Trường Mi huyền chủ càng không thể rớt lại phía sau, nhưng hắn là trên danh nghĩa thống lĩnh, bên này còn không có chém giết thánh đế cùng một người, bên kia lại bị giết một cái thanh tịnh phạn chủ, hắn như thế nào cho đại không phạn chủ giao đại. Ba màu cỏ xanh, phô thiên cái địa hướng phía cái kia vạn cổ minh vương cuốn tới. Mỗi một đầu cây cỏ, đều là một thanh tuyệt thế thần kiếm. Đáng tiếc chính là, vạn cổ minh vương chân đạp huyết hải, bất tử bất diệt không nói, cái kia đỏ thấm hai màu trường kiếm, rất tốt giống như ẩn hàm vô cùng sắc cơ. Cái kia Trường Mi huyền chủ tuy nhiên dốc sức liều mạng phá vòng vây, lại cũng khó có thể bay ra quần quận huyết hải vòng vây. Thanh tịnh phạn chủ, cố cầm cự. Đây là Trường Mi huyền chủ lúc này cho thanh tịnh phạn chủ cực kỳ có lực ủng hộ, cũng là duy nhất ủng hộ. Tam giáo các cường giả như thế nào cũng thật không ngờ. Cái này đại chiến giờ mới bắt đầu, sự tình đã đến như vậy địa vị. Thanh tịnh phạn chủ nguy hiểm. Nếu như hiện tại không có cực kỳ có lực cứu trợ, thanh tịnh phạn chủ thì có thể muốn truy lạc. Đây chính là lúc này đây diệt vong thánh đế cung tam đại cự đầu một trong. Cái này còn không có như thế nào khai chiến, tam đại cự đầu một trong sẽ chết mất. Điều này sao có thể? Chúng ta muốn ra tay cứu thoáng một phát sư thúc ca. Vô tướng nguyên thánh trong thanh âm, tràn đầy bi tráng hương vị, mà hắn người nói chuyện chẳng những có bọn hắn đại không phạn môn nguyên thánh. Càng có Thái Hư Huyền Môn cùng 3000 ma huyền tồn tại. Thanh tịnh phạn chủ dĩ vãng bất luận là lấy lớn hiếp nhỏ, còn là những chuyện khác, đều rất là lại để cho người khinh thường, đặc biệt là 3000 ma huyền bên trong, càng là có không ít người cảm giác mình cả đời này hy vọng nhất giết người tiểu là thanh tịnh phạn chủ. Nhưng là bây giờ, thanh tịnh phạn chủ đã rơi vào tình cảnh như thế này, lại làm cho trong lòng của bọn hắn có một loại cao hứng không nổi cảm giác, bởi vì thanh tịnh phạn chủ đối thủ, đồng dạng là đối thủ của bọn hắn. Cứu chúng ta như thế nào cứu? Huyết ảnh ma thánh đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo một tia từ chối hương vị, chúng ta đánh vỡ không được Nguyên Vi Thánh Đế phòng ngự, coi như là tiến lên, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Huống chi Nguyên Vi Thánh Đế bản tôn đều không có ra tay, nếu như chúng ta tùy tiện ra tay, lại để cho Nguyên Vi Thánh Đế đối với chúng ta ra tay mà nói, chết như vậy bị thương lại xem như ai. Những lời này, lập tức lại để cho vô tướng Nguyên Thánh cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn biết rõ mình bây giờ nói cái khác, cũng không có tác dụng quá lớn, dù sao cái này đối với bọn hắn những Nguyên Thánh này mà nói, thật sự là quá nguy hiểm. Huyền Hợp Nguyên Thánh mắt thấy Thánh Đế cung mọi người, trầm giọng mà nói, vô tướng sư đệ ngươi cũng không cần quá mức khẩn trương, Thanh Tịnh Phạn Chủ tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là nhất thời bán hội cũng truy lạc không được, ta sư tôn bọn hắn đều tại chú ý trận chiến đấu này, ta cảm thấy bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy ý sự tình như thế phát triển. Vô tướng Nguyên Thánh mặc dù đối với Huyền Hợp Nguyên Thánh loại này mặc kệ nó tiêu cực thái độ rất không thích, thực sự yên tâm không ít, dù sao Thanh Tịnh Phạn Chủ chính là bọn hắn đại không phạn môn nhân vật số 2, tại đây trong chiến đấu coi như là không bằng, cũng có thể chèo chống một thời gian ngắn. Là trọng yếu hơn là, sư tôn của mình tuyệt đối sẽ không nhìn xem sư thúc của mình cứ như vậy truy lạc, dù sao cái này quan hệ đến đại không phạn mặt cùng thực lực. Vô tướng Nguyên Thánh muốn một có điểm không tệ, ngay tại hắn muốn lại để cho Huyền Hợp Nguyên Thánh bọn người ra tay thời điểm, đại không phạn chủ cũng đã theo đại không phạn cảnh bên trong khóa không mà đến. Lúc này đây Tam giáo Phát Thiên, tại đại không phạn chủ xem ra cũng không có bất kỳ nguy hiểm, cho nên hắn cũng không định ra tay, chỉ là tại đại không phạn cảnh ngồi xem sự tình thành bại. Mà cái kia Nguyên Vi Thánh Đế tại hắn nghĩ đến tuy nhiên không kém, thế nhưng mà tại Trường Mi Huyền Chủ ba người liên thủ, chỉ sợ chật vật mà trốn chính là hắn kết quả tốt nhất, lại thật không ngờ, cái này Nguyên Vi Thánh Đế lại sẽ như thế lợi hại. Tại hai cái hóa thân đem Thanh Tịnh Phạn Chủ cho vây quanh thời điểm, hắn cũng đã cảm thấy sự tình không tốt, cho nên trước tiên tiểu hướng phía bên này vọt tới. Nhưng là lại để cho hắn thật không ngờ chính là, ngay tại hắn chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất đến chiến trường thời điểm, lại bị một mảnh vô cùng huyết hải chặn. Đại không phạn chủ, chúng ta trước đó lần thứ nhất chiến đấu còn chưa kết thúc, đã nhiều năm như vậy rồi, cũng nên đúng rồi kết thời điểm, đến, lại để cho ta nhìn ngươi có phải hay không có cái gì tiến bộ. Huyết hải ở giữa, một đạo huyết ảnh cười mỉm trêu chọc nói. Cái này huyết ảnh là ai? Đại không phạn chủ tự nhiên tin tưởng, mà cái này huyết ảnh ý đồ đến, trong lòng của hắn càng là rất rõ ràng, đang nhìn đến huyết ảnh lập tức, hắn tiểu lạnh giọng mà nói, Thủy Nguyên huyết hải, ta hiện tại có chuyện, chúng ta ở giữa ân oán, lại nói đến. Ha ha ha đại không phản chủ, ta tự nhiên biết rõ ngươi có việc gấp, muốn không phải như vậy, ta như thế nào sẽ đến ngăn cản ngươi nhi. Tam giáo phạt thiên cuộc chiến, đã ngươi đã quyết định không đếm xỉa đến, vẫn là tại sự tình bên ngoài ở lại đó à, bằng không, ta nhưng là sẽ rất khó làm. Huyết ảnh đối với đại không phản chủ đe dọa không sợ chút nào, trong thanh âm càng tràn ngập trêu chọc hương vị. Đại không phản chủ sắc mặt, trở nên vô cùng khó coi, hắn biết rõ lúc này coi như mình nói dù thế nào thiên hoa loạn truy, cũng không có bất kỳ tác dụng. Thủy Nguyên huyết hải cái này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thiếu đạo đức gia hỏa đã ngăn cản ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không lại để cho chính mình rời đi. Trong lòng của hắn ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động, vô cùng kim quang tại trong hư không hội tụ, rồi sau đó một quyền hướng phía cực lớn Thủy Nguyên huyết hải trùng trùng điệp điệp vanh đánh tới. Nhưng là rất đáng tiếc, Thủy Nguyên huyết hải tuy nhiên cùng hắn có một ít chênh lệch, nhưng là chênh lệch này cũng không phải quá lớn, cho nên tại một quyền này của hắn đánh úp lại thời điểm, Thủy Nguyên huyết hải ha ha cười cười, hai tay véo động pháp quyết, hướng phía hắn trùng trùng điệp điệp nên đón tiếp lấy. Cùng lúc đó, hắn càng chỉ dùng của mình thân nghiệm, hướng phía Thái Hư Chi Chủ cùng Ma Chủ cầu viện nói, hai vị, cứu Thanh Tịnh Phạn Chủ một mạng, ta định trọng báo. Đại không Phạn Chủ lời hứa, còn là rất có phân lượng, Thái Hư Chi Chủ không có bất kỳ do dự, tiểu đi thẳng chính mình Thái Hư huyễn cảnh. Chỉ có điều ngay tại hắn đi ra Thái Hư huyễn cảnh thời điểm, cũng đã có người cười lấy đối với hắn nói, đạo hữu, ta nhìn ngươi mi tâm biến thành màu đen, hôm nay thật sự là không nên ra ngoài, còn là lui về a. Nghe được câu này Thái Hư Chi Chủ, trong thần sát sát ý càng nhiều hai phần nói, Côn lão, đừng tưởng rằng ta không giết ngươi. Ha ha ha, ngươi Thái Hư Chi Chủ muốn giết ta cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, chỉ có điều ngươi một mực cũng khó khăn dùng làm được mà thôi. Côn lão không chút nào cảm kích nói, hai người chúng ta, nếu không, lại tỉ thí một chút. Thái Hư Chi Chủ thở dài một hơi, hắn biết rõ lúc này đây chính mình bị cuốn lên rồi, cho nên cũng không có tiếp tục nhiều chuyện lắm mồm, trực tiếp hướng Côn lão công đánh tới. Ma chủ cũng không có động, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm xuyên thấu qua thần thông chuyển đến trước mắt mình tình hình. Một thanh chiều dài một trượng cự đao, ẩn hàm vô cùng sắc ý, trùng trùng điệp điệp theo Thanh Tịnh Phạn Chủ đỉnh đầu chém rụng. Ánh đao qua, vô cùng uy thế bay thẳng trời cao. Diệt nguyên trọng khí, tinh không chạm long đao. Ma chủ nhìn xem cái tia đao, trong đôi mắt đã hiện lên một tia nhớ lại chi sắc. Chỉ có điều cùng ma chủ bình thường, chứng kiến cái kia đao lâm vào nhớ lại người, cũng không có mấy người, lúc này đại đa số người tại Thanh Tịnh Phạn Chủ bị một đao chém qua nháy mắt, trong nội tâm cũng đã bay lên một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là Thanh Tịnh Phạn Chủ, lúc này đây thật là đã xong. Thanh Tịnh Phạn Chủ thần hồn, chính như mọi người suy nghĩ, căn bản cũng không có thể theo thân hình trong sông ra, cũng đã bị trực tiếp chém chết tại trong hư không. Sư thúc, vô tướng nguyên thánh chờ đại không phản môn nguyên thánh giống to, nhưng là bọn hắn lúc này, lại không ai có can đảm xông lên phía trước. Chương 1362, tính toán người người người hàng tính toán chi. Thanh tịnh phản chủ chết rồi. Vị này giống nhau cự đầu tại cửu thiên nhân vật, tiểu như vậy chết, chẳng những tam giáo cường giả không thể tin được, mà ngay cả thánh đế cung võ giả, cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Thanh tịnh phạn chủ đây chính là trên đời cấp cao nhất một đám tồn tại, cái này phạt thiên cuộc chiến, vốn phải là hắn hảo hảo biểu hiện, cướp lấy lớn nhất lợi ích thời điểm, thế nhưng mà chiến đấu giờ mới bắt đầu, hắn cũng đã truy lạc rồi. Bệ hạ vạn thắng. Túng tụm tại nguyên vi thánh đế bốn phía thiên binh, trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng sục sôi, bọn hắn lúc này đây đại chiến, vốn ôm chính là hẳn phải chết quyết tâm, thế nhưng mà tình hình bây giờ nhưng lại làm cho bọn họ đột nhiên cảm thấy, chính mình khả năng không cần chết rồi. Bực này chỗ tốt, sao không cho người điên cuồng, sao không cho người cảm thấy phân chấn. Hạ thủ lưu tình. Trường Mi huyền chủ đang nhìn đến thanh tịnh phạn chủ nguy cơ thời điểm, hô lên bốn chữ này. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn mà nói cũng không có phát ra nổi bất kỳ tác dụng gì. Thanh tịnh phạn chủ bị một đao chém giết. Lóng lánh lấy tùm sát cơ ánh đao, lúc này đã chỉ hướng Trường Mi huyền chủ, tuy nhiên còn không có tiến công, cũng đã lại để cho Trường Mi huyền chủ như nghẹn ở cổ họng. Đỉnh đầu của hắn, ba lá thần thảo tách ra, tự thành một phiến thế giới. Có thể nói lại để cho hắn tại chính mình tiểu thánh cảnh bên trong, ở vào thế bất bại. Nhưng là loại này bất bại, lại còn muốn xem đối mà ai. Huyền Minh hóa thân đao trong tay, không thể nghi ngờ là một kiện diệt nguyên trọng khí. Tiểu thế giới tuy nhiên diệu dụng vô cùng, thực sự không có thể có thể ngăn cản được cái này huyền minh hóa thân đao trong tay. Huống chi, cái kia một thân màu xanh da trời quần áo, phiêu động giống nhau thần tiên người trong Lam Liên đạo tử, đồng thời hướng phía hắn lao đến. Cái này ba cỗ hóa thân liên thủ ý đồ, đã là phi thường rõ ràng. Vốn Trường Mi huyền chủ đối với mình tràn đầy tin tưởng, hắn cảm thấy đã luyện hóa được thánh cảnh chi trùng chính mình, có thể nói là bất tử bất diệt. Nhưng là tình hình bây giờ lại làm cho trong lòng của hắn phát lạnh, hắn cảm thấy mình bây giờ, tùy thời cũng có thể truy lạc. Ma sư bị cái kia ngũ hành thiên địa thụ áp chế, mặc dù không thể nói tràn đầy nguy cơ, lại cũng không có chiếm cứ bất luận cái gì thượng phong, tự nhiên cũng tiểu khó có thể cho mình bất luận cái gì ủng hộ. Cũng chính là một cái nháy mắt, Trường Mi huyền chủ đã làm ra quyết đoán, tuy nhiên chiến cuộc rất trọng yếu, nhưng là trọng yếu hơn, còn là tánh mạng của mình. Đại không phạn chủ cùng thanh tịnh phạn chủ không đến trợ rút, trận này chiến đấu, không có cách nào đánh nữa. Khai. Hét lớn bên trong, Trường Mi huyền chủ đỉnh đầu ba lá thần thảo điên cuồng múa, thành từng mảnh lá xanh, lập tức hóa thành một cái viên cầu, đem Trường Mi huyền chủ bao khỏa tại chính giữa. Hoàn thành đây hết thể Trường Mi huyền chủ, giống như một cái thanh sắc cầu, phá không hướng phía tam giáo đại quân phương hướng vào tới. Ma sư một mực đều tại chú ý Trường Mi huyền chủ động tác, hắn cũng không phải chuẩn bị tùy thời chuẩn bị cứu viện Trường Mi huyền chủ, mà là sợ Trường Mi huyền chủ trốn thời điểm ra đi, chính mình theo không kịp. Hiện tại Trường Mi huyền chủ đã bắt đầu chạy thoát, hắn cũng không chậm trễ, quần quận huyết hà bắt đầu khởi động, hắn ngay lập tức xuất hiện ở trên hư không bên kia. Tu vi đã đến ma sư cùng Trường Mi huyền chủ loại tình trạng này, chỉ cần không phải bị mấy cái so với chính mình tu vi mạnh tồn tại khiên chế trụ, muốn rời khỏi, còn là rất dễ dàng. Có thể nói cùng cấp bậc tồn tại, muốn chém giết đối phương, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Mà theo Trường Mi huyền chủ cùng ma sư trốn tránh, La Vân Dương cũng không có theo đuổi không bỏ, hắn mắt thấy đã sinh ra tháo chạy chi ý tam giáo đại quân, lớn tiếng mà nói, diệt sát tam giáo. Nhưng vào lúc này, Thiên Phong Nguyên Vương, Thiên Lôi Nguyên Vương, Thiên Vũ Nguyên Vương ba người thống soái đại quân, lúc này còn hoàn toàn đắm chìm tại trong lúc khiếp sợ. Bọn hắn có chút không thể tin được chính mình gặp được hết thảy thật sự, nhưng là sự thật lại nói cho bọn hắn biết, đây hết thảy đều không có nửa điểm giả dối. Thanh tịnh phạn chủ bị giết, Trường Mi huyền chủ cùng ma sư bại trốn, loại tình huống này, tam giáo đại quân cơ hồ đã là bại cục đã định. Nếu như nói trước chút ít thời điểm, bọn hắn muốn nhất việc cần phải làm là phòng ngự, như vậy hiện tại tiểu không giống với lúc trước, tại La Vân Dương hét to phía dưới, bọn hắn chăm chú theo sau La Vân Dương diễn biến thành bốn cô hóa thân, điên cuồng vọt tới. Tuy nhiên tại trên thực lực, bọn hắn chênh lệch quá xa, dù sao tam giáo trong đại quân, liền nguyên thánh đều có 20-30 cái, nhưng là cái này đều không là vấn đề. Bởi vì có La Vân Dương bốn cỗ hóa thân tại, những nguyên thánh này tuyệt sẽ không lưu lại cùng bọn họ tử chiến, lưu lại nguyên thánh, cái kia đều là tự mình muốn chết. Đi! Thái hư huyền môn bên trong, mấy cái cùng Lạc Thiếu Sung đứng chung một chỗ đồng môn, cơ hồ đồng thời hướng phía Lạc Thiếu Sung nói ra, bọn hắn cũng không đợi Lạc Thiếu Sung đáp ứng, tiểu điên cuồng liền xông ra ngoài. Lạc Thiếu Sung đối với tại hết thể trước mắt, cũng là trong lúc nhất thời khó tiếp thụ. Tuy nhiên hắn đối với thần đỉnh nguyên thánh một mực đều suy đoán một loại đề phòng chi tâm, nhưng là đối với Thái Hư Huyền Môn, đối với Tam Giáo còn là tràn đầy tín nhiệm. Tại hắn xem ra, Tam Giáo đại quân nguyên giống nhau chiều dâng, đến mức vạn vật sụp đổ. Thế nhưng mà lại để cho hắn thật không ngờ chính là, cái này đại chiến giờ mới bắt đầu, Thanh Tịnh Phạn chủ đã tổn lạc, mà Tam Giáo đại quân càng là điên cuồng trốn đi. Trường Mi Huyền chủ chạy thoát, Huyền Hợp Nguyên Thánh chạy thoát, sư tôn của mình cũng chạy thoát. Nhìn về phía trước nhiều như thế đào tẩu thân ảnh, Lạc Thiếu Xung không có bất kỳ do dự, đồng dạng điên cuồng đào tẩu. Tuy nhiên một trận chiến này, theo Tam Giáo đệ tử góc độ xem, thua hắn có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng là thua tiểu là thua, trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn. Lạc Thiếu Xung tu vi, tại trong mọi người tuy nhiên không tính đỉnh tiêm, thực sự không thấp, Thiên Tôn cửu trọng hắn, rất nhanh thúc dục chính mình một môn tốc độ pháp môn, hướng phía Đông Thánh Thiên Châu phương hướng chạy như điên. Tuy nhiên không biết đã đến Đông Thánh Thiên Châu có phải hay không an toàn, nhưng là tổng so ở chỗ này muốn mạnh hơn nhiều. 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, 1000 vạn dặm. Mắt thấy đằng sau hét hò càng ngày càng ít, Lạc Thiếu Xung đại thở dài một hơi. Thế nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa tăng thêm tốc độ thời điểm, tự cảm thấy thân thể của mình đột nhiên bị một cổ lực lượng vô hình trói buộc chặt. Lực lượng này đến vô cùng quỷ dị, lại để cho hắn căn bản là tìm không thấy phát ra cỗ lực lượng này phương vị, nhưng là tại cỗ lực lượng này trói buộc chặt chính mình lập tức, Lạc Thiếu Xung tiểu cảm thấy cỗ lực lượng này vô cùng quen thuộc. Không có sai, cỗ lực lượng này hắn quen thuộc nhanh, đừng nói cỗ lực lượng này không có cải biến vận chuyển phương vị, tiêu tính toán cỗ lực lượng này cải biến vận chuyển phương vị, cũng không thể gạt được Lạc Thiếu Xung. Bởi vì cỗ lực lượng này nơi phát ra, rõ ràng là sư tôn của hắn Thần Đỉnh Nguyên Thánh. Đồ nhi, đi thôi, tuy nhiên ta cũng không nỡ ngươi. Thần Đỉnh Nguyên Thánh thanh âm, giờ khắc này tại Lạc Thiếu Xung vang lên bên tai. Theo thanh âm này, Lạc Thiếu Xung đã cảm thấy một cỗ cuồng bạo khí tức mang theo chính mình, hướng phía Thánh Đế Cung đại quân xung phong liều chết tới. Hơn nữa chính mình chỗ phóng tới phương vị, rõ ràng là cái kia ngồi xếp bằng ở giữa không trung, giống như thần linh nguyên vi Thánh Đế phương hướng. Xem ra lúc này đây, chính mình là chạy trời không khỏi nắng rồi. Cùng Tử Vong sợ hãi so sánh với, lúc này Lạc Thiếu Xung trong nội tâm hơn nữa là một loại hoán nghiệm, tuy nhiên hắn rời đi ra thời điểm, La Vân Dương cho hắn đã từng nói qua coi chừng Thần Đỉnh Nguyên Thánh, nhưng là những năm gần đây này, hắn cảm thấy Thần Đỉnh Nguyên Thánh đối với hắn thật sự rất không tồi. Cho nên thời gian dần qua, hắn cũng dùng một loại đệ tử đối đãi sư tôn thái độ, đối đãi Thần Đỉnh Nguyên Thánh, nhưng là sự tình tiểu là như thế lại để cho hắn cảm thấy bi ai, Thần Đỉnh Nguyên Thánh đưa hắn một tay đẩy vào thập tử vô sinh cục diện. Mấy cái ngăn tại La Vân Dương bên người thiên binh thiên tướng, đang nhìn đến Lạc Thiếu Xung đánh tới lập tức, nguyên một đám trong đôi mắt đều lộ ra một tia trào phúng, khi bọn hắn xem ra, người trẻ tuổi này ngay tại lúc này xung phong liều chết mà đến, quả thực tiểu là muốn chết. Tuy nhiên bọn hắn tin tưởng, chính mình khả năng không phải cái này Tam Giáo đệ tử đối thủ, nhưng là có Nguyên Vi Thánh Đế ở phía sau tòa chấn, bọn hắn lại sợ cái gì. Thế nhưng mà tiểu khi bọn hắn chuẩn bị ra tay thời điểm, Nguyên Vi Thánh Đế lại nhẹ nhàng cười cười. Rồi sau đó ống tay háo huy động, trực tiếp đem Lạc Thiếu Xung thân hình, trùng trùng điệp điệp thổi bay đi. Thần Đỉnh Nguyên Thánh tại hoàn thành chính mình ám toán về sau, trong nội tâm tuy nhiên thở dài một hơi, nhưng là trong nội tâm đồng dạng sinh ra một tia bi ai. Dù sao người đệ tử này nuôi nhiều như vậy năm, cũng dốc lòng dạy bảo nhiều năm như vậy, hiện tại thân tổn hại, trong lòng của hắn đồng dạng cảm thấy không dễ chịu. Nhưng là hắn không hối hận, dù sao tại ký tên Nguyên Phù Đồ Lục thời điểm, sư tôn của hắn tiểu đã từng nói qua chuyện này. Nếu như không có đệ tử chết hay, chết như vậy chính là bọn họ, Lạc Thiếu Xung tuy nhiên rất không tồi, nhưng là cùng tánh mạng của hắn so sánh với, còn thì không cách nào đánh đồng. Tiểu trong lòng hắn ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, đột nhiên chứng kiến Lạc Thiếu Xung vậy mà ngược lại bay tới, loại tình huống này, lập tức lại để cho Thần Đỉnh Nguyên Thánh trong nội tâm kinh hãi. Ngay tại hắn chuẩn bị hướng phía Lạc Thiếu Xung bay qua lập tức, tiểu chứng kiến một người mặc áo lam, phiêu nhiên xuất trần thân ảnh chắn hắn phụ cận. Cái này thân ảnh Thần Đỉnh Nguyên Thánh tự nhiên không xa lạ gì, vừa rồi tiểu là cái này thân ảnh vây khốn Thanh Tịnh Phạn chủ, sau đó lại để cho vị này đại không phạn môn nhân vật số 2 nuốt hận tại chỗ. Hiện tại, vị này chắn trước mặt của mình. Cũng chính là một cái nháy mắt, Thần Đỉnh Nguyên Thánh trong nội tâm bay lên một loại bản năng sợ hãi. Cái gì cũng không nói lời nào Thần Đỉnh Nguyên Thánh, trực tiếp buộc phát ra chính mình tốc độ nhanh nhất, chuẩn bị ly khai nơi đây, nhưng khi hắn chuẩn bị vượt qua tinh không thời điểm, lại phát hiện thân thể của mình. Vậy mà không nghe chính mình sai sự. Nguyên Vi Thánh Đế, ngươi. Ngươi giết ta, ta sư tôn sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi. Ngươi nếu như vậy rời đi, chúng ta Thần Đỉnh Nguyên Thánh mặc dù biết chính mình chút ít lời nói, cũng không có quá nhiều tác dụng, nhưng là hắn vẫn kiên trì nói ra. Về phần nói ra nguyên nhân chỉ có một, đó chính là hắn không muốn chết. Đặc biệt là vô thanh vô tức chết ở chỗ này. La Vân Dương nhìn xem trong đôi mắt tất cả đều là sợ hãi Thần Đỉnh Nguyên Thánh, nhẹ nhàng cười nói. ta và ngươi sư tôn tầm đó, sớm đã không có hỏa hoãn chỗ trống, huống chi lúc này đây, ta cũng là bị người nhờ vả, không giết ngươi không được. Nguyên phủ đồ lục, thầy cho hai cái ký tên cùng một chỗ, ngươi cảm giác mình rất thần bí, nhưng là không thể gạt được người sáng suốt. La Vân Dương trưởng môn để cho ta thay hắn hướng ngươi vân an, hắn nói ngươi có thể đi, chuyện còn lại có hắn nghi. Lúc này chém giết thần đỉnh nguyên thánh đối với La Vân Dương mà nói, không có bất kỳ khó khăn, nhưng là hắn còn không có đem chính mình chính là La Vân Dương hóa thân tin tức nói ra. Tại hắn xem ra, thần đỉnh nguyên thánh chỉ cần biết rõ La Vân Dương muốn giết hắn là được rồi, về phần những thứ khác, một người chết không cần biết rõ nhiều như vậy. Thần đỉnh nguyên thánh con mắt mở sâu sắc, những năm gần đây này, tuy nhiên La Vân Dương hôn phong sinh thủy khởi, nhưng là hắn thật không có nghĩ đến, hắn vậy mà thỉnh động nguyên vi thánh đế tới giết chính mình. Ngay tại hắn còn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, một đạo quang mang chớp động, thần đỉnh nguyên thánh lập tức đầu thân hai nơi. Chương 1363, cửu trọng sinh diệt chi chủ. Thu binh. Nương theo lấy một hồi giống như là núi thở tiếng quát, đã truy kích mỏi mệt không chịu nổi thánh đế cung võ giả, nhao nhao ngừng cước bộ của mình. Đối với bọn hắn mà nói, trận này chiến đấu, lại để cho bọn hắn sĩ khí tăng vọt, nhưng là đồng dạng, trận này chiến đấu, lại để cho bọn hắn tràn ngập không thể tin được cảm giác. Không có sai, tự là không thể tin được. Vốn cho là một hồi chịu chết cuộc chiến, lại thật không ngờ, chẳng những đánh tan tam giáo đại quân, nhưng lại chu sát thanh tịnh phạn chủ như vậy đỉnh cấp nhân vật. Thắng, bọn hắn vậy mà thắng. Từng đạo nhìn về phía nguyên vi thánh đế trong ánh mắt, tràn đầy kính yêu chi ý, loại này kính yêu, là một loại phát ra từ nội tâm, có vô cùng cảm xúc kính yêu. Truy kích trăm vạn dặm, một lần hành động đánh tan tam giáo đại quân. Bực này sự tình, La Vân Dương cũng không phải không thích làm, mà là thật sự không làm được. Tuy nhiên hắn diễn sinh ra bốn cỗ hóa thân, một mực đánh đâu thằng đó, nhưng là tại phần đông cường giả rất nhanh thoát đi dưới tình huống, hắn muốn đem những cường giả này chu sát, cũng không phải rất dễ dàng. Về phần tam giáo những vạn bối kia, La Vân Dương có chút chẳng muốn cùng bọn họ so đo, cùng hắn sát thương bọn hắn, còn không bằng nhiều chu sát một cái nguyên thánh. Chu sát đại không phản môn thanh tịnh phản chủ, tam giáo đại quân 6 vị nguyên thánh, 8 vị nguyên vương, đại thắng, đại thắng, đại thắng. Có thánh đế cung nguyên tôn cảnh giới cường giả, vận dụng pháp lực, lại để cho thanh âm của mình lập tức truyền khắp bốn phương tám hướng. Tuy nhiên một trận chiến này, không thể nói lại để cho tam giáo lực lượng tổn hao nhiều, nhưng cũng là thương gần động cốt. Đặc biệt là đại không phản môn, thanh tịnh phản chủ cùng 2 vị nguyên thánh truy lạc, không sai biệt lắm cũng đã lại để cho đại không phản môn cho tàn rồi. Thánh đế cung võ giả, lúc này tự nhiên là nguyên một đám cao hứng bừng bừng, nhưng là cả đại không phản môn, lúc này lại lâm vào một mảnh trong yên lặng. Thậm chí có thể nói, toàn bộ tam giáo đại quân, cũng đã bày biện ra phá thành mảnh nhỏ cảm giác. Trường Mi huyền chủ tuy nhiên là tạm thời minh chủ, nhưng là 3.000 ma huyên cùng đại không phản môn cường giả, cũng không có tại hắn tại đây tụ tập. Mà hắn lúc này, cũng không có tâm tư để ý tới cái này hai nhà, lúc này vì cái gì đối với hắn cái này minh chủ bất kính nguyên nhân. Thân đỉnh sư đệ chết rồi. Huyền hợp nguyên thánh đứng tại Trường Mi huyền chủ bên người, trong thanh âm mang theo một tia bi ai chi ý. Tuy nhiên thần đỉnh nguyên thánh từ trước ưa thích độc lập đặc đi, không quá đưa hắn cái này đại sư huynh để ở trong lòng, nhưng là đều là thái hư 12 nguyên thánh, bọn hắn quan hệ trong đó, còn là phi thường không tệ. Huống chi hiện tại thần đỉnh nguyên thánh chết cùng bọn họ đại bại hội tụ cùng một chỗ, như thế nào không cho huyền hợp nguyên thánh sinh ra một loại một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác. Còn có thanh vân nguyên thánh cũng tổn lạc rồi. Một cái đứng tại đại điện biên giới nguyên thánh, trong thanh âm mang theo một tia không thích nói. Cái này nguyên thánh cùng cái kia truy lạc thanh vân nguyên thánh, cũng không phải thái hư 12 nguyên thánh người trong, so với huyền hợp nguyên thánh coi như thấp một cấp bậc. Nếu như là bình thường, vị này nguyên thánh cũng sẽ không lên tiếng, thế nhưng mà nghe được huyền hợp nguyên thánh một mực nói thần đỉnh nguyên thánh truy lạc tin tức, trong nội tâm lập tức không vui, lập tức tiểu đỉnh đi qua. Huyền hợp nguyên thánh trong đôi mắt đã hiện lên một tia sắc ý, tuy nhiên cái này nói chuyện nguyên thánh coi như là sư huynh của hắn đệ, nhưng là, quan hệ của bọn hắn cũng không phải là như vậy thân cận. Tốt rồi, sự tình đã đến trình độ này, chúng ta nói những còn có cái gì này dùng. Trường Mi huyền chủ bàn tay, trung trung điệp điệp vỗ vào trên mặt bàn, lời của hắn ở bên trong, càng là tràn đầy tức giận. Lúc này Trường Mi huyền chủ rất tức giận, vốn một hồi đại bại đã lại để cho hắn khó chịu đến cực điểm. Hiện tại thái hư huyền môn những nguyên thánh này, lại vẫn tại bởi vì một ít chuyện nhỏ mà tranh luận không ngớt, điều này thật sự là lại để cho hắn phẫn nộ không thôi. Huyền hợp nguyên thánh đối mặt hùng hổ Trường Mi huyền chủ. Tuy nhiên trong nội tâm không phải quá chịu phục, nhưng là biểu hiện ra, nhưng cũng không dám quá ngông nghịch. Cùng sư thúc của mình so sánh với, hắn tu vi hiện tại chênh lệch quá nhiều, tự nhiên lực lượng cũng rất kém nhiều. Bởi vì huyền hợp nguyên thánh lựa chọn câm miệng, cho nên toàn bộ đại điện, lúc này lộ ra vô cùng yên tĩnh, thậm chí cho người một loại cảm giác bị đè nén. Sư đệ, an tâm một chút chớ vội. Nhàn nhạt thanh âm, đột nhiên tại trong đại điện vang lên, nương theo lấy thanh âm này, Thái Hư Chi Chủ thân ảnh, hiển lộ tại trong đại điện. Huyền Hợp Nguyên Thánh bọn người chứng kiến Thái Hư Chi Chủ, nguyên một đám trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, bọn hắn đối với Trường Mi Huyền Chủ có chút thất vọng, nhưng là đối với Thái Hư Chi Chủ, nhưng như cũng là tràn đầy tin tưởng cùng hy vọng. Trường Mi Huyền Chủ chứng kiến sư huynh của mình đến rồi, cũng sâu sắc thở dài một hơi, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, trong lòng của hắn cũng không có ngọn nguồn, hiện tại Thái Hư Chi Chủ tự mình đến rồi, hết thảy đều không cần hắn ở chỗ này bút đầu, cái này lại để cho hắn có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Bái kiến sư huynh. Trường Mi Huyền Chủ đang khi nói chuyện, không mình hành lễ nói, tiểu đệ vô năng, thỉnh sư huynh trách phạt. Thái Hư Chi Chủ nhìn xem hạ bái Trường Mi Huyền Chủ, nhẹ nhàng cười nói, sư đệ, chuyện này lại nói tiếp cũng không oán ngươi, là chúng ta quá coi thường Nguyên Vi Thánh Đế thực lực. Nói đến chỗ này, ống tay áo của hắn huy động, vốn muốn bay xuống Trường Mi Huyền Chủ, bị nhẹ nhàng nâng, ngay tại Trường Mi Huyền Chủ còn muốn tiếp tục hạ bái thời điểm, Thái Hư Chi Chủ đã trầm giọng nói, ngươi bây giờ đi bên ngoài, nên đón thoáng một phát đại không phạn chủ cùng ma chủ. Nghe Thái Hư Chi Chủ nói như thế, Trường Mi Huyền Chủ cũng không hề kiên trì, dù sao thỉnh tội sự tình lúc nào cũng có thể làm, nhưng là nên đón hai giáo chi chủ sự tình, nhưng lại tuyệt đối không thể lãnh đạm. Huống chi trong lòng của hắn minh bạch, Thái Hư Chi Chủ lại để cho hắn đi nên đón lấy hai người, trên thực tế cũng là cho hắn một cái cơ hội, nếu như hắn liền cơ hội này đều đem cầm không được mà nói, vậy thì quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Tại Trường Mi Huyền Chủ đứng tại đại điện bên ngoài nửa khắc đồng hồ công phu, đại không phản chủ đã tại vô tướng nguyên thánh bọn người đồng hành, đạp không mà đến. Cùng đại không phản chủ, Trường Mi Huyền Chủ vẫn có một ít giao tình, chỉ có điều lúc này đây thanh tịnh phản chủ đã chết, tuy nhiên cùng hắn không có quá lớn quan hệ, nhưng lại để cho hắn không phải quá tốt giao đại. Bái kiến sư huynh, lúc này đây tiểu đệ vô năng, khiến cho thanh tịnh sư huynh truy lạc, thật sự là Trường Mi Huyền Chủ cung kính hướng phía đại không phản chủ hạ bái, một bộ thỉnh tội bộ dáng. Đại không phản chủ khoát tay hào nói, Trường Mi sư đệ, chuyện này trách không được ngươi, thanh tịnh sư đệ đã chết, là chính bản thân hắn tu vi không đủ, cùng sư đệ ngươi không có vấn đề gì. Truy cứu nguyên nhân, đều là chúng ta quá khinh địch rồi. Đối với đại không phản chủ câu nói sau cùng, Trường Mi Huyền Chủ là đồng ý, khinh địch, tự là khinh địch, chẳng những Trường Mi Huyền Chủ bọn người khinh địch, tam giáo đại quân trên thực tế đều có chút khinh địch. Khi bọn hắn xem ra vô thượng thánh đế đã đào tẩu, mặt khác thánh đế cũng tinh lạc tàn mát, đánh tan thánh đế cung, thì ra là một đạo chương trình. Thế nhưng mà bọn hắn thật không ngờ, nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy Nguyên Vi Thánh Đế, thật không ngờ khó chơi, tuy nhiên chỉ là một người, nhưng là cái kia bốn cô hóa thân, từng cái đều không thể so với chúa tể một phương phải kém cái gì. Loại tình huống này, tự lại để cho bọn hắn những người này xấu hổ rồi. Tại nói chuyện tào lao hai câu về sau, đại không phản chủ liền mang theo đệ tử của mình, tiến nhập đại điện. Mà đang ở đại không phản chủ tiến vào đại điện về sau nửa khắc đồng hồ về sau, ma chủ cùng ma sư bọn người cũng đã đi tới. Trường Mi Huyền Chủ vừa mới nói mình vô năng mà nói, ma chủ tiểu đã cắt đứt hắn nói, chuyện này, ma sư cũng có phần, Trường Mi Huyền Chủ ngươi không cần khiêm tốn, chúng ta bây giờ không phải là nhận sai, mà là thương thảo một cái đối sách. Trường Mi Huyền Chủ cũng tin tưởng, hiện dưới loại tình huống này, phải nắm chặt lấy ra ứng đối kế sách. Nhưng là hiện ngày nay hắn, thật là không có biện pháp gì, cũng may ba vị giáo chủ đích thân tới, đại chủ ý cũng không cần hắn cầm. Lần này phạt thiên cuộc chiến, chúng ta đều quá mức chủ quan, mới có hôm nay bại trận. Thái Hư Chi Chủ tại Tam Phương ngồi vào chỗ của mình về sau, trầm giọng mà nói, hiện tại cái kia Nguyên Vi Thánh Đế rõ ràng cùng đế nhất chờ Dư Nghiệt liên hợp lại với nhau, chúng ta cái này phạt thiên cuộc chiến, càng muốn nhiều ra gợn sóng. Nguyên Vi cả gan làm loạn, lại dám cùng đế nhất chờ Dư Nghiệt liên hợp, như thế hành vi, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Vô tướng Nguyên Thánh đích thoại ngữ ở bên trong, tràn đầy oán giận. Bất quá hắn cái này nảy sinh ác độc, cũng không có khiến cho cái gì của mình. Ở đây tam giáo cường giả đều minh bạch, lúc này đây đối với Thánh Đế cung thảo phạt, cái kia chính là diệt sát, nếu như Nguyên Vi Thánh Đế tại loại này sống chết trước mắt còn không tìm cường đại minh hiếu, vậy hắn không phải rõ ràng muốn chết sao? Nguyên Vi đáng giận, tự nhiên muốn chu diệt, hiện tại mấu chốt là, chúng ta nên như thế nào chu sát Nguyên Vi Thánh Đế? Đại không phản chủ hướng phía đệ tử của mình khoát tay chặn lại, ý bảo hắn không cần nói thêm gì đi nữa. Vô tướng Nguyên Thánh vốn muốn loát một lớp tồn tại cảm giác, hiện tại mới chạm một nửa đã bị ngăn cản. Cái này lại để cho trong lòng của hắn rất là khó chịu, lại cũng không dám nói thêm cái gì. Nếu như chúng ta đồng loạt ra tay, tự nhiên có thể chu sát Nguyên Vi, nhưng là chờ ta ra tay mà nói, chỉ sợ đế nhất chờ Dư Nghiệt cũng muốn ra tay. Ma chủ trong thanh âm mang theo một tia sảng giọng mà nói, cho nên ta cảm thấy, chu sát Nguyên Vi, còn cần mặt khác mọi người. Trường Mi huyền chủ cùng ma sư đều không có mở miệng, bọn hắn tin tưởng, loại này thời điểm, bọn hắn muốn làm, tự là chấp hành. Bất quá mời người, bọn hắn ngược lại là cảm thấy bất ngờ, dù sao tại Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong, có thể so sánh sự hiện hữu của bọn hắn nhớ không nổi còn có ai. Thỉnh ai? Thái Hư Chi chủ nhíu thoáng một phát lông mày, nhàn nhạt mà hỏi. Thiên ngoại thiên, cựu trọng sinh diệt chi chủ như thế nào? Ma chủ cũng không do dự, nói thẳng ra một cái tên, đang nghe danh tự nháy mắt, Thái Hư Chi chủ mày nhíu lại chặt hơn vài phần. Thiên ngoại thiên là địa phương nào? Đó là Hạo Thiên Thánh cảnh bên ngoài, chỗ đó ở lại, đều là một ít cùng thánh tôn một cái thời đại cường giả, mặc dù lớn bộ phận cường giả đang cùng thánh tôn tranh đoạt Hạo Thiên Thánh cảnh khống chế tạm thời, đều bị thánh tôn tru sát, nhưng là đồng dạng cũng có một ít tồn tại biết không phải là thánh tôn đối thủ, sớm rời đi. Cái này cựu trọng sinh diệt chi chủ, tự là một cái trong số đó. Cựu trọng sinh diệt chi chủ chẳng những tu vi cao cường, càng có đỉnh cấp diệt nguyên trọng khí cựu trọng sinh diệt kiếm, mà ngay cả thánh tôn như vậy tồn tại, cũng không muốn trêu chọc hắn. Thỉnh hắn ra tay, tự nhiên là đi. Đại không phạn chủ thản nhiên nói, có thể là chúng ta có thể mời được đến cái này cựu trọng sinh diệt chi chủ sao? Theo ta được biết, sư tôn năm đó coi như cùng cựu trọng sinh diệt chi chủ, có một ít liên quan, chỉ cần sư tôn có một đạo pháp chỉ, ta cảm thấy cựu trọng sinh diệt chi chủ, tuyệt đối sẽ hỗ trợ. Ma chủ nhìn xem đại không phạn chủ, trầm giọng nói. Vậy chúng ta tiểu thử một chút. Đại không phạn chủ cùng Thái Hư chi chủ liếc nhau một cái, gật đầu đồng ý đạo. Một phút đồng hồ về sau, trong hư không xuất hiện lần nữa một đạo kim sắc pháp chỉ. Ngoại trừ cái này pháp chỉ, còn có một thanh tiểu kiếm, một thanh viết diệt tiểu kiếm. Một tuần mới đã đến, cầu ủng hộ A. Chương 1364, không có gì, tiểu là muốn cùng ngươi nói chuyện. Huyền hợp nguyên thánh tâm, lúc này tràn đầy phân chấn chi ý. Không có sai, tiểu là phân chấn, loại này phân chấn nguyên nhân, tắc thì là vì ba vị giáo chủ rốt cục thương lượng ra, như thế nào đối phó cái kia quỷ dị và đáng giận nguyên vi thánh đế. Cái này lại để cho nhóm người mình tổn binh hao tướng ra hỏa, sống không được bao lâu. Nguyên một đám ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động bên trong. Huyền hợp nguyên thánh mà bắt đầu tại chính mình tùy thân mang theo trong cung điện, lẳng lặng thành tu bắt đầu. Thế nhưng mà, ngay tại pháp lực của hắn vận chuyển một nửa thời điểm, huyền hợp nguyên thánh đột nhiên cảm thấy cái kia tại trên người của mình giống như cánh tay chỉ pháp lực, đột nhiên dừng lại xuống. Hơn nữa thân thể của mình, càng là có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Tẩu hỏa nhập ma. Ý nghĩ này xuất hiện tại trong lòng lập tức, tự lại để cho huyền hợp nguyên thánh trong lòng đổ mồ hôi, hắn không nhớ rõ mình đã bao nhiêu năm không có tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là lại nói tiếp, tẩu hỏa nhập ma thật sự không là một chuyện tốt. Chính mình tu luyện chính là sư tôn tự mình truyền thụ cho đại pháp, làm sao có thể tẩu hỏa nhập ma. Ý nghĩ này tại huyền hợp nguyên thánh trong lòng bay lên ngáy mắt, huyền hợp nguyên thánh trong đôi mắt tiểu bay lên một tia bản năng sợ hãi. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhưng là hắn không thể tin được loại chuyện này, sẽ phát sinh tại trên người của mình. Huyền hợp nguyên thánh, có chút thiên không có một mình cùng ngươi chào hỏi rồi, gần đây vừa vặn rất tốt. Một cái mang theo một tia lười biếng thanh âm tại huyền hợp nguyên thánh vang lên bên tai. Nguyên vi thánh đế, ngươi, ngươi không nên quá phận. Ta sư tôn ngay tại cách đó không xa, ngươi nếu là dám đối với ta động thủ, ta sư tôn sẽ phát hiện. Huyền hợp nguyên thánh tại tâm hoảng ý loạn sau một lát, liền nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn chính là một phương nguyên thánh, biết rõ cái lúc này, coi như mình lại bối rối, cũng không có cái gì tác dụng. Hiện tại với hắn mà nói, là tối trọng yếu nhất, ngược lại là tỉnh táo. Cho nên hắn cố gắng khắc chế tâm tình của mình, đã đến đằng sau tiểu hoàn toàn bình tĩnh lại. Ngươi sư tôn. Ha ha, ngươi nói là Thái Hư Chi chủ sao, đừng sợ, ngươi sư tôn là phát hiện không được của ta, hắc hắc. La Vân Dương đích thoại ngữ, lại để cho huyền hợp nguyên thánh đáy lòng bay lên một loại run lên cảm giác, cái gì gọi là đừng sợ, cái gì gọi là ngươi sư tôn phát hiện không được ta. Chúng ta tầm đó, thật sự cái gì cũng không có, ngươi không chỉ nói cái kia sao dọa người được không. Nguyên vi thánh đế. Ngươi cũng là một phương thánh đế, hiện tại chấp trưởng thánh đế cung, như vậy lén lút đối với ta bực này tiểu bối động thủ, không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao. Huyền hợp nguyên thánh biết rõ cái lúc này sư phó không đáng tin cậy, cũng chỉ có dựa vào chính mình. Không sợ. La Vân Dương trả lời vô cùng dứt khoát. Mà những lời này, càng làm cho huyền hợp nguyên thánh có một loại nhanh muốn điên rồi cảm giác, có thể hay không hảo hảo nói chuyện, chúng ta tầm đó, có phải hay không có thể hảo hảo mà nói chuyện. Ngươi tiểu phối hợp ta thoáng một phát. Có thể chết ta. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Huyền hợp nguyên thánh cắn răng một cái, biết rõ chính mình một lần không tốt chạy thoát, chỉ có thể kiên trì hỏi. Nếu như ta nói đêm dài dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, ngươi tin sao? La Vân Dương đích thoại ngữ, lần nữa vang lên tại huyền hợp nguyên thánh trong lòng. Huyền hợp nguyên thánh có một loại muốn khóc cảm giác, hắn đại gia, đều loại này lúc sau, ngươi nói lời này hữu dụng sao? Huống chi ngươi đều là giáo chủ cấp bậc tồn tại, còn cần gì giấc ngủ, ngươi căn bản là không cần giấc ngủ được không? Hắn ai hoán hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, gọn gàng dứt khoát mà nói, Nguyên Vi Thánh Đế, ngài cảm thấy ta sẽ tin sao? Ta biết rõ ngươi không tin, nhưng là trên thực tế ta thật là ngủ không được. La Vân Dương nhẹ nhàng cười nói, ngươi ngẫm lại, với các ngươi tam giáo là địch, hơn nữa các ngươi đằng sau còn có một vị thánh tôn, ta sao có thể đủ ngủ được nha? Những lời này, Huyền Hợp Nguyên Thánh ngược lại là tin. Dù sao tam giáo uy chấn hạo thiên thánh cảnh, tại tam giáo đằng sau, càng là có thánh tôn như vậy tồn tại chỗ dựa, bất luận là ai, chỉ cần là chống lại tam giáo, cái kia trên cơ bản đều là đầu đại. Đây cũng là chính ngươi tuyển, nếu như ngươi ngay từ đầu lựa chọn rời đi, ta tam giáo cũng sẽ không đuổi theo giết ngươi. Huyền Hợp Nguyên Thánh lời này, có một đạo lý của nó, dù sao từ nơi này vị Nguyên Vi Thánh Đế quỷ dị thủ đoạn bên trên xem, hắn cảm giác mình tuyệt đối sẽ không đồng ý đuổi giết vị này Nguyên Vi Thánh Đế. Ai, ta lúc ấy nghe nói các ngươi giết đỏ cả mắt rồi, ai cũng muốn giết, cái này mới không thể không chấp trưởng Thánh Đế cung, cùng các ngươi đấu bên trên một hồi. La Vân Dương đích thoại ngữ trong mang theo một tia cảm thán nói, hiện tại, ta cảm thấy có chút sợ. Ngươi xem, ngươi có phải hay không có tin tức gì không muốn nói cho ta, để cho ta ngủ một cái an ổn cảm giác đấy. Đem tin tức nói cho Nguyên Vi Thánh Đế, cái kia chính mình chẳng phải thành tông môn phản đồ sao. Làm một cái có trở thành thái hư huyền môn tông chủ nghị cách Huyền Hợp Nguyên Thánh mà nói, hắn tuyệt đối không muốn lại để cho chính mình phạm loại này sai lầm. Cho nên tại hơi chút chần chờ nháy mắt, hắn tiểu chém đinh chặt sắt mà nói, chúng ta bây giờ cũng không có bất kỳ đích phương pháp xử lý, còn đang tại thương nghị như thế nào đối phó ngươi, ngươi không cần quá lo lắng. Huyền Hợp Nguyên Thánh nghĩ cách, tiểu là hồ lộng qua nói sau. Mà đang ở hắn giảng lại nói cho tới khi nào xong thôi, La Vân Dương đã cười nói, ai, không sợ bị người lợi dụng, chỉ sợ ngươi vô dụng. Ngươi đã là cái phế vật, ta đây lưu ngươi cũng là lãng phí thời gian, tốt rồi, vậy thì dùng ngươi chấn nhiếp thoáng một phát những đồng bạn kia của ngươi a. Chậc chậc, không biết ngươi trở thành một cỗ hoạt thi, ngươi sư tôn có phải hay không có thể cứu được rồi ngươi. Theo những lời này, Huyền Hợp Nguyên Thánh tựu cảm giác mình thân nghiệm, bắt đầu rất nhanh suy yếu, thậm chí có thể nói tại tiêu tán, hắn lúc này, đã cảm ứng không đến bốn phía tình huống rồi. Đây đối với Nguyên Thánh cấp bậc tồn tại mà nói, đó là một loại cực lớn đả kích, thì ra là lập tức, Huyền Hợp Nguyên Thánh tựu làm ra quyết đoán. Tuy nhiên hắn không muốn cùng Nguyên Vi Thánh Đế có bất kỳ giao dịch, nhưng là tình huống hiện tại, hắn không làm giao dịch đều không thành. Nếu để cho cái này Nguyên Vi Thánh Đế đem chính mình biến thành hoạt tử nhân mà nói, vậy hắn có thể nên cái gì đều đã xong. Không muốn, Nguyên Vi Thánh Đế, ta có tin tức muốn nói cho ngươi. Huyền Hợp Nguyên Thánh kinh hô một tiếng nói, sư tôn bọn hắn chuẩn bị thỉnh cầu cửu trọng sinh diệt chi chủ chu sát ngươi. Thiên ngoại thiên cửu trọng sinh diệt chi chủ, hắn chính là cùng thánh tôn một cái thời đại tồn tại, cái kia thánh tôn cũng ban thưởng rơi xuống tín vật đi mời hắn. Đại không phạn chủ lão nhân ra ông ta, đã xuất phát. La Vân Dương nghe được Huyền Hợp Nguyên Thánh mà nói, lập tức trong lòng giật mình, tuy nhiên hắn không biết cái này cửu trọng sinh diệt chi chủ là người nào, nhưng là có thể được ký thác kỳ vọng đối phó sự hiện hữu của mình, tuyệt đối không phải bình thường người. Ngươi nói đều thật sự sao? Vốn có chút thoải mái mà lời nói, lập tức trở nên ngưng trọng lên. Lúc này biết rõ chính mình không có gì đường lui Huyền Hợp Nguyên Thánh, tự nhiên không dám có bất kỳ do dự nói, thật sự, Thái Hư Chi Chủ đã xuất phát cả buổi, lúc này có lẽ đã đến thiên ngoại thiên. Có tổ sư tín vật, ta cảm thấy chuyện này, chắc có lẽ không có vấn đề gì. La Vân Dương gật đầu nói, ngươi biểu hiện phi thường tốt, hôm nay ta tiểu tạm thời buông tha ngươi, bất quá ta hy vọng về sau, chúng ta có thể có càng nhiều trao đổi. Những lời này nghe Huyền Hợp Nguyên Thánh trong lòng run lên, hắn thật sự không muốn cùng Nguyên Vi Thánh Đế có cái gì liên quan, đặc biệt là hiện ở loại tình huống này. Bệ hạ, không biết ngài có thể hay không tha ta một mạng, như thế tin tức trọng yếu ta đều nói cho ngươi, cái kia. Huyền Hợp Nguyên Thánh cầu khẩn, La Vân Dương làm sao có thể đáp ứng, hắn nhẹ nhàng cười nói, yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi, trái lại, ngươi thời gian dần qua sẽ phát hiện, cùng ta hợp tác, nói không chừng ngươi lấy được thêm nữa. Như vậy đi. Xem tại ngươi đối với ta như thế trung tâm phân thượng, ta cho ngươi một cái cơ hội, nói ra một cái ngươi hy vọng chu sát người, ta giúp ngươi lại để cho hắn hôm nay hồn phi phách tán. Tuy nhiên trong nội tâm rất rõ ràng, Nguyên Vi Thánh Đế đây là tại đầu độc chính mình, nếu như mình thật sự nói ra cái tên này, như vậy sau này mình tuyệt đối là khó có thể thoát khỏi cái này Nguyên Vi Thánh Đế. Nhưng là Huyền Hợp Nguyên Thánh trong nội tâm, lại có một thanh âm tại lớn tiếng nói cho hắn biết, dù sao Nguyên Vi Thánh Đế nhất định sẽ sát nhân, cùng hắn giết bằng hữu của mình, còn không bằng lại để cho hắn giết địch nhân của mình. Vô tướng Nguyên Thánh. Tại trầm ngâm một hồi lâu về sau, Huyền Hợp Nguyên Thánh rốt cục nói ra chính mình chuẩn bị chu sát danh tự. Đại không phạn môn vô tướng Nguyên Thánh, một cái từ trước đến nay huyền hợp Nguyên Thánh tịnh xưng nhân vật, tuy nhiên hai người quan hệ, nhìn về phía trên như là hảo hữu, nhưng là trên thực tế đến tột cùng là một cái dạng gì tình huống, cũng chỉ có hai người tin tưởng. Ngươi muốn giết vô tướng Nguyên Thánh, yêu cầu này rất tốt, nhưng là ta không thể đáp ứng ngươi. La Vân Dương cười mỉm mà nói, ta phải giúp ngươi giết, chỉ có thể là ngươi Thái Hư huyền môn bên trong đối thủ. Ai bảo ta lúc này đây tới, chuẩn bị giết một cái Thái Hư huyền môn người đâu. Nguyên Vi Thánh Đế giáp tâm hiểm ác, hắn đây là lại để cho chính mình khó có thể tự kiềm chế, không, phải nói hắn đây là muốn lại để cho chính mình không đường có thể trốn. Nguyên một đám đầu kia bắt đầu khởi động huyền hợp Nguyên Thánh, vốn chuẩn bị không nói lời nào, thế nhưng mà ngay tại hắn trầm ngâm bên trong thời điểm, La Vân Dương đã nói tiếp, ngươi nếu không nói, đó chính là ngươi chuẩn bị dùng tánh mạng của mình cứu vãn đồng môn của mình. Đối với loại người như ngươi quên mình vì người lựa chọn, ta thật sự cảm thấy rất cảm động, nhưng là không có cách nào, ta nói là làm ngay, chỉ có thể giết ngươi. Huyền hợp Nguyên Thánh tin tưởng, Nguyên Vi Thánh Đế cái này căn bản là tại đe dọa chính mình, nhưng là hắn đồng dạng minh bạch, giờ này khắc này, chính mình không có lựa chọn. Thằng này nếu quả thật nói là làm ngay, cái kia chính mình có thể sẽ chết không đáng rồi. Tinh Hỏa Nguyên Thánh, của ta một cái sư đệ. Tinh Hỏa Nguyên Thánh tiểu là trước chút ít thời điểm cùng Huyền Hợp Nguyên Thánh cãi lộn Nguyên Thánh, tuy nhiên không phải 12 Nguyên Thánh một trong, nhưng cũng có được không kém lực lượng. La Vân Dương nghe Huyền Hợp Nguyên Thánh nói ra Tinh Hỏa Nguyên Thánh danh tự về sau, tiểu ha ha cười nói, "Tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Tinh Hỏa Nguyên Thánh, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, tin tưởng rất nhanh, ngươi là có thể biết rõ Tinh Hỏa Nguyên Thánh tin tức tốt." Theo La Vân Dương ly khai, Huyền Hợp Nguyên Thánh tiểu cảm giác mình đã hoàn toàn khôi phục tự do, trong lòng của hắn lúc này tràn đầy sợ hãi. Đồng thời trong lòng của hắn còn bay lên một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là cái lúc này, chính mình có phải hay không muốn đem trong chuyện này báo cho sư tôn. Có lẽ sư tôn lúc này còn có thể cứu vãn Tinh Hỏa Nguyên Thánh. Nhưng là ý nghĩ này vừa mới bay lên, đã bị Huyền Hợp Nguyên Thánh đè dưới đi, hắn biết rõ chính mình hướng La Vân Dương để lộ tin tức, tuyệt đối là tam giáo bên trong tuyệt mật. Coi như là Thánh Tôn không trừng phạt chính mình, hắn cũng sẽ trở thành tam giáo bên trong trò cười, thậm chí vĩnh viễn khó có thể lại đạt được hôm nay địa vị. Về phần Tinh Hỏa Nguyên Thánh, sống chết của hắn, Huyền Hợp Nguyên Thánh cảm giác mình còn là không cần lo cho tốt, dù sao, một cái sư đệ chết cùng chính mình có quan hệ gì nhi. Chương 1365, 3 ngày sau, lấy tính mệnh của ngươi. Cựu trọng sinh diệt chi chủ, lúc này đây phiền toái. Thủy Nguyên Huyết Hải đang nghe La Vân Dương nói tam giáo mời cựu trọng sinh diệt chi chủ về sau, trong thanh âm mang ra một loại trầm trọng. Rất hiển nhiên, Thủy Nguyên Huyết Hải đối với cái này vị cựu trọng sinh diệt chi chủ vô cùng kiên kỵ. La Vân Dương đối với cái này cựu trọng sinh diệt chi chủ, một mực đều không có phất lờ, dù sao có thể làm cho Thái Hư chi chủ bọn người mời ra đối phó chính mình, tuyệt đối không phải tiểu nhân vật. Xem ra, Thủy Nguyên Huyết Hải huynh đối với cựu trọng sinh diệt chi chủ vẫn có nhất định hiểu rõ. La Vân Dương hóa thân Nguyên Vi Thánh Đế, bình tĩnh nói. Đối với La Vân Dương thân phận, Thủy Nguyên Huyết Hải đã vô cùng tin tưởng. Trong lòng của hắn đối với La Vân Dương đánh giá, càng là thẳng tắp bay lên. Cự phách, thằng này tuyệt đối là một cái cự phách. Tuy nhiên đế nhất đã nhận được Chính Dương Thiên Cung, nhưng là người này về sau thành tựu cũng tuyệt đối sẽ không yếu hơn đế nhất. Là có nhất định được hiểu rõ. Thủy Nguyên Huyết Hải trầm ngâm nháy mắt nói, cựu trọng sinh diệt chi chủ tu vi, so với Thái Hư chi chủ bọn hắn có lẽ không chút thua kém. Cái này còn không nói, hắn là trọng yếu hơn là, hắn còn chấp trưởng lấy đỉnh cấp diệt nguyên trọng khí cựu trọng sinh diệt tháp, một ý niệm, có thể bố trí cựu trọng sinh diệt đại trận. Năm đó ta thế nhưng mà tại hắn cựu trọng sinh diệt trong đại trận đi qua một lần, lúc đương thời nguyên đế đại nhân áp trận, cho nên chỉ là vui đùa. Nhưng là ta biết rõ, chính mình phá hắn không được cái này đại trận. La Vân Dương lặng lặng nghe Thủy Nguyên Huyết Hải mà nói, hắn biết rõ Thủy Nguyên Huyết Hải tính cách, đây là một cái bề ngoài khiêm tốn. Nhưng là trên thực tế vô cùng kiêu ngạo chi nhân. Nhân vật như vậy, có thể nói ra đối với cựu trọng sinh diệt chi chủ như thế coi trọng mà nói, có thể thấy được hắn đối với cựu trọng sinh diệt chi chủ kiên kỵ. Cái kia dùng lão huynh chi cách nhìn, ta nên làm cái gì bây giờ? Tốt nhất còn là đừng cho cựu trọng sinh diệt chi chủ tham gia đến chuyện này trong. Thủy Nguyên Huyết Hải trầm ngâm nháy mắt nói, ta cùng cựu trọng sinh diệt chi chủ dĩ vãng cũng là từng có một ít giao tình, không bằng tiểu do ta và ngươi cùng đi một chuyến. Chỉ cần cái kia cựu trọng sinh diệt chi chủ không can dự chuyện này, vậy thì hết thể mạnh khỏe. La Vân Dương gật đầu, tuy nhiên trong lòng của hắn đối với cựu trọng thiên sinh diệt chi chủ cũng không có quá nhiều sợ hãi, nhưng là Thủy Nguyên Huyết Hải hảo ý, hắn lại không thể bắt rồi. Huống chi ngay tại lúc này, có thể thiếu một cái đối thủ, ít nhất là một kiện lại để cho người thích nghe ngóng sự tình. Nguyên Vi Thánh Đế bản tôn muốn tỏa chấn Thánh Đế cung, cho nên cùng Thủy Nguyên Huyết Hải cùng một chỗ rời đi thời điểm, La Vân Dương bày ra, là Lam Liên đạo tử hóa thân. Tại hắn mượn nhờ hỗn động tinh không cự thú diễn biến 4 cỗ hóa thân bên trong, cũng chỉ có cái này cỗ hóa thân bên ngoài tốt nhất. Vượt qua tinh hà, La Vân Dương cùng Thủy Nguyên Huyết Hải hai người, thì ra là 1 phút đồng hồ công phu, tiểu đã đi tới vực ngoại tinh không bên trong. La Vân Dương đi vào Hạo Thiên Thánh cảnh mặc dù có một thời gian ngắn, nhưng là đối với kia thiên ngoại thiên tình huống, còn cũng không phải hiểu rất rõ. Vân Dương, cái này thiên ngoại thiên, lại nói tiếp, kỳ thật chính là một cái xưng hô, bọn họ là không ít như cựu trọng sinh diệt chi chủ như vậy tồn tại, tại Hạo Thiên Thánh cảnh bên ngoài, mở đi ra thiên địa. Thủy Nguyên Huyết Hải đang khi nói chuyện, cho La Vân Dương giới thiệu không ít nhìn về phía trên chỉ là một điểm tinh không, nhưng là trên thực tế nhưng lại đại năng mở một phương thiên địa địa vực. Những độc lập với này Hạo Thiên Thánh cảnh tồn tại, dựa theo Thủy Nguyên Huyết Hải thuyết pháp, là căn bản tiểu không hề bị thánh tôn ảnh hưởng. Chúng ta đã ở thiên ngoại thiên mở một phiến địa vực như thế nào? Nhìn xem cái kia nguyên một đám tinh vực, La Vân Dương hướng phía Thủy Nguyên Huyết Hải nói ra. Thủy Nguyên Huyết Hải lắc đầu nói, những thiên ngoại thiên này tinh không, tuy nhiên nhìn về phía trên vô cùng tự do, nhưng là vô căn lục bình, cần đại lượng lực lượng chèo chống. Loại lực lượng này tuy nhiên tạm thời chúng ta ra lên, nhưng là theo những tinh không này tồn tại thời gian quá dài, chúng cũng sẽ từ từ suy sụp, khó có thể trở thành muôn đời không nổ căn cơ. Đối với Thái Hư Chi Chủ bọn hắn những có kia Hạo Thiên Thánh cảnh với tư cách chèo chống tiểu thế giới, còn có vẻ không bằng. Đối với tại chúng ta bực này tồn tại mà nói, như vậy không gian, căn bản cũng không có quá lớn ý nghĩa, chúng ta muốn càng tiến một bước, nhất định phải ở lại Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong. Thủy Nguyên Huyết Hải nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng mà nói, huống chi Hạo Thiên Thánh cảnh vốn là thánh đế chi vật, chúng ta có thể nào nhìn xem nó một mực rơi vào thánh tôn trong tay. La Vân Dương không nói thêm gì nữa, hắn tuy nhiên cùng đế nhất là liên minh quan hệ, nhưng lại không phải đế nhất cấp dưới, tự nhiên không cần bất cứ chuyện gì, đều dùng đế nhất lợi ích vi trước. Hai người đang khi nói chuyện, liền đi tới một mảnh nhìn về phía trên do hắc bạch lưỡng sắc quang mang hội tụ khu vực, cái kia Thủy Nguyên Huyết Hải đối với La Vân Dương nói một tiếng chờ một chốc, liền từ ống tay áo của mình bên trong lấy ra một miếng ngọc phù bóp nát. Thì ra là lập tức công phu, thì có một chiếc tinh thuyền, phá không mà đến. Tại hạ cửu trọng thánh cảnh Lộc Thiên Hồi, không biết chư vị xưng hô như thế nào, đến ta cửu trọng thánh cảnh có chuyện gì. Tinh trên thuyền, một cái nhìn về phía trên hơn 30 tuổi trung niên nam tử, cung kính hướng phía Thủy Nguyên Huyết Hải cùng La Vân Dương hành lễ. Thủy Nguyên Huyết Hải biến thành huyết ảnh ha ha cười nói, ta này đến, chính là muốn bái phỏng cửu trọng sinh diệt chi chủ, ngươi thông bẩm thời điểm, tiểu nói ta chính là Thủy Nguyên Huyết Hải. Cái kia Lộc Thiên Hồi trên mặt, lập tức lộ ra một tia cung kính, rất hiển nhiên hắn là biết rõ Thủy Nguyên Huyết Hải. Nguyên lai là Thủy Nguyên Huyết Hải đại nhân mời đi theo ta. Cái kia Lộc Thiên Hồi tại cung kính mời Thủy Nguyên Huyết Hải sau khi lên thuyền, tiểu không có đối với La Vân Dương lại hỏi thăm, tuy nhiên La Vân Dương khí thế, lại để cho hắn cảm thấy người này bất phàm. Nhưng là hắn cảm thấy thì ra là Thủy Nguyên Huyết Hải thân bằng hảo hữu mà thôi. Cựu trọng sinh diệt chi chủ gần đây tốt chứ? Thủy Nguyên Huyết Hải cũng không có lạnh lùng không nói lời nào, mà là cùng cái kia Lộc Thiên Hồi tùy ý nói chuyện với nhau. Lộc Thiên Hồi tuy nhiên là thần thiên thái dịch nguyên tôn, nhưng là cùng Thủy Nguyên Huyết Hải chi ở giữa chênh lệch, nhưng lại không giống bình thường đại. Cho nên đối với chư vị Thủy Nguyên Huyết Hải đại nhân câu hỏi, hắn là đã ra động tác thập phần tinh thần. Thậm chí hắn đến cuối cùng thời điểm, còn có chút đổ mồ hôi. Vượt qua nhất trọng không gian bình chướng, La Vân Dương hai người hãy tiến vào một mảnh giống như nhân gian tiên cảnh trong không gian, tại đây linh khí dồi dào, thất trọng thiên đạo pháp tác, càng làm cho tại đây tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Nhưng là, tại đánh giá cẩn thận nơi đây một phen về sau, La Vân Dương đã cảm thấy cái này một phiến thiên địa tiểu thật giống cực lớn hung thú, tại điên cuồng cắn nuốt đại lượng linh khí. Nghĩ đến Thủy Nguyên Huyết Hải đối với ở nơi này đánh giá, La Vân Dương khẽ gật đầu, tại đây mặc dù tốt, nhưng lại vô căn lục bình. Thậm chí tại La Vân Dương trong cảm giác, tại đây so với chính mình 36 đại vũ trụ, đều có vẻ không bằng, sở dĩ có thể có hiện tại rầm rộ, là có người tại đại lượng cung cấp lấy năng lượng nguyên nhân. Ngay tại La Vân Dương trong nội tâm suy tư thời điểm, cái kia khinh chu đã đem bọn hắn đưa đến một tòa lơ lửng ở trên hư không ngọc đài bên trên. Ngọc đài chiều cao vạn trượng, rộng lớn giống như một mảnh tiểu thiên địa. Ha ha ha, Thủy Nguyên Huyết Hải, ngươi đến chỗ của ta, thật sự là khách rít đến a. Ngay tại La Vân Dương cùng Thủy Nguyên Huyết Hải leo lên ngọc đài nháy mắt, chợt nghe có người lớn tiếng nói. Theo lời nói này, La Vân Dương thấy được một cái cao cao ngọc tọa, ở đằng kia cực lớn ngọc tọa bên trên, một cái thân hình cao lớn, trong ánh mắt chớp động lên mãnh liệt tự tin láo giả, chính cười mỉm đứng dậy. Người này khí tức, so với Thủy Nguyên Huyết Hải còn cường đại hơn, cái này một mảnh thiên địa, đều coi như là từ khi người này trong hơi thở, diễn biến đi ra. Cựu trọng sinh diệt chi chủ, lại để cho Thủy Nguyên Huyết Hải đều kiêng kỵ cựu trọng sinh diệt chi chủ. Mà ở cửu trọng sinh diệt chi chủ bên cạnh, tắc thì ngồi đại không phản chủ, tuy nhiên là khách nhân, đại không phản chủ cũng thu nạp khí tức của mình, nhưng là đại không phản chủ nhân vật như vậy, đó cũng không phải là thu nạp khí tức là có thể vật che chắn. Hắn mặc dù không có nói, nhưng là hai con ngươi cũng hướng phía Thủy Nguyên Huyết Hải xem đi qua, bất quá cuối cùng nhất, cái này ánh mắt lại đã rơi vào La Vân Dương này là Lam Liên Hóa Thân bên trên. Tuy nhiên Lam Liên Hóa Thân có thể thiên biến vạn hóa, nhưng là lúc này đây La Vân Dương bày ra, hay là hắn tại đánh chết Thanh Tịnh Phạn Chủ lúc thân hình, coi như là đại không phạn chủ nhân vật như vậy, đang nhìn đến La Vân Dương ngáy mắt, trong đôi mắt cũng đã hiện lên một tia sát ý. Thanh Tịnh Phạn Chủ tuy nhiên không nên thân, thậm chí không ít thời điểm, còn có thể cho hắn dẫn xuất một ít mầm thai và đến, nhưng là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, Thanh Tịnh Phạn Chủ sinh tử, đại không phạn chủ mình có thể quyết định, nhưng là những người khác không được. Nguyên Vi Thánh Đế. Đại không phạn chủ thanh âm ấm lãnh, bốn phía thiên địa, trong lúc nhất thời tiểu trở nên âm trầm bắt đầu. Cái kia cửu trọng sinh diệt chi chủ đang nghe đại không phạn chủ thanh âm về sau, cũng đem ánh mắt hướng phía La Vân Dương xem ra. Hắn đã cùng đại không phạn chủ thỏa đàm, biết rõ lúc này đây chính mình muốn đối phó, tiểu là Nguyên Vi Thánh Đế. Vốn chuẩn bị xuất phát, Thủy Nguyên Huyết Hải đã đến, này mới khiến hắn ngồi xuống chờ đợi Nguyên Vi Thánh Đế đến, lại thật không ngờ, cái này Nguyên Vi Thánh Đế vậy mà đến rồi. Đáng tiếc chính là, đến chỉ là một cô hóa thân. Đại không phạn chủ, gần đây vừa vặn rất tốt. La Vân Dương có thể cảm nhận được đại không phạn chủ phẫn nộ, có thể càng là loại này thời điểm, hắn càng bảo trì phong độ cùng đại không phạn chủ ân cần thăm hỏi đạo. Không tốt, vừa mới sư đệ của mình bị chém giết, ngươi cảm thấy ta có thể được không nào? Đại không phạn chủ lạnh lùng cười nói. La Vân Dương cười cười nói, lưỡng quân giao chiến, sinh tử do mệnh, nếu như phạn chủ liền điểm này đều ngộ không thấu, cái kia còn không bằng hồi Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong tìm một chỗ trốn đi, vĩnh viễn không muốn đi ra. Những lời này, La Vân Dương nói không chút khách khí, đại không phạn chủ sắc mặt tuy nhiên trở nên khó coi, nhưng là lúc này lại cũng không có phát tác. Thủy Nguyên Huyết Hải, ngươi mang vị này Nguyên Vi Thánh Đế đến tột cùng là vì cái gì? Cựu trọng sinh diệt chi chủ nhìn xem thần sắc phẫn nộ đại không phạn chủ, trong đôi mắt đã hiện lên một tia sảng giọng. Thủy Nguyên Huyết Hải đối với gặp gỡ đại không phạn chủ, cũng không biết là quá ngoài ý muốn, hắn lập tức đi thẳng vào vấn đề mà nói, hiện tại thiếu chủ nhà ta đã nhận được Chính Dương Thiên Cung. Chuẩn bị cùng Thánh Tôn tranh đoạt Hạo Thiên Thánh cảnh, ta này đến là chuẩn bị thỉnh Cửu Trọng huynh trung tương nghĩa cử. Cửu Trọng sinh diệt chi chủ cười ha ha nói, đế nhất đã nhận được Chính Dương Thiên Cung, thật là thật đáng mừng, bất quá ta cũng không biết là hắn có thể chiến thắng. Cho nên, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào La Vân Dương trên người nói, ngươi tới này là muốn cầu mệnh đúng hay không? Bất quá rất đáng tiếc, ta đã đáp ứng Thánh Tôn, ngươi trở về, hảo hảo chuẩn bị một chút hậu sự. 3 ngày sau, lấy tính mệnh của ngươi. Lời nói này, nói vô cùng kiên định, chân thật đáng tin. Chương 1366, chiếm trước trên nước, lệ thiên kiếm thánh. Cựu trọng sinh diệt chi chủ căn bản là không để cho La Vân Dương nói chuyện thời gian, trực tiếp quyết định La Vân Dương sinh tử. Với tư cách làm bạn La Vân Dương mà đến người, Thủy Nguyên Huyết Hải tiểu cảm thấy trên mặt của mình có chút không nhịn được, đây là căn bản tiểu không cho mình mà ta. Hắn tuy nhiên tại chiến đấu lực bên trên không bằng cựu trọng sinh diệt chi chủ. Nhưng thật sự đánh nhau, ngược lại cũng không phải cỡ nào e ngại cửu trọng sinh diệt chi chủ. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, La Vân Dương đã kéo lại hắn nói, đi thôi. Đại không phạn chủ tại cửu trọng sinh diệt chi chủ lúc nói chuyện, vẫn tại nhàn nhạt xem của vui, trong lòng của hắn rất rõ ràng La Vân Dương tính cách, biết rõ đây không phải một cái ưa thích chịu nhục tồn tại. Hắn còn nghĩ đến nếu như vị này Nguyên Vi Thánh Đế lúc này phát tác mà nói, chính mình có phải hay không giết hắn cái này một cô phân thân. Thế nhưng mà lại để cho hắn thật không ngờ chính là, vị này vậy mà lựa chọn trực tiếp rời đi. Cựu trọng sinh diệt chi chủ đối với La Vân Dương không nói hai lời trực tiếp rời đi, cũng không có lộ ra một tia khác thường. Tại hắn xem ra, lúc này La Vân Dương chính mình rời đi, nhưng thật ra là một cái nhất thức thời lựa chọn. Tuy nhiên người này tu vi không tệ, nhưng là cùng chính mình so sánh với, kém quá xa. Mình có thể lại để cho hắn rời đi, đã là cho đủ Thủy Nguyên Huyết Hải mặt mũi. Tuy nhiên cái này Nguyên Vi Thánh Đế nhìn về phía trên có vài phần buồn sự, nhưng là với tư cách năm đó có thể cùng Thánh Tôn đặt song song cự phách, cựu trọng sinh diệt chi chủ, cũng không có quá đưa hắn để ở trong lòng. Sinh diệt chi chủ, cái này Nguyên Vi Thánh Đế khó đối phó. Đại không phạn chủ trầm ngâm ngay mắt, còn là nhắc nhở. Một cái tiểu bối mà thôi, cũng chính là các ngươi những người này, tại trong tay của hắn ăn phải cái lô vốn, lúc này mới đối với hắn trong lòng sợ hãi. Cựu trọng sinh diệt chi chủ thản nhiên nói. Đại không phạn chủ trong nội tâm rất là khó chịu, ngươi cái tên này thật sự là không nhìn được nhân tâm tốt, đã như vậy, mình cũng không cần cùng hắn nói thêm cái gì. Nguyên Vi Thánh Đế, cái kia cựu trọng sinh diệt chi chủ bên thai tử nhất nhuyễn, nói không chừng chúng ta khuyên bảo hắn vài câu, là hắn có thể. Gia Cửu trọng sinh diệt chi chủ diễn biến thiên địa, Thủy Nguyên huyết hải trong lời nói mang theo một tia trách cứ hướng phía La Vân Dương nói ra. La Vân Dương cười nói, ngươi cảm thấy có bao nhiêu hy vọng. Thủy Nguyên huyết hải tuy nhiên cảm thấy như vậy đi có chút vội vàng, nhưng là muốn nói thuyết phục Cửu trọng sinh diệt chi chủ, hắn còn thật không có bao nhiêu nắm chắc. Tuy nhiên hy vọng không phải quá lớn, nhưng là tổng so cái gì đều không làm cường. Chúng ta bây giờ không phải cái gì đều không làm, mà là không cần phải lãng phí thời gian. La Vân Dương nói đến chỗ này, trong đôi mắt chớp động lên một tia thần quang nói, ngươi đối với tại thiên ngoại thiên bên này thủ, ngươi biết Cửu trọng sinh diệt chi chủ đối thủ sao? Đối thủ? Thủy Nguyên huyết hải đối với La Vân Dương lúc này vấn đề, thật là có điểm chính mình theo không kịp cảm giác. Vừa mới còn muốn thuyết phục Cửu trọng sinh diệt chi chủ, hiện tại mà bắt đầu muốn ai là Cửu trọng sinh diệt chi chủ đối thủ. Bất quá La Vân Dương nói rất hay, giống như cũng rất có đạo lý, đã cái này Cửu trọng sinh diệt chi chủ không phải mình bọn người bằng hữu, cũng không bằng giết hắn. Đối thủ của hắn không ít, nhưng là đại đa số cũng đã bị hắn cho diệt sát rồi. Thủy Nguyên huyết hải trầm ngâm lập tức nói, tiêu tính toán những không có kia diệt sát, những người này cũng không phải Cửu trọng sinh diệt chi chủ đối thủ. Dù sao, Cửu trọng sinh diệt chi chủ, năm đó thế nhưng mà có thể cùng Thánh Tôn đặt song song tồn tại. La Vân Dương cười cười nói, ngươi chỉ muốn nói cho ta trong những người này, ai lực sát thương mạnh nhất, cũng hận nhất Cửu trọng sinh diệt chi chủ là đủ rồi. Dựa theo ngươi thuyết pháp, hẳn là Lệ Thiên Kiếm Thánh. Tuy nhiên vị này chỉ là một cái nguyên thánh, nhưng là hắn lực sát thương nhưng lại nhất kinh người. Thủy Nguyên huyết hải trầm ngâm nháy mắt nói, hắn năm đó đã từng thừa dịp Cửu trọng sinh diệt chi chủ phân thần thời điểm, ám sát qua Cửu trọng sinh diệt chi chủ. Nhưng là rất đáng tiếc, sát ý của hắn tuy nhiên đủ cường, nhưng lại phá không được Cửu trọng sinh diệt chi chủ phòng ngự, cuối cùng nhất tuy nhiên đào tẩu, nhưng lại bị Cửu trọng sinh diệt chi chủ đánh trọng thương. Bọn hắn tầm đó có cái gì thù hận? La Vân Dương đang hỏi vài câu Lệ Thiên Kiếm Thánh tình huống, tiểu nói tiếp. Lệ Thiên Kiếm Thánh thế tử, bị Cửu trọng sinh diệt chi chủ trực tiếp diệt sát, coi như thì ra là vài câu miệng lưỡi chi tranh. Thủy Nguyên huyết hải trong thanh âm mang theo một tia không thích mà nói, cái kia Cửu trọng sinh diệt chi chủ nói là làm ngay, đối với có can đảm cùng chính mình đối chọi gay gắt người, cho tới bây giờ đều là giết không tha. Tốt, vậy chúng ta tiểu đi tìm hắn. La Vân Dương hướng phía Thủy Nguyên huyết hải cười nói. Nhìn xem La Vân Dương dáng tươi cười, Thủy Nguyên huyết hải cảm thấy thằng này nhất định tại đánh cái gì chủ ý, bất quá nghĩ đến chính mình một lần mục đích, cuối cùng nhất hắn cũng không có hỏi, mà là mang theo La Vân Dương thay đổi phương hướng, hướng phía một mảnh tĩnh mịch thiên địa vọt tới. Một cái tràn đầy tĩnh mịch tinh cầu ở bên trong, ngoại trừ quần quận cương phong, lại không có có bất cứ động tĩnh gì, tại đây cương phong ở trong, coi như là Cửu trọng thiên tôn, lập tức cũng muốn tan thành mây khói. Ác liệt hoàn cảnh, cùng Cửu trọng sinh diệt chi chủ ở lại tiểu thế giới, quả thực tiểu là lượng trọng thiên địa. Nhưng nhìn lấy cái này ác liệt thiên địa, La Vân Dương trong đôi mắt cũng lộ ra một tia ý tán thưởng. Tuy nhiên hắn không thích cư ở loại địa phương này, nhưng lại biết rõ có thể cư ở loại địa phương này đỉnh cấp cường giả, cái kia tuyệt đối có cường đại sức chiến đấu. Hoặc là nói, bọn hắn trong lòng hận ý, đã lại để cho bọn hắn không muốn có bất kỳ hưởng thụ. Lệ Thiên Kiếm Thánh, cố nhân tới thăm, kính xin vừa thấy. Tại tiến vào cái kia cương phong thế giới lập tức, Thủy Nguyên huyết hải trầm giọng quát. Cũng ngay tại Thủy Nguyên huyết hải nói chuyện nháy mắt, từng đạo kiếm quang đã bắt đầu tại La Vân Dương bọn hắn bốn phía chớp động. Thủy Nguyên huyết hải, ta và ngươi không có gì giao tình, ngươi tới nơi này làm gì? Tốt nhất rời đi, ta có thể không có thời gian cùng ngươi dài dòng. Thanh âm lạnh như băng, giống nhau mũi tên nhọn, nghe vào người trong nội tâm, cho người một loại vô cùng cảm giác khó chịu. Thủy Nguyên huyết hải vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đứng tại hắn hơi nghiêng La Vân Dương đã nói, ta vốn tưởng rằng Lệ Thiên Kiếm Thánh chính là một cái lập chí báo thù hảo nam nhi, nhưng là bây giờ vừa thấy, thật là làm cho người thất vọng. Chăm nghe không bằng một thấy, vừa thấy thất vọng cực độ. Ha ha, phép khích tướng sao? Tuy nhiên ngươi là cùng Thủy Nguyên huyết hải cùng lên, nhưng là ta kiếm trong tay, đồng dạng có thể làm cho ngươi ở tại chỗ này. Âm thanh lạnh như băng, không có bất kỳ biến hóa, thế nhưng mà bốn phía sắc ý, rồi lại phóng đãng thêm vài phần. Thật bá đạo, thật là lợi hại, chỉ có điều loại người như ngươi lợi hại cùng bá đạo, tại sao không đi tìm Cửu trọng sinh diệt chi chủ đấy? Có loại này khí lực, giết hắn đi chẳng phải là rất tốt. La Vân Dương giọng điệu cứng rắn vừa dứt địa, cái kia quay chúng quanh khi bọn hắn bốn phía cương phòng, trở nên càng thêm điên cuồng, rất là có một loại muốn đưa bọn chúng quay toái cảm giác. Ngươi tới nơi này, không phải là vì nói móc ta đi. Cái kia âm thanh lạnh như băng lần nữa vang lên, chỉ có điều lúc này đây, lại càng thêm trầm thấp. Thủy Nguyên huyết hải tuy nhiên có không ít huyết ảnh hóa thân, tiêu tính toán cái này một cái hỏng mất, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng là giờ phút này, nghe cái này Lệ Thiên Kiếm Thánh mà nói, hắn vẫn cảm thấy trong nội tâm phát run. Hắn tuy nhiên cùng Lệ Thiên Kiếm giao tình không phải sâu như vậy, nhưng lại biết rõ vị này Lệ Thiên Kiếm thánh quý củ, hắn càng là sát ý bàng bạc thời điểm, tự biểu hiện được càng thêm trầm thấp. Nếu như La Vân Dương không để cho hắn một cái lý do thích hợp, cái kia nói không chừng hai người bọn họ hóa thân, đều phải ở lại chỗ này. Đương nhiên không phải, ta chỉ là muốn cùng ngươi làm một số giao dịch, một số ngươi tha thiết ước mơ giao dịch. La Vân Dương hướng dẫn từng bước mà nói, ta có thể trợ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, giết chết cửu trọng sinh diệt chi chủ. Ngươi giúp ta giết cửu trọng sinh diệt chi chủ. Cái kia bình tĩnh thanh âm, rồi đột nhiên trở nên cao vút mà bén nhọn, ngươi dựa vào cái gì chu sát cửu trọng sinh diệt chi chủ? Tu vi của ngươi mặc dù không tệ, nhưng là ta cảm thấy ngươi khoảng cách chu sát cửu trọng sinh diệt chi chủ, còn cách một đoạn. Lệ Thiên Kiếm Thánh nói đến chỗ này, thanh âm càng thêm điên cuồng mà nói, chỉ sợ ngươi còn không biết, lừa gạt ta là một cái kết quả gì. Ta tự nhiên có chu sát cửu trọng sinh diệt chi chủ năng lực, hơn nữa còn là cho ngươi được đền bù tâm nguyện, chính mình tự tay chu sát cửu trọng sinh diệt chi chủ. La Vân Dương lúc này, biểu hiện được vô cùng thong dong, một bộ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay bộ dạng. Nhìn xem La Vân Dương bộ dáng, Lệ Thiên Kiếm Thánh trầm ngâm nháy mắt nói, ngươi chu sát cửu trọng sinh diệt chi chủ, nhất định có mục đích của ngươi, nhưng là bất luận như thế nào, chỉ cần ngươi có thể giúp ta chu sát cửu trọng sinh diệt chi chủ, ta đây có thể vì ngươi làm hết thảy. Thủy Nguyên Huyết Hải không phải người thành thật, nhưng là lúc này La Vân Dương cùng Lệ Thiên Kiếm Thánh đối thoại, nhưng có chút phá vỡ hắn nhận thức. Không phải nói muốn liên thủ sao? Như thế nào đến nơi này, biến thành trợ giúp Lệ Thiên Kiếm Thánh? Cái này, loại này thao tác, giống như thật sự rất hữu dụng. Ta tự nhiên có thể chứng minh cho ngươi xem. La Vân Dương trong nội tâm ý niệm trong đầu chấp động, cái kia Lệ Thiên Kiếm Thánh các loại thuộc tính, cũng đã xuất hiện ở trong lòng của hắn. Tổng thể mà nói, vị này Lệ Thiên Kiếm Thánh cường đại nhất chính là tinh thần lực của hắn cùng pháp lực, mà thể chất thì là yếu nhất. Ta có thể cho phòng ngự của ngươi lực yếu tới cực điểm, ngươi bây giờ có thể cảm thụ thoáng một phát. Trong lúc nói chuyện, La Vân Dương liền trực tiếp điều chỉnh Lệ Thiên Kiếm Thánh thể chất. Cái kia giấu ở tĩnh mịch tinh cầu bên trong Lệ Thiên Kiếm Thánh, đang nghe La Vân Dương lời nói này lập tức, cảm thấy người này nhất định là điên rồi, lại thật không ngờ, ngay tại hắn chuẩn bị nói chuyện trong chốc lát, thân thể của hắn đã bày biện ra một loại sụp đổ trạng thái. Thậm chí hắn những năm gần đây này, một mực đều tại ân cần săn sóc kinh thiên kiếm ý, có một loại muốn đem chính mình thân hình đâm rách cảm giác, loại cảm giác này, lại để cho hắn bối rối đồng thời, trong nội tâm bay lên cực lớn hy vọng. Ngươi cũng có thể như thế đối phó cửu trọng sinh diệt chi chủ. Lệ Thiên Kiếm Thánh trong thanh âm, tràn đầy chờ mong chi ý. Nếu như ta làm không được, ta như thế nào sẽ tìm đến ngươi? La Vân Dương nhẹ nhàng cười nói, ngươi bây giờ là không phải đã tin tưởng, ta có thể giúp ngươi báo thù. Ta tin, chỉ cần ngươi trợ giúp ta chu sát cái kia cửu trọng sinh diệt chi chủ, của ta hết thảy đều là của ngươi. Lệ Thiên Kiếm Thánh thanh âm tuy nhiên đã khôi phục bình tĩnh, nhưng là hắn kích động, nhưng lại không che giấu được. Vậy là tốt rồi. La Vân Dương đang khi nói chuyện, liền đem thuộc tính điều tiết khí khôi phục đã đến bình thường. Cũng ngay tại hắn đem thuộc tính điều tiết khí khôi phục ngay mắt, một đạo màu xám thân ảnh, đã phá không mà ra, hẹp dài thân hình giống như một thanh tuyệt thế lợi kiếm, đâm thẳng thương khung. Mà đang ở cái này thân hình phóng lên trời nháy mắt, này tòa tĩnh mịch tinh cầu, đã vô thanh vô tức hóa thành vô số khối. Lúc này đây, không thành công, tắc thì chết. Chương 1367, một kiếm kinh thiên hạ. Một tòa chiếm diện tích vạn dặm cung điện, trôi nổi tại trong hư không, đang lấy một loại khiến người sợ hãi tốc độ, rất nhanh chuyển rời lấy. Toàn thân đều là dùng một loại màu xanh lam kim loại chế tạo cung điện, cho người một loại cao quý cảm giác thần bí. Tại cung điện này tiến lên trong quá trình, cơ hồ sở hữu vạn vật tại gặp được cung điện này nháy mắt, đã bị vỡ thành nát bấy. Sư tôn, phía trước tiểu là Hạo Thiên Thánh Cảnh. Cung điện ở trong, thông qua trận pháp có thể rõ ràng quan sát phương xa trăm vạn dặm không gian, một cái đứng tại đại điện hạ phương Nguyên Vương, trong thanh âm mang theo một tia kích động. Hắn sở dĩ cảm xúc kích động, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là hắn rốt cục lại nhớ tới Hạo Thiên Thánh Cảnh. Từ khi theo sau cửu trọng sinh diệt chi chủ mở chính mình không gian thế giới về sau, hắn tiểu chưa có trở về qua Hạo Thiên Thánh Cảnh. Hiện tại rốt cục muốn biết một chút về Hạo Thiên Thánh Cảnh tình hình, sao không cho hắn theo trong nội tâm cảm thấy hưng phấn. Hạo Thiên Thánh Cảnh, cửu trọng sinh diệt chi chủ đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo cảm khái. Đối với cửu trọng sinh diệt chi chủ như vậy tồn tại mà nói, Hạo Thiên Thánh Cảnh mới là bọn hắn lớn nhất truy cầu. Dù sao, chỗ đó mới là hắn đột phá căn cơ chi địa. Nhưng là rất đáng tiếc, Hạo Thiên Thánh Cảnh là Thánh Tôn. Hắn tuy nhiên nội tâm rất hy vọng có thể tại Hạo Thiên Thánh Cảnh bên trong kiếm một chén canh. Nhưng là hắn rõ ràng hơn, chính mình cùng Thánh Tôn, vẫn tồn tại không thể vượt qua chênh lệch. Tiến vào Hạo Thiên Thánh Cảnh, các ngươi làm việc không nên bị người bắt lấy tay cầm. Cựu trọng sinh diệt chi chủ trầm lặng nói. Đệ tử kia tự nhiên tin tưởng, chính mình sư tôn nói không nên bị bắt lấy tay cầm, tự là nhóm người mình có thể tùy ý làm việc. Đương nhiên, nếu như bị bắt chặt tay cầm, cũng không phải cái gì quá không được sự tình, ta còn không tin đại không phản chủ bọn hắn, còn có thể vì những chuyện nhỏ này, cùng các ngươi tính toán chi ly. Cựu trọng sinh diệt chi chủ ha ha cười cười, trong lời nói tràn ngập tự tin. Đệ tử nhất định không cho sư tôn mất mặt. Cái kia Nguyên Vương cung kính nói. Sư tôn, lúc này đây chúng ta thật sự cùng với Nguyên Vi Thánh Đế liều chết một trận chiến sao. Căn cứ đệ tử lấy được tin tức, cái kia Nguyên Vi Thánh Đế, cũng không phải dễ trêu chi nhân. Nhìn xem đệ tử của mình, cựu trọng sinh diệt chi chủ lạnh lùng nói, ta tự nhiên biết rõ cái kia Nguyên Vi Thánh Đế có chút buồn sự, muốn bằng không thì cũng sẽ không nhanh như vậy đi tìm đến ta chỗ đó, nhưng là tiểu tính toán hắn càng lợi hại, còn có thể lợi hại qua Thánh Tôn. Ta năm đó như là đã thiếu Thánh Tôn tình, như vậy hiện tại Thánh Tôn lại để cho đệ tử của hắn tìm ta, ta nên trả nợ. Nếu không trả sổ sách, hậu quả thật là nghiêm trọng. Lưỡng hại khách quan lấy hắn nhẹ, cũng là đáng đời cái kia Nguyên Vi Thánh Đế không may. Ai bảo hắn đụng phải Thánh Tôn đâu? Cựu trọng sinh diệt chi chủ nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo một tia tham lam mà nói, huống chi, cái kia Tam Chú Thánh Pháp, ta thật đúng là có điểm hứng thú. Ở này một đôi thầy trò lúc nói chuyện, một đạo thân ảnh, đột nhiên ra hiện tại bọn hắn phía trước trong tinh không. Cái kia theo trong đại điện xem, cơ hồ trong suốt trong vách tường, ánh hiện ra là Vân Dương thân ảnh. Cựu trọng sinh diệt chi chủ nhìn xem đột nhiên xuất hiện là Vân Dương, trong đôi mắt lộ ra một tia nghĩa mai chi ý. Sư tôn, cái này Nguyên Vi Thánh Đế hắn đến tột cùng muốn làm gì? Đứng tại cửu trọng sinh diệt chi chủ bên người đệ tử, ngựa khí có chút lo lắng trọng trọng. Cửu trọng sinh diệt chi chủ lạnh lùng cười nói, ngươi nói làm gì, còn là muốn khích lệ ta một khích lệ, ôi ôi ôi, thật sự là đủ ngây thơ. Một câu đủ ngây thơ, tràn ngập vô tận khinh thường, hắn vung đông nhúc nhích ống tay áo nói, Nguyên Chân, ngươi đi nói cho hắn biết, lại để cho hắn bỏ đi, bằng không thì ta hiện tại sẽ giết hắn. Nguyên Chân Nguyên Vương tuy nhiên cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, nhưng là hắn đối với mình sư tôn quyết định, nhưng lại tuyệt đối không dám có bất kỳ nghi vấn. Huống chi coi như là vị này Nguyên Vi Thánh Đế lai giả bất thiện, thì tính sao? Hắn còn có thể thật sự bị thương sư tôn của mình không thành? Vâng, sư tôn. Tại chiêu lấy cửu trọng sinh diệt chi chủ hành lễ về sau, Nguyên Chân Nguyên Vương tiểu bay bổng bay ra đại điện. Nguyên Vi Thánh Đế, ta sư tôn đã nói, hắn sẽ không gặp Thánh Đế, Thánh Đế còn là dựa theo ta sư tôn an bài, hảo hảo chuẩn bị một chút hậu sự a. Nguyên Chân Nguyên Vương tuy nhiên không phải cuồng vọng chi nhân, nhưng cũng biết mình lúc này cũng không cần phải khách khí. Vị này đã muốn chết rồi, chính mình cùng hắn khách khí cái gì? La Vân Dương nhìn xem một bộ ta không có thời gian cùng ngươi nhiều lời Nguyên Chân Nguyên Vương, ha ha cười nói, ha ha, các ngươi suy nghĩ nhiều. Ta lần này đến, cũng không phải là chỉ điểm cựu trọng sinh diệt chi chủ chó vẩy đuôi mừng chủ, trái lại ta là tới giết hắn. Những lời này, lại để cho Nguyên Chân Nguyên Vương cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn có một loại đầu của mình có phải hay không xảy ra vấn đề cảm giác. Nguyên Vi Thánh Đế muốn giết sư tôn của mình, hẳn là hắn là bị buộc điên rồi. Sư tôn của mình là dạng gì nhân vật, chính là chúa tể một phương bên trong người nổi bật, tiêu tính toán nhìn thấy Thánh Tôn, cũng là ngồi mà luận đạo nhân vật. Hắn Nguyên Vi Thánh Đế tuy nhiên cũng là một cái nhân vật, nhưng là chỉ bằng hắn muốn giết sư tôn của mình, có phải hay không có chút quá cuồng vọng rồi. Lớn mật Nguyên Vi Thánh Đế, ngươi vậy mà lại dám như thế lung tung ngôn ngữ. Lúc này đây ta sư tôn tuyệt đối không tha cho ngươi. Mà đang ở Nguyên Chân Nguyên Vương lệ khiển trách La Vân Dương thời điểm, xếp bằng ở xanh thẳm trong đại điện cửu trọng sinh diệt chi chủ lông mày tiểu là nhíu một cái. Tuy nhiên cái này Nguyên Vi Thánh Đế mà nói rất không khách khí, nhưng là trên thực tế hắn cũng không có tức giận. Chẳng những không có sinh khí, trái lại hắn còn trở nên vô cùng cẩn thận. Tuy nhiên cửu trọng sinh diệt chi chủ tại nhiều khi đều biểu hiện được bá khí mười phần, nhưng là đó cũng không phải nói bản thân của hắn tiểu không có gì thấy rõ lực. Trái lại tại nhiều khi, hắn đều vô cùng coi chừng. Cũng chính bởi vì loại này chú ý cẩn thận, mới khiến cho hắn sống cho tới bây giờ. Nguyên Vi Thánh Đế không phải người ngu, hắn cái lúc này tới tuyên bố cùng với chính mình dốc sức liều mạng, vậy hắn khẳng định đến có chuẩn bị. Tại hắn nghĩ đến, cái này Nguyên Vi Thánh Đế tuy nhiên cùng chính mình kém xa, nhưng là ít nhất không phải lăng đầu thanh, hắn có lẽ vẫn có chút tài năng. Đang lúc hắn chuẩn bị ngồi xem đệ tử của mình ứng đối, do đó đánh giá chính mình đối thủ thực lực thời điểm, cái kia giống như thủy tinh đại điện vách tường ầm ầm nghiền nát, vô số mảnh vỡ điên cuồng hướng phía cựu trọng sinh diệt chi chủ cuốn đi qua. Những màu xanh da trời này tinh thạch chẳng những chắc chắn vô cùng, hơn nữa dùng để chế tác binh khí đồng dạng là thần binh lợi khí. Chúng phô thiên cái địa tịch cuốn tới, đủ để đem thiên địa đánh một cái lỗ thủng. Thế nhưng mà bực này tập kích đối với cựu trọng sinh diệt chi chủ cũng không có gì dùng. Cựu trọng sinh diệt chi chủ lực phòng ngự coi như là cấp thấp diệt nguyên trọng khí, đều có thể chống cự, chớ đừng nói chi là những nghiền nát này vách tường. Mà đang ở những màu xanh da trời kia tinh thạch bay tới nháy mắt, một đạo lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm quang, vạch phá vạn trượng thương khung, phá không mà đến. Mà lại để cho cửu trọng sinh diệt chi chủ chính thức chú ý, đồng dạng là cái này một đạo kiếm quang, tại trong chốc lát, cửu trọng sinh diệt chi chủ cũng đã nhìn rõ ràng cái này kiếm quang nơi phát ra, đôi mắt của hắn trong đã hiện lên một tia niệm ai. Lệ Thiên kiếm thánh, còn là ngươi, lúc này đây tiểu nghiền chết ngươi cái này con kiến. Cửu trọng sinh diệt chi chủ trong nội tâm ý niệm trong đầu chớp động, cả người liền đứng lên. Hắn một mực cũng muốn diệt sát Lệ Thiên kiếm thánh, chỉ có điều cái này Lệ Thiên kiếm thánh một mực đều xuất quỷ nhập thần, hắn khó có thể nắm chắc người này tung tích, cho nên một mực không có cơ hội ra tay. Nhưng là hiện tại cái này Lệ Thiên kiếm thánh chủ động đưa tới cửa đến, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, ngay tại hắn chuẩn bị đứng lên ra tay lập tức, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình vậy mà đứng không dậy nổi. Hoặc là nói, hành động của mình, giống như bị cái gì không hiểu thấu thứ đồ vật cho đã hạn chế. Mà cái này còn không phải lại để cho cửu trọng sinh diệt chi chủ sợ hãi nhất, lại để cho hắn sợ hãi nhất, là hắn lực lượng trong cơ thể, loang thoang có một loại chỗ xung yếu phá hắn thân hình trói buộc xu thế. Cái này là xảy ra điều gì tình huống? Tiểu trong lòng hắn sinh ra một tia sợ hãi lập tức, cái kia Lệ Thiên kiếm thánh trường kiếm, đã trùng trùng điệp điệp hướng phía hắn đâm đi qua. Kiếm quang như điện, càng ẩn hàm sắc bén vô cùng thiên đạo pháp tắc chi lực. Nếu như là dĩ vãng, hắn căn bản là không cần để ý một kiếm này. Tại hắn xem ra một kiếm này tuy nhiên cường đại, lại khó có thể đột phá phòng ngự của mình. Nhưng là bây giờ, hắn rõ ràng cảm giác được, lực phòng ngự của mình, coi như thoáng cái biến mất. Cái này, cuối cùng là một cái tình huống như thế nào? Không có người ở thời điểm này trả lời vấn đề của hắn, khó có thể di động chính mình thân hình hắn, tiêu chứng kiến thân thể của mình, bị cái kia lạnh lạnh kiếm quang, lập tức quấy toái. Không có sai, tiêu là quấy toái. Cửu trọng sinh diệt chi chủ đã được xưng cửu trọng sinh diệt. Hắn thân hình trình độ chắc chắn có thể nghĩ, nhưng là bây giờ, hắn liền một cái cơ hội xuất thủ đều không có, đã bị người trực tiếp đem thân hình quấy nát, cái này lại để cho cửu trọng sinh diệt chi chủ sợ hãi không thôi. Tại nguy cấp này trước mắt, hắn cũng bất chấp gì khác, thần thức chớp động tầm đó, liền chuẩn bị từ nơi này sinh tử nguy trong cục chạy đi. Nếu như không thể từ nơi này sinh tử nguy trong cục giết ra, kia đối với hắn mà nói, tựu là một hồi tai họa thật lớn. Thế nhưng mà ngay tại thần trí của hắn chuẩn bị xông ra lập tức, hắn đột nhiên cảm thấy, thần trí của mình tại điên cuồng yếu bớt. Không có sai, thần thức chi lực tại yếu bớt, mà một khi thần thức chi lực yếu bớt, như vậy hắn tại Lệ Thiên kiếm thánh thủ hạ, quả thực cũng chưa có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Giờ khắc này cửu trọng sinh diệt chi chủ, thật là sợ, hắn sống nhiều năm như vậy, cái này còn là lần đầu tiên cảm giác được, tử vong cách cách mình thật không ngờ gần. Tại sao phải xuất hiện loại tình huống này, cửu trọng sinh diệt chi chủ cũng nghĩ đến rồi, sở dĩ sẽ như thế, nguyên nhân chủ yếu còn là vì cái kia quỷ dị Nguyên Vi Thánh Đế. Chính mình sơ suất quá, đại không phạn chủ cho mình đã từng nói qua Nguyên Vi Thánh Đế thủ đoạn, thế nhưng mà hắn cảm giác mình có trí bảo thủ hộ, căn bản là không cần quan tâm cái kia Nguyên Vi Thánh Đế uy hiếp, hiện tại xem ra, chính mình thật là sơ suất quá. Mà loại này chủ quan, lại đã muốn tánh mạng của mình. Một bên điên cuồng thúc giục thần trí của mình, muốn lại để cho thần trí của mình khôi phục một ít, cửu trọng sinh diệt chi chủ một bên gấp khó dằn nổi địa hướng phía Lệ Thiên Kiếm Thánh nói: chúng ta là không phải có thể đàm thoáng một phát. Lệ Thiên kiếm thánh không nói gì, kiếm quang càng thêm sảng rộng. Kiếm quang qua, cửu trọng sinh diệt chi chủ thần thức, tại trong hư không bị chẳng phá, cũng chính là một cái nháy mắt công phu, cửu trọng sinh diệt chi chủ đã thân tử đạo tiêu. Nguyên chân Nguyên Vương quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, vừa mới còn cao cao tại thượng đích sư tôn, vậy mà như vậy bị chém giết. Liền một cái phản ứng, hoặc là nói liền một cái phản kích đều không có, tiêu thật giống thẳng tắp đứng ở nơi đó, cùng đợi Lệ Thiên kiếm thánh chém giết mà thôi. Không, tiêu tính toán sư tôn của mình vẫn không nhúc nhích lại để cho Lệ Thiên kiếm thánh chém giết, hắn cũng khó có thể đánh chết sư tôn của mình. Đây là vì cái gì? Dưới sự kinh hãi, Nguyên Chân Nguyên Vương ánh mắt tiểu nhìn về phía La Vân Dương hóa thân Nguyên Vi Thánh Đế, hắn giờ khắc này, trong lòng sợ hãi càng phát ra nhiều thêm vài phần, người này thật là đáng sợ. Chương 1368, cảm tạ thiên lý tặng đầu người. Đông Thánh Thiên Châu, Tam Sinh Thần Sơn. Núi non như tụ, giống nhau thần thổ Tam Sinh Thần Sơn, lúc này náo nhiệt vô cùng, bởi vì nơi này đã thành Tam Giáo Đại Quân đóng quân chi địa. Ba tòa cao vút trong mây thần sơn, một tòa cao lớn cao ngất, một tòa tang thương nội ẩn, một tòa hư vô mờ mịt, ẩn chứa vô cùng biến hóa. Cái này ba tòa thần sơn theo thứ tự là Đại Không Phản Môn, Thái Hư Huyền Môn cùng 3000 Ma Huyên nơi ở tạm thời. Tuy nhiên đối với ma chủ bọn hắn mà nói, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đem đệ tử của mình môn nhân tụ tập cùng một chỗ. Nhưng là cái loại này tụ tập, thiếu đi một tí phải không khí, cho nên chờ đợi tiếp tục công diệt Thánh Đế Cung Tam Giáo, ở này Tam Sinh Thần Sơn đồn trú xuống. Cái này Tam Phương Mặt, mặc dù không có minh xác phân chia riêng phần mình vị trí, nhưng là kỳ thật, đối với riêng phần mình phạm vi thế lực, bọn hắn mỗi người đều tin tưởng. Thái Hư Huyền Môn người là tuyệt đối sẽ không tiến vào 3000 Ma Huyền địa vực. Bất quá giờ phút này, tại ba tòa thần sơn chính giữa một mảnh thánh thổ ở trong, lúc này lại lộ ra vô cùng náo nhiệt. Chẳng những Tam Giáo Nguyên Thánh tụ tập một đường, mà ngay cả Đại Không Phạn Chủ bọn người cũng ngồi xếp bằng tại trong hư không lặng lặng yên chờ đợi. Sư huynh, Cửu Trọng Sinh Diệt Chi Chủ như thế nào không có đến? Phổ Đà Nguyên Thánh sau lưng, một cái khuôn mặt khô lão lão giả, dùng thần thức truyền niệm mà hỏi. Phổ Đà Nguyên Thánh hướng phía chính mình sư tôn phương hướng nhìn thoáng qua, rồi sau đó thản nhiên nói, cái này ai biết? Cái kia khô lão Nguyên Thánh cười không ra tiếng cười nói, đừng xảy ra cái gì ngoài ý muốn mới tốt. Hai người dùng chính là thần niệm, chỉ cần không phải quá rêu rao, đều sẽ không khiến cho người khác chú ý, mà lúc này chờ đợi thật sự là quá buồn tẻ, cho nên hai người tùy ý rảnh rỗi hàn huyên. Có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Cửu Trọng Sinh Diệt Chi Chủ đây chính là cấp cao nhất tồn tại, trong tay hắn Cửu Trọng Sinh Diệt Tháp, càng là có thể đối phó Nguyên Vi Thánh Đế tứ đại hóa thân chí bảo. Phổ Đà Nguyên Thánh nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo vô cùng tự tin mà nói, sư đệ ngươi cứ việc yên tâm, không xảy ra sai lầm. Cái kia bị Phổ Đà Nguyên Thánh xưng là sư đệ lão giả gật đầu nói, đã sư huynh nói như thế, sư đệ còn có cái gì lo lắng? Chỉ có điều cái này Cửu Trọng Sinh Diệt Chi Chủ xác thực có chút quá phận, đều cái lúc này rồi, còn không qua đây. Chúng ta chờ ngược lại là không sao, thế nhưng mà sư tôn cùng hai vị sư thúc bọn hắn cũng đợi nửa canh giờ rồi. Phổ Đà Nguyên Thánh nghe cái kia khô lão Nguyên Thánh nói đến Đại Không Phản Chủ, cũng thở dài một hơi nói, đây cũng là không có cách nào sự tình, ai lại để cho chúng ta bây giờ dùng đến cái kia Cửu Trọng Sinh Diệt Chi Chủ. Bất quá chờ chuyện này về sau, Cửu Trọng Sinh Diệt Chi Chủ tuyệt đối sẽ vì chính mình kiêu ngạo, trả giá thật nhiều. Cái kia khô lão Nguyên Thánh gật đầu, bọn hắn thế nhưng mà tin tưởng, bất luận là sư tôn của mình, còn là vị kia Đại Không Phản Chủ, cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, cái kia Cửu Trọng Sinh Diệt Chi Chủ như thế vô lễ, trong lòng ba người tuyệt đối sẽ hung hăng cho hắn nhớ bên trên một số. Thời gian đối với Tu Vi đã đến Nguyên Thánh cấp bậc tồn tại mà nói, thật là tính toán không được cái gì. Một canh giờ, tại tu luyện của bọn hắn bên trong, thì ra là trong nháy mắt. Thế nhưng mà bọn người một canh giờ, cái này dường như khó nhịn, cái này lại để cho bọn hắn rất không thoải mái. Bất quá Đại Không Phản Chủ và ba người, cả đám đều vô cùng bình tĩnh. Tiểu thật giống bọn hắn chờ không phải một canh giờ. Có ba người tỏa chấn, những người khác tuy nhiên đều dùng thần thức trao đổi bất mãn của mình, thực sự đều không mở miệng, lặng lặng chờ. Thời gian trôi qua, đảo mắt công phu, đã là mặt trời chiều ngã về tây thời điểm. Ma chủ ngón tay hướng phía cái kia hạ lạc mặt trời một điểm, trực tiếp đem mặt trời định tại trong giữa không trung về sau, trong thanh âm mang theo một tia bất mãn mà nói, Cửu Trọng Sinh Diệt Chi Chủ có phải hay không hơi quá đáng. Sư đệ, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, lúc này đây là chúng ta cầu người ra hỗ trợ, người ta nắm lớn một chút, cũng là nên phải đấy. Đại Không Phạn Chủ hướng phía ma chủ nhìn thoáng qua, thản nhiên nói. Ma chủ hư một tiếng, hắn tại trong ba người, là kiêu ngạo nhất, bằng không cũng sẽ không mang theo 3000 ma huyền cùng chính mình hai cái sư huynh đối nghịch. Hừ, chuyện này đã qua về sau, ta nhất định phải thử một lần hắn Cửu Trọng Sinh Diệt Tháp, đến tột cùng là như thế nào cường đại. Ma chủ đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo một tia rõ ràng không cam lòng chi ý, mà Đại Không Phạn Chủ lúc này, ngược lại là không có khuyên nữa, dù sao ma chủ trên thực tế coi như là địch nhân của hắn, hắn nếu như cùng Cửu Trọng Sinh Diệt Chi Chủ đối địch, đối với Đại Không Phạn môn chỉ có chỗ tốt. Thái Hư Chi Chủ lúc này cũng không có mở miệng, chỉ là lặng lặng chờ, nhưng là một canh giờ về sau, Thái Hư Chi Chủ cau mày nói, sư huynh, có phải hay không chúng ta nhớ lầm thời gian? Cái này sẽ không sai, Cửu Trọng Sinh Diệt Chi Chủ nói, muốn ba ngày sau đối với Nguyên Vi Thánh Đế động thủ, hắn đã nói ra nói như vậy, cái kia tiểu cũng không đổi ý. Đại Không Phạn Chủ tự tin vô cùng nói. Thái Hư Chi Chủ gật đầu, hắn cũng tin tưởng dùng Cửu Trọng Sinh Diệt Chi Chủ như vậy tồn tại, tuyệt đối sẽ không nói không giữ lời. Mà hắn hiện tại chưa có tới giải thích tiểu chỉ có một, đó chính là hắn tại đùa nghịch nhóm người mình. Đợi về sau, nhất định phải làm cho người đẹp mắt. Thái Hư Chi Chủ đồng dạng không phải một cái lòng dạ khoáng đặt người, đã vị này Cửu Trọng Sinh Diệt Chi Chủ có can đảm cho bọn hắn sắc mặt, như vậy về sau hắn tuyệt đối muốn cho vị này Cửu Trọng Sinh Diệt Chi Chủ đẹp mắt. Mặt trời tuy nhiên bị ma chủ quy định săn ở, nhưng là thời gian lại cũng không là không sói mòn, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Trời chiều treo ở chân trời thời gian, đã quá lâu, chỉ có điều lúc này ma chủ, thần sắc càng phát ra khó coi. Không ra tay trực tiếp đem cái này mặt trời cho bạo chết, đã là ma chủ cho sư tôn của mình mặt mũi, cái kia chấp trưởng mặt trời tồn tại càng là liền đại khí cũng không dám thốt một tiếng. Cựu trọng sinh diệt chi chủ, đây quả thực là vũ nhục chúng ta. Đứng tại ma chủ bên người ma sư, nghiêm nghị quát. Tuy nhiên ma sư cũng không phải 3.000 ma huyền chi chủ, nhưng là bàn về tính cách, hắn so với ma chủ còn muốn kiêu ngạo, lúc này tình hình, hắn có chút chịu không được. Đại không phạn chủ cùng thanh tịnh phạn chủ đều không để ý đến ma sư, bọn hắn chỉ là hướng phía ma chủ nhìn thoáng qua. Mà ma chủ hư lạnh một tiếng, không nói gì. Nói không chừng, cựu trọng sinh diệt chi chủ đã xảy ra chuyện. Một cái đại không phạn môn nguyên vương, nhịn không được mở miệng nói. Hắn mà nói, lập tức lại để cho đại không phạn chủ chờ người thần sắc biến đổi. Cựu trọng sinh diệt chi chủ một mực đều không có đến, bọn hắn muốn chỉ là vị này cựu trọng sinh diệt chi chủ cố ý cho bọn hắn dung mạo xem, lại không có ý hướng lấy gặp chuyện không may phương diện này muốn. Mà chi như vậy, là vì bọn hắn cảm thấy, dựa theo cựu trọng sinh diệt chi chủ tu vi, hắn căn bản là sẽ không ra sự tình. Tam giáo giáo chủ tại lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, đại không phạn chủ trong tay, là hơn ra một cái ngọc phù, chuẩn bị dùng cái này ngọc phù liên hệ cái kia cựu trọng sinh diệt chi chủ. Nhưng khi hắn thúc giục cái kia ngọc phù nháy mắt, ngọc phù lại đã trở thành nát bấy. Bực này tình hình, lại để cho đại không phạn chủ sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Đại không phạn chủ là một người thông minh, bực này tình hình xuất hiện, lập tức tiểu lại để cho người biết rõ cái kia cựu trọng sinh diệt chi chủ đã là giữ nhiều lành ít rồi. Bằng không, hắn lưu lại thông tin ngọc phù, tuyệt đối sẽ không biến thành hiện tại nơi này bộ dáng. Ha ha ha, hiện tại mới nghĩ đến cựu trọng sinh diệt chi chủ gặp chuyện không may. Xem ra các ngươi ba vị đầu cũng chả có gì đặc biệt. Một hồi cười to, theo trong hư không vang lên, tại tiếng cười kia ở bên trong, một cái huyết hồng thân ảnh xuất hiện tại trong hư không. Thủy Nguyên Huyết Hải. Đại không phạn chủ đang khi nói chuyện, một thanh ngăn cản đại không phạn chủ chờ có người nói, sẽ vô dụng thôi, đây chỉ là hắn một giọt máu diễn biến huyết ảnh, đã diệt cũng không có cái gì tác dụng. Thái hư chi chủ nhíu thoáng một phát lông mày, không có lên tiếng nữa, mà ma chủ đã trầm giọng mà nói, cựu trọng sinh diệt chi chủ thật đã chết rồi sao? Chết rồi, bị Nguyên Vi Thánh Đế cùng Lệ Thiên Kiếm Thánh cho chém giết. Cái kia huyết ảnh hì hì cười nói, cho nên ta lần này tới, tựu là nghị thông suốt biết các vị, không cần ngây ngốc đợi lát nữa rồi. Loại chuyện này, trả lại cho thông báo một tiếng, thật sự là đủ nể tình. Nhưng là nghe nói như thế Thái Hư Chi Chủ bọn người, thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Thủy Nguyên Huyết Hải, ngươi cũng không phải là cái loại lời ăn nói lung tung người, như vậy thuận miệng nói lung tung, đối với ngươi có thể không có có chỗ tốt gì. Đại không phạn chủ thần sắc, càng thêm bình tĩnh. Hắc hắc, ta biết ngay các ngươi không tin, cho nên có một đồ tốt tặng cho các ngươi. Cái kia huyết ảnh đang khi nói chuyện, hai tay véo động pháp quyết, trong chốc lát, cái kia cửu trọng sinh diệt chi chủ đầu lâu, cũng đã tái hiện tại trong tay của hắn. Chậc chậc, cái này tinh thần lực đã bị phai mờ, mặt khác còn bị Lệ Thiên Kiếm Thánh chém nhiều như vậy kiếm, ta một lần nữa chữa trị không dễ dàng, các ngươi nhìn về sau, có thể nhất định phải trả ta. Đang khi nói chuyện, cái kia huyết ảnh tiểu đem trong tay đầu lâu hướng phía Thái Hư Chi Chủ ném tới. Thái Hư Chi Chủ lúc này cũng bình tĩnh lại, hắn một phất ống tay áo, đem đầu lâu kia định tại giữa không trung, rồi sau đó dùng thần thức rất nhanh tra nhìn một chút, tuy nhiên tinh huyết mất hết, hơn nữa không có nửa điểm thần thức, nhưng là hắn có thể cảm giác ra, cái này đầu lâu tiểu là thuộc về cựu trọng sinh diệt chi chủ. Nói cách khác, cựu trọng sinh diệt chi chủ, lúc này đây thật là giữ nhiều lành ít rồi. Nguyên Vi Thánh Đế cùng Lệ Thiên Kiếm Thánh, bọn hắn sao có thể tru sát cựu trọng sinh diệt chi chủ? Đại không phạn chủ hung hăng trừng mắt cái kia Thủy Nguyên Huyết Hải huyết ảnh, trong thanh âm mang theo một tia phẫn nộ quát hỏi. Cái này còn không đơn giản, các ngươi cũng không phải không biết Nguyên Vi Thánh Đế tinh thông chính là cái gì, tam chú thánh pháp phía dưới, cái kia cựu trọng sinh diệt chi chủ tiểu tính toán tốt chống đỡ bất tử bất diệt, cái này còn không phải đã bị chết ở tại Lệ Thiên Kiếm Thánh dưới thân kiếm. Tam chú thánh pháp, Lệ Thiên Kiếm Thánh kiếm. Nghe được Thủy Nguyên Huyết Hải nâng lên cái này hai dạng đồ vật, ở đây cường giả sắc mặt đều thay đổi, trong bọn họ có không ít người cũng biết thần bí kia khó lường tam chú thánh pháp, thậm chí còn có người tại phía trên này đã bị thua thiệt. Mà bây giờ, vị kia bị bọn hắn ký thác hy vọng cựu trọng sinh diệt chi chủ, cũng ở đây thượng diện chịu thiệt đưa tánh mạng. Nguyên Vi Thánh Đế đến thời điểm, để cho ta thay hắn cảm ơn các ngươi ba vị thiên lý tặng đầu người tình nghĩa. Ha ha, còn có tiểu là cựu trọng sinh diệt chi chủ những đệ tử kia, hắn tiểu không đi tự mình cảm tạ rồi, lại để cho chính các ngươi đi cảm tạ. Thủy Nguyên Huyết Hải huyết ảnh nói đến chỗ này, ha ha cười cười, lập tức cả người tiểu biến thành một giọt bình thường giọt máu, sắp nhập vào đại địa ở trong. Ma chủ nhìn xem ma sư chuẩn bị đem cái kia giọt máu cầm xuống, liên tục khoát tay nói, được rồi, chuyện này, chúng ta còn là bàn bạc kỹ hơn. Ma tam giáo đệ tử, vừa mới đối với cựu trọng sinh diệt chi chủ phẫn nộ, đã biến mất vô tung vô ảnh, bọn hắn lúc này suy nghĩ, tựu là cái này cửu trọng sinh diệt chi chủ, làm sao lại dễ dàng chết như vậy nữa nha. Chương 1369, trước dễ dàng sau khó, công tâm vi bên trên. Bệ hạ, Nguyên Vi Thánh Đế liên thủ Lệ Thiên Kiếm Thánh, đánh chết cửu trọng sinh diệt chi chủ. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn nam tử trẻ tuổi, nhanh chóng đi vào một tòa giống như là tiên cảnh hoa viên, lớn tiếng hướng phía Vô Thượng Thánh Đế bẩm báo nói. Vô Thượng Thánh Đế đứng tại trong hoa viên, mặc dù tốt giống như đang nhìn cái kia tách ra đóa hoa, nhưng là ánh mắt của hắn bên trong, lại nhiều đi một tí cô đơn. Không có sai, tự là cô đơn. Hắn tại Tam Giáo Phạt Thiên thời điểm, tuy nhiên trong lòng có rất nhiều không cam lòng, nhưng là hắn buông tha cho Thánh Đế Cung, bởi vì hắn biết rõ Thánh Đế Cung không có có hy vọng. Nhưng là hiện tại, Thánh Đế Cung tại thay đổi một cái chủ nhân về sau, lại tách ra là cường liệt nhất sinh cơ. Đánh chết Thanh Tịnh Phản Chủ, đánh chết cửu trọng sinh diệt chi chủ. Lại để cho Phạt Thiên Tam Giáo, đã gặp phải qua nhiều năm như vậy, nhất tổn thất nặng nề. Ta đã biết. Vô Thượng Thánh Đế khoát tay, trong thanh âm mang theo một tia lười biếng. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị hoạt động bước chân thời điểm, đột nhiên coi như nghĩ tới điều gì hắn trầm giọng phân phó nói, ngươi giữ vững vị trí môn hộ, chỉ cần có người bái phỏng, ngươi tiểu nói cho bọn hắn biết, tiểu nói ta không có thời gian. Vâng, bệ hạ. Nam tử trẻ tuổi đối với Vô Thượng Thánh Đế biểu hiện có chút thất vọng, nhưng là hắn còn là vô cùng cung kính đáp ứng nói. Đối với nam tử trẻ tuổi mà nói, Vô Thượng Thánh Đế tiểu là coi như giống như thần tồn tại, vô luận lúc nào, hắn đều muốn bảo trì đối với vị này vô thượng tồn tại cung kính. Ha ha ha, Thánh Đế, chúng ta như là đã đến, ngươi cần gì phải cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Còn không có đợi nam tử trẻ tuổi ly khai, một cái cởi mở thanh âm, đã phá toái hư không, chuyển tới. Nghe được thanh âm này Vô Thượng Thánh Đế, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Mà nam tử trẻ tuổi kia vừa mới chuẩn bị mở miệng, tiêu phát hiện mình chẳng những không mở miệng được, thậm chí động liên tục đạn thoáng một phát, đều không thể động đậy. Giờ khắc này, nam tử trẻ tuổi minh bạch, mình nhất định là bị người dùng cái gì đại pháp lực cho chế trụ. Ba đạo thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện ở trong hư không, theo cái này ba thân ảnh xuất hiện, vốn tiểu muôn hoa đua thám khoe hồng trong hoa viên, vô thanh vô tức xuất hiện ba đóa khoảng chừng một thước lớn nhỏ đóa hoa. Một đóa hiện ra vàng óng ánh, một đóa hiện ra đen như mực, còn có một đóa thì là tím đậm. Cái này ba đóa hoa xuất hiện, lại để cho cả vườn bông hoa, cơ hồ lập tức đều không người xuống. Vô Thượng Thánh Đế nhíu thoáng một phát lông mày, hắn tuy nhiên không thích chính mình ba vị sư huynh, nhưng là lúc này, bọn hắn đã đến, mình cũng khó có thể đưa bọn chúng đuổi đi. Bái kiến ba vị sư huynh. Tại hơi chút trầm ngâm nháy mắt, Vô Thượng Thánh Đế còn là hướng phía ba người hành lễ nói. Ha ha ha, sư đệ, nguyên lai tưởng rằng ngươi nếu không nhận chúng ta những sư huynh này nữa nha. Thái Hư Chi Chủ dáng tươi cười, lại để cho Vô Thượng Thánh Đế cảm thấy rất không thoải mái. Thế nhưng mà lại không thoải mái, hắn cũng muốn nghe lấy. Hiện tại ba vị này tuy nhiên không làm gì được hắn cả, nhưng lại không biết làm sao được rồi đi theo tâm phúc của hắn. Ba vị sư huynh hiện tại giá lâm, có phải là có chuyện gì hay không, muốn giao đại tiểu đệ. Trong nội tâm ý niệm trong đầu chớp động, Vô Thượng Thánh Đế mà nói càng phát ra nhiều thêm vài phần khách khí. Sư đệ, Tam Giáo Phạt Thiên chính là sư tôn định ra đại kế, sư đệ cũng không muốn cảm thấy chúng ta ba cái ra tay quá ác. Đại không phạn chủ trịnh trọng mà nói, hiện tại, Nguyên Vi Thánh Đế thật sự là quá mức hung hăng càng quái. Cho nên chúng ta muốn thỉnh sư đệ ngươi trọng chỉnh bộ hạ cũ. Trọng chỉnh bộ hạ cũ, Vô Thượng Thánh Đế tiểu cảm giác mình đã nghe được buồn cười nhất chế cười, trước chút ít thời điểm còn yêu cầu mình nhượng xuất hết thảy, nhưng bây giờ lại để cho chính mình trọng chỉnh bộ hạ cũ. Điều này có thể cả tới sao? Đối với Thánh Đế cung tình huống, Vô Thượng Thánh Đế rất rõ ràng, hiện tại toàn bộ Thánh Đế cung, còn nhận chính mình, có lẽ không có mấy người rồi. Ba vị sư huynh, cái gọi là người đi trả mát, ta lúc ấy đã tiếp nhận sư tôn pháp chỉ. Đã đi ra thánh đế cung những cấp dưới kia không nói nguyên một đám hận ta tận xương, chỉ sợ sẽ không có người đối với ta có bất kỳ hảo cảm. Hiện tại sư huynh để cho ta trọng chỉnh bộ hạ cũ, ta ở đâu còn có cái gì bộ hạ cũ? Vô Thượng Thánh Đế nói đến chỗ này, giang tay ra nói, không phải tiểu đệ không giúp đỡ, thật sự là tiểu đệ ta một điểm bể bộn đều không thể giúp. Ma chủ nhẹ nhàng cười nói, sư đệ, ta biết rõ đại bộ phận phản địch, là khó có thể phụ họa sư đệ ngươi. Nhưng là nếu như chúng ta đưa ra một lần nữa quy phụ tại thuộc hạ của ngươi Thánh Đế cung cường giả, không cần lại gặp cái kia ngập đầu đại kiếp, sư đệ ngươi cảm thấy như thế nào? Vô Thượng Thánh Đế sắc mặt đại biến, hắn biết rõ chính mình tuy nhiên đã mất đi nhân tâm, nhưng là nếu quả thật như ma chủ theo như lời, chỉ cần đầu nhập vào hắn Vô Thượng Thánh Đế người, đều không cần gặp Tam Giáo Phạt Thiên đại kiếp, nhất định sẽ có người lựa chọn quy phụ. Đó cũng không phải bởi vì Nguyên Vi Thánh Đế mị lực không đủ, mà là vì Tam Giáo tên tuổi, thật sự là quá lớn. Húng chi phạt thiên nghiệp lớn, chính là thánh tôn định ra, phàm là có đầu óc cứng giả, đều sẽ minh bạch đại thế phía dưới, người bình thường phản kháng, là cỡ nào vô lực. Dưới loại tình huống này, chính mình chỉ cần cho bảo đảm, như vậy đầu nhập vào người, có lẽ số lượng cũng không ít. Nguyên vi thánh đế cái kia vốn trung thành vô cùng thực lực, chỉ sợ hội trước tiên trở nên thất linh bất lạc. Một chiêu này là tốt, nhưng là mình sử dụng một chiêu này, cái kia nguyên vi thánh đế tuyệt đối sẽ đem chính mình hận đến thực chất bên trong. Không thể đáp ứng. Vô thượng thánh đế phản ứng đầu tiên, tự là mình không thể đáp ứng lựa chọn như vậy, bởi vì đáp ứng mà nói, hắn thì có một cái bất cộng đái thiên cửu nhân. Thánh đế sư đệ, ngươi nên biết, tuy nhiên tam giáo phạt thiên sư tôn không cho ngươi tham gia, nhưng là tam giáo phạt thiên chính là sư tôn định ra đại kế. Đại không phạn chủ thần sắc trịnh trọng mà nói, hiện tại sư tôn tại hạo thiên thánh cảnh bên ngoài, dùng che khuất bầu trời kỳ thay thế phong ma đại trận, ngăn cản những ngoại vực kia quỷ dị tồn tại đột nhập hạo thiên thánh cảnh. Chúng ta vô luận như thế nào, cũng không thể lại để cho lão nhân gia ông ta phân tâm. Vì đại cục, sư đệ chẳng lẽ tiểu thật sự muốn cho sư tôn lão nhân gia ông ta cho ngươi hạ chỉ sao? Một cái hạ chỉ, lại để cho vô thượng thánh đế sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn biết do nếu như sư tôn của mình cho mình hạ đạt pháp chỉ mà nói, cái kia đối với mình mà nói, sẽ trở nên càng thêm bất lợi. Do dự liên tục về sau, hắn trầm giọng mà nói, ba vị sư huynh, ý nghĩ của các ngươi mặc dù tốt, nhưng là nguyên vi thánh đế cường đại, cũng không phải bởi vì thánh đế cung, sự cường đại của hắn, là vì hắn bản thân đầy đủ cường đại. Coi như là ta đưa tới đại bộ phận cấp dưới, đối với hắn bản thân mà nói, lại không có gì tổn thương. Vô thượng thánh đế nói rất trịnh trọng, cũng rất có đạo lý. La Vân Dương hóa thân nguyên vi thánh đế, cũng không phải bởi vì có thánh đế cung cánh chim mà cường đại, thật sự là thánh đế cung những người kia đi theo La Vân Dương, mới có hiện tại sinh cơ. Sự hiện hữu của bọn hắn hay không, đối với La Vân Dương cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Sư đệ, ngươi nói không sai, nhưng ta này cũng biết. Thái hư chi chủ nhẹ nhàng cười nói, cho nên, chúng ta bây giờ cũng không định đối phó nguyên vi thánh đế. Ngươi biết, sư tôn mệnh lệnh, tự là để cho chúng ta hoàn thành tam giáo phát thiên. Ngưng kết đầy đủ thiên diễn thần đinh, do đó lại để cho phong thiên đại trận lần nữa vận chuyển. Các ngươi thái hư chi chủ mà nói, lại để cho vô thượng thánh đế sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn vốn cho là mình chư vị sư huynh lúc này có chút bỏ gốc lấy ngọn, dùng những bộ hạ cũ kia của mình phản bội để đối phó nguyên vi thánh đế. Lại thật không ngờ, bọn hắn đánh chính là chủ ý, cũng không phải trực tiếp đối phó nguyên vi thánh đế, mà là những cấp dưới kia của mình. Hắn hiện tại trong lòng đã minh bạch, nếu như mình đem những cấp dưới kia gọi trở về, là cái gì hậu quả? Thanh đại sự, làm sao có thể câu tiểu tiết? Sư đệ ngươi khả năng còn không biết, đế một đã được đến chính dương thiên cung, chuẩn bị một lần nữa đem cửu thiên đỉnh cho tạo dựng lên. Thái hư chi chủ nói đến chỗ này, thanh âm trầm thấp nói, đến lúc đó, cái kiếp nhưng chỉ có một hồi đại kiếp, đừng nói chúng ta những đám đệ tử kia người, coi như là chúng ta những người này, chỉ sợ cũng có truy lạc nguy hiểm. Cho nên, chúng ta muốn tại này kiện sự tình còn chưa có xảy ra trước khi, ngăn cản hắn. Mà chỉ có chí tôn bản thân trở về, chúng ta mới có thể đối phó cái kia chính dương thiên cung. Ma chủ chờ thái hư chi chủ nói xong, chậm rãi đi vào vô thượng thánh đế bên người nói, sư đệ, ta biết rõ ngươi lo lắng cho mình tên tuổi, cái này ngươi cứ việc có thể yên tâm, phía dưới sự tình có thể giao cho chúng ta 3.000 ma huyền. Ngươi cũng biết, ta chưa bao giờ quan tâm thanh danh của ta. Còn có, chờ chuyện này đi qua về sau, sư đệ ngươi như cũng là thánh đế cung chủ nhân, toàn bộ hạo thiên thánh cảnh chúa tể. Ngươi có thể trực tiếp đem một đoạn này thời không đến tột cùng xảy ra chuyện gì, trực tiếp cho biến mất. Lúc kia, lại có ai biết ngươi làm cái gì, lại có ai sẽ quan tâm sư đệ ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Vô thượng thánh đế trong nội tâm vẫn còn dãy rủa, tuy nhiên hắn cảm thấy thái hư chi chủ bọn người nói có đạo lý, nhưng là chuyện như vậy, hắn thật là không thích làm. Tiểu trong lòng hắn ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, đại không phạn chủ đã lạnh lùng nói, sư đệ, sư tôn tuy nhiên rất coi trọng ngươi, nhưng là ngươi có lẽ tin tưởng. Cùng cả cái hạo thiên thánh cảnh so sánh với, ngươi còn kém rất xa. Những lời này, mang theo một tia rõ ràng ý uy hiếp, thế nhưng mà nghe những lời này, vô thượng thánh đế trong lòng do dự lập tức sụp đổ. Hắn biết rõ chính mình ba vị sư huynh, tuyệt đối không phải đang hù dọa chính mình, bọn hắn đã có thể nói ra, vậy thì đại biểu cho bọn hắn là có thể làm được. Đối với cái này chút ít, hắn có rất sâu nhận thức. Nếu là vì toàn bộ hạo thiên thánh cảnh, như vậy tiểu đệ cũng chỉ có tòng mệnh. Vô thượng thánh đế trầm giọng mà nói, nhưng là bên cạnh ta những người này, các sư huynh ai cũng không cho động. Ha ha ha, sư đệ ngươi yên tâm, sư tôn pháp chỉ bên trong, đã đồng ý ngươi dẫn đầu những tâm phúc này thoát ly đại kiếp, chúng ta tự nhiên không dám vi phạm sư tôn pháp chỉ. Đại không phạn chủ gặp vô thượng thánh đế đồng ý, trên mặt dáng tươi cười càng phát ra nhiều thêm vài phần. Các ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó nguyên vi thánh đế? Vô thượng thánh đế tại do dự nháy mắt, còn là nói ra vấn đề này. Nếu như nói di vãng, hắn lao thẳng đến nguyên vi thánh đế trở thành chính mình giúp đỡ, như vậy hiện tại nguyên vi thánh đế, tiểu biến thành hắn trong lòng đích một cây gai. Một căn lại để cho hắn đứng ngồi không yên tâm thần có chút không tập trung đâm. Nguyên vi thánh đế khó đối phó, nhưng là chờ sư tôn trở về, nhất định sẽ có đối phó hắn biện pháp. Ma chủ lạnh lùng cười nói, đây cũng là sư tôn ngăn cản những ngoại vực kia chi vật tiêu hao quá lớn, bằng không chúng ta mượn nhờ cái kia chín đạo thiên đạo pháp tắc chi lực, như thế nào lại bị một cái nguyên vi thánh đế biến thành hiện tại bộ dáng như vậy. Giết! Đại không phạn chủ trong bình tĩnh, mang theo kiên quyết nói ra một chữ. Chương 1370, Xu lợi tránh hại, ra tay vô tình. Thiên lôi tinh quân phủ, quần quận lôi quang ẩn hiện. Bái kiến đại ca. Một cái bề ngoài khôn khéo nam tử, tất cung tất kính hướng phía thiên lôi nguyên vương hành lễ nói. Ngồi đi lão cửu, ta và ngươi chính là nhà mình huynh đệ, không cần đa lễ rồi. Thiên lôi nguyên vương tràn đầy bá đạo trên mặt, lộ ra một tia chân thành dáng tươi cười. Gần đây một ít thời gian, thiên lôi nguyên vương treo lấy tầm đã buông xuống hơn phân nửa, tuy nhiên tam giáo phạt thiên sẽ không như vậy chấm dứt, nhưng là hắn cảm nhận được chính mình hy vọng sống sót. Đại ca, thánh đế gần đây có sắp xếp gì không? Cái kia khôn khéo nam tử cười hướng lên trời lôi nguyên vương hỏi. Bệ hạ để cho chúng ta nhiều tu luyện, mặt khác tiểu là tăng cường trận pháp diễn luyện. Thiên lôi nguyên vương phủ sờ lên cằm, trầm giọng mà nói, ngươi cũng biết, cái này tam giáo phạt thiên sự tình, chúng ta không giúp đỡ được cái gì. Chúng ta có thể sống sót, dựa chỉ có bệ hạ. Cái kia khôn khéo nam tử trầm ngâm nháy mắt, lúc này mới nói, đại ca, ngài cảm thấy bệ hạ lúc này đây, thật có thể đủ chiến thắng tam giáo sao. Thiên lôi nguyên vương biến sắc, hắn lạnh lùng nhìn xem khôn khéo nam tử nói, lời này của ngươi, là có ý gì? Nếu như bệ hạ chiến bại mà nói, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể sống được đi không? Ta và ngươi đây chính là cũng bị luyện hóa thành thiên diễn thần đinh. Đại ca, huynh đệ chúng ta thì ra là vừa nói như vậy. Hiện tại bệ hạ tuy nhiên trận chém thanh tịnh phạt chủ, nhưng là ta cảm thấy nếu hiện tại tiểu nói vô tư, có phải hay không có chút quá sớm à? Thậm chí ta nghe có người nói, đừng nhìn hiện tại chúng ta coi như chiếm cứ thượng phòng, đó là tam giáo còn không có theo chúng ta động thật, một khi động thật sự, cái kia chính là chúng ta bại vong thời điểm. Khôn khéo nam tử câu nói kế tiếp, lại để cho thiên lôi nguyên vương biến sắc, hắn lạnh lùng nói, ai nói, ngươi nói cho ta biết, ta nhất định chém giết cái này bại hoại quân tâm chi nhân. Đại ca, ta nói cũng chỉ là một loại đồn đãi, nói lý ra nghị luận, đại ca không thích có thể cho rằng không có nghe được, ngươi lại để cho ta nói ra người ta là ai, đây không phải để cho ta thực xin lỗi bằng hữu sao. Khôn khéo nam tử cũng không có sợ hãi, mà là cười mỉm nói. Thiên lôi nguyên vương hung hăng trợn mắt nhìn nam tử liên nói, ngươi không nên ở chỗ này cho ta cười đùa tí tưởng, ta cho ngươi biết, chuyện này có thể không là chuyện nhỏ, ta lúc này đây có thể không truy cứu, nhưng là tuyệt đối không cho phép ngươi lại cùng người khác đàm luận. Đại ca, ta đây cũng là nói cho ngươi thoáng một phát. Khôn khéo nam tử nói đến chỗ này, thở dài một hơi nói, đừng nhìn chúng ta hiện tại không tệ, thế nhưng mà một khi tam giáo chăm chú bắt đầu, hoặc là thánh tôn đại nhân ra tay, như vậy. Thánh tôn hai chữ này, tiêu thật giống có lớn lao uy hiếp, thiên lôi nguyên vương sắc mặt, trở nên vô cùng khó coi, hắn tuy nhiên vừa mới quát lớn huynh đệ của mình, nhưng là trên thực tế trong lòng của hắn, lại làm sao không có sợ hãi. Thậm chí có thể nói, trong lòng của hắn vốn tiểu tràn ngập bất an. Đại ca, ta chết đi ngược lại không có gì, thế nhưng mà đại ca cái này một thân tu vi, nói không chừng lúc nào, là có thể đột phá nguyên thánh, hơn nữa một khi đại ca ngài đã chết, ta đây mấy cái điệt nhi chỉ sợ cũng tránh khỏi độc thủ. Khôn khéo nam tử đối với thiên lôi nguyên vương tâm tư rất rõ ràng, hắn biết rõ một ít lời, nên từ chỗ nào mở ra đột phá khẩu. Lão cửu, ngài cho ta nói những này, đến tột cùng là cái mục đích gì? Thiên lôi nguyên vương tại tạm thời hoảng hốt về sau, đột nhiên không kiên nhẫn quát. Có thể trở thành một phương nguyên vương, đều là đỉnh cấp nhân vật, tâm trí của bọn hắn, lại càng không là người bình thường có thể so sánh với. Đại ca, đánh bệnh loét mũi nói thẳng, ta đây cũng là vì gia tộc chúng ta có thể tại đây trong đại kiếp tồn sống sót. Khôn khéo nam tử thần sắc, đột nhiên trở nên nghiêm túc lên nói, đại ca, vô thượng thánh đế bệ hạ đã cùng tam giáo liên hợp. Nhưng lại ban bố pháp chỉ cần là thánh đế cung ở bên trong, có người nguyện ý đi theo vô thượng thánh đế, như vậy tên của hắn, có thể theo nguyên phủ đổ lục bên trong loại bỏ. Cơ hội khó được a, đại ca. Thiên lôi nguyên vương cũng không có lập tức nói chuyện, nhưng là bốn phía thiên địa, lại bắt đầu trở nên càng thêm thâm trầm, đang ở đó khôn khéo nam tử cảm nhận được cực lớn áp lực lúc. Chợt nghe đạo thiên lôi này nguyên vương trầm lặng nói, ý của ngươi, là để cho ta phản bội bệ hạ sao? Đại ca, chúng ta cũng không phải muốn phản bội bệ hạ, chúng ta chỉ là muốn bảo trụ chúng ta một nhà thánh mạng. Ngài suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta kiên trì cùng vô thượng thánh đế cùng một chỗ, đến tột cùng có bao nhiêu khả năng còn sống sót. Khôn khéo nam tử mừng thầm, hắn biết rõ huynh trưởng của mình đã động tâm rồi, ngay tại lúc này, mình tuyệt đối không thể lùi bước. Tốt rồi, ta còn muốn muốn. Thiên Lôi Nguyên Vương trầm ngâm lập tức nói, chuyện này, không muốn và những người khác nhắc tới. Đại ca, chúng ta không thể lại do dự, theo ta được biết, vô thượng thánh đế bệ hạ xác định thu nạp nhân số ít, nếu như chúng ta đi đã chậm, vậy thì không có cơ hội rồi. Khôn khéo nam tử trong thanh âm mang theo một tia vội vàng mà nói, theo ta được biết, Thiên Vũ Nguyên Vương bọn hắn, đã chuẩn bị xong rời đi. Nếu như bệ hạ bên kia nhân số thu đủ, vậy chúng ta lại đi đầu nhập vào, thế nhưng mà hết thảy đều đã chậm. Đại ca, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn chúng ta một nhà, cứ như vậy bị diệt sao? Ngay tại Thiên Lôi Nguyên Vương do dự thời điểm, mười mấy người đi đến, bọn hắn cơ hồ đồng thời quỳ rạp trên đất bên trên nói, thỉnh Nguyên Vương tam tư a. Thiên Lôi Nguyên Vương nhìn xem những tự mình này người quen, trong nội tâm ý niệm trong đầu chấp động bên trong, trầm lặng nói, cũng tốt, vậy chúng ta chuẩn bị một chút, coi chừng rời đi. Nhớ kỹ, tuyệt đối không muốn khiến cho bệ hạ chú ý. Thiên Lôi Nguyên Vương nói cho hết lời, trong đôi mắt đã hiện lên một tia suy sụp tinh thần, bất quá tại trong lòng, hắn cũng sâu sắc thở dài một hơi. Tuy nhiên Nguyên Vi Thánh Đế cường đại vô cùng, nhưng là Nguyên Vi Thánh Đế còn không có biện pháp cùng Tam Giáo bằng được. Có thể đầu nhập vào Tam Giáo, là hắn bây giờ có thể đủ tranh thủ đến lựa chọn tốt nhất. Làm một cái rất có quyết đoán người, Thiên Lôi Nguyên Vương cùng ngày, liền mang theo người nhà của mình, không thể chờ đợi được rời đi chính mình cung điện. Trên đường đi, Thiên Lôi Nguyên Vương có thể nói là đi vô cùng thuận lợi, dù sao hắn chính là hiện tại Thánh Đế cung ngoại trừ Nguyên Vi Thánh Đế phía dưới, địa vị tối cao ba người một trong. Ra Thánh Đế cung đại trận bao phủ phạm vi, Thiên Lôi Nguyên Vương nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn hướng phía cái này phiến cung điện nhìn thoáng qua, xem như đối với vị kia dẫn đầu bọn hắn giết ra một con đường sống Nguyên Vi Thánh Đế cuối cùng ấy nấy. Có phải hay không cảm thấy như vậy rời đi, rất thực xin lỗi của ta. Nhàn nhạt thanh âm, tại Thiên Lôi Nguyên Vương vang lên bên tai, nghe được thanh âm này lập tức, Thiên Lôi Nguyên Vương tiểu cảm thấy tay chân của mình cũng bắt đầu bùn rùn. Cái thanh âm này, hắn quá quen thuộc, phía trước chút ít thời điểm, mỗi lần nghe được cái thanh âm này thời điểm, là hắn có thể đủ cảm giác mình tinh thần gấp trăm lần. Nhưng là bây giờ, nghe được cái thanh âm này, lòng của hắn lại run rẩy lợi hại, bởi vì hắn làm thực xin lỗi thanh âm này chủ nhân sự tình. Bệ hạ, ta tội đáng chết vạn lần. Kính xin bệ hạ khai ân, tha thứ người nhà của ta. Tại trần chờ nháy mắt, Thiên Lôi Nguyên Vương liền buông tha ngăn cản, hắn cung kính quỳ trên mặt đất, trong thanh âm tràn đầy khẩn cầu. Tâm tư của ngươi ta biết rõ, sợ ta cuối cùng nhất chiến bại làm liên lụy các ngươi đã chết, thế nhưng mà các ngươi nên biết, các ngươi sở dĩ có thể sống đến bây giờ, đều là ta đang giúp đỡ bọn ngươi, thế nhưng mà ngươi bây giờ lại như thế đối với ta. Nhàn nhạt trong thanh âm, vạn cổ minh vương thân ảnh đã xuất hiện ở trong hư không, hắn bao quát lấy Thiên Lôi Nguyên Vương đạo, lúc ấy các ngươi để cho ta thống dẫn các ngươi ngăn cản Tam Giáo thời điểm, là nói như thế nào? Khôn khéo nam tử thần sắc trở nên trắng bệch, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình vốn tưởng rằng nghiêm mật kế hoạch, vậy mà hội bị phát hiện. Thân thể của hắn đang run rẩy, thậm chí liền lời nói đều có điểm nói không nên lời. Bệ hạ, ta biết rõ đây hết thảy đều là lỗi của ta, kính xin bệ hạ. Thiên Lôi Nguyên Vương trong nội tâm sinh không dậy nổi chút nào lòng phản kháng. Không phải hắn không muốn, mà là hắn biết rõ chính mình chênh lệch thật sự là quá xa rồi. Vị này bệ hạ, đó cũng không phải là người bình thường có thể so sánh với, tại vị này trước mặt bệ hạ, bất luận cái gì chống cự đều là phí công dễ rủa mà thôi. La Vân Dương lắc đầu, ống tay háo huy động bên trong, Thiên Lôi Nguyên Vương tính cả đi theo hắn mọi người, trực tiếp bị trói buộc tại giữa không trung. Các ngươi trở về, trên thực tế cũng là chỉ còn đường chết, Phong Thiên Đại Trận nhất định phải khôi phục, các ngươi cảm thấy Tam Giáo ba vị giáo chủ hội bởi vì các ngươi mà dùng đệ tử của mình tánh mạng đến điền những ghế trống kia Thiên Diễn Thần Đinh sao? Thiên Lôi Nguyên Vương trong đôi mắt lộ ra một tia hối hận chi sắc, trong lòng của hắn không phải là không có qua hoài nghi, nhưng là hắn luôn cảm thấy Nguyên Vi Thánh Đế tuy nhiên cường đại, nhưng là còn không có thể ngăn cản Tam Giáo tình trạng. Cho nên vì cái này vô thượng Thánh Đế hứa hẹn, hắn mới quyết định bắt một thanh. Các ngươi đều đi thôi, yên tâm, ta sẽ báo thủ cho các ngươi. Theo lời nói này, Thiên Lôi Nguyên Vương bọn người lập tức tiêu tán tại trong hư không. Mà đang ở Thiên Lôi Nguyên Vương mất đi thời điểm, Thiên Phong Nguyên Vương, Thiên Vũ Nguyên Vương bọn người xuất hiện ở trong hư không, bọn hắn cũng đã thấy được Thiên Lôi Nguyên Vương đã chết, nhưng là bọn hắn nhìn trời Lôi Nguyên Vương, cũng không có quá nhiều đáng tiếc. Tuyên ta pháp chỉ, có can đảm đầu nhập vào Tam Giáo người, vô luận trốn ở địa phương nào, ta đều muốn dùng Tam Chú Thánh Pháp, giúp cho chu sát. La Vân Dương ánh mắt lạnh lùng rơi vào Thiên Phong Nguyên Vương trên người nói, mặt khác, nói cho tất cả mọi người, lúc này đây chiến đấu, chúng ta không có bất kỳ đường lui. Vâng, bệ hạ. Thiên Phong Nguyên Vương cái thứ nhất dẫn đầu quỳ xuống, lúc này hắn đối với cái này vị nguyên vi thánh đế kính sợ, càng phát ra nhiều thêm vài phần. Trong lòng của hắn, Thiên Lôi Nguyên Vương tuy nhiên không đáng đáng thương, nhưng là vị này thánh đế bệ hạ như thế gọn gàng tru sát, đồng dạng lại để cho hắn nghi mà sợ cực kỳ. Theo Thiên Lôi Nguyên Vương bị tru sát, không ít dục dịch người, lúc này đều bình tĩnh lại, bọn hắn nghĩ đến nguyên vi thánh đế cái kia quỷ dị khó lường tam chú thánh pháp, nguyên một đám không thể không thu hồi tâm tư của mình. Thế nhưng mà thánh đế cung cái kia liều chết ngăn cản quân tâm, lại đã bắt đầu rối loạn. Theo La Vân Dương bổn ý bên trên, hắn cũng không là quá quan tâm thánh đế cung những cấp dưới này, nhưng là hiện ở loại tình huống này, lại làm cho hắn theo trong nội tâm phi thường khó chịu. Vô thượng thánh đế, ngươi ly khai tiểu ly khai, cái đó và ta không có quan hệ gì, nhưng là hiện tại ngươi lại bỗng xuất hiện nhiễu loạn quân ta tâm, đây cũng là trách không được ta đối với ngươi không khách khí. Nhìn hư không, La Vân Dương thanh âm lạnh như băng lẩm bẩm. Mà lúc này đang ở tam giáo nơi đóng quân vô thượng thánh đế, đột nhiên đã cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, hắn cảm thấy một loại uy hiếp, đang theo lấy hắn tới gần. Chương 1371, cá chết lưới không phá. Huyền hợp nguyên thánh, đa tạ ngươi rồi, lúc này đây nếu không phải ngươi cho ta cung cấp tin tức, nói không chừng thuộc hạ của ta, đều phải đi đã xong. Hóa thân trở thành nguyên vi thánh đế La Vân Dương, xuất hiện tại huyền hợp nguyên thánh tâm thần bên trong. Huyền hợp nguyên thánh đối với cái này vị xuất quỷ nhập thần nguyên vi thánh đế, quả thực sợ đến tận xương thủy. Nhưng là hắn lại biết rõ, chính mình cả đời, trên căn bản là không thoát khỏi được vị này nguyên vi thánh đế đã khống chế. Về phần nguyên nhân, thì là hắn nói cái vị kia nguyên thánh, đã bị vị này nguyên vi thánh đế cho tru sát. Nói cách khác, hắn tay cầm, đã rơi vào nguyên vi thánh đế trong tay. Cho nên, tại biết mình sư tôn bọn hắn chuẩn bị đem thánh đế cùng những người kia thu hút đến tin tức về sau, hắn lựa chọn trước tiên hướng La Vân Dương mật báo. Cũng không phải nói hắn cam tâm tình nguyện làm như vậy, thật sự là hắn lúc này, không có lựa chọn khác. Thánh đế, ta hy vọng ngươi xử lý phản đồ thời điểm, có thể cẩn thận một chút, tốt nhất không để cho ta sư phó bọn hắn phát hiện cái gì sơ hở. Cái này tự nhiên, hai người chúng ta quan hệ như thế chuyện tốt, ta như thế nào cam lòng cho người khó làm. La Vân Dương khép cười một tiếng, một ít tin tức rất nhanh dũng mãnh vào đã đến huyền hợp nguyên thánh trong lòng trong. Huyền hợp nguyên thánh tuy nhiên âm thầm không ngừng tiêu khổ, lúc này lại cũng không dám nói thêm cái gì. Cái kia vô thượng thánh đế tại các ngươi tại đây. Nghe thế vị nguyên vi thánh đế nâng lên vô thượng thánh đế, huyền hợp nguyên thánh lập tức cảnh giác, hắn trầm giọng mà nói, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, vô thượng thánh đế hiện tại thế nhưng mà cùng ta sư tôn bọn hắn cùng một chỗ. Bọn hắn không có khả năng một mực cùng một chỗ, ngươi cứ nói đi. La Vân Dương biết rõ mình đã bắt được huyền hợp nguyên thánh tay cầm, cho nên nói lời nói rất tùy tiện. Mà huyền hợp nguyên thánh cười lạnh một tiếng nói, nguyên vi thánh đế, tuy nhiên ngươi pháp lực thông thiên, nhưng là ta cho ngươi biết, coi như là vô thượng thánh đế mình ở, ngươi cũng giết không được hắn. Trên người của hắn, có cửu trọng thiên đạo che chở. Đừng nói là ngươi rồi, coi như là ta sư tôn bọn hắn, cũng khó có thể tru sát vô thượng thánh đế. Cửu trọng thiên đạo che chở, La Vân Dương hơi chút trầm ngâm nháy mắt nói, ngươi nói cửu trọng thiên đạo, hẳn là tiểu là cái này hạo thiên thánh cảnh bên trong cửu trọng thiên đạo. Không có sai, tiểu là cái này cửu trọng thiên đạo, chỉ cần bọn hắn không xuất ra hạo thiên thánh cảnh, ai cũng giết bọn họ không được. Huyền hợp nguyên thánh nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo một tia khuyên bảo hương vị, cùng một đám căn bản sẽ không phải chết người chiến đấu, ngươi thật là không có bất kỳ chiến thắng khả năng. Nguyên vi thánh đế, ta khuyên ngươi còn là ly khai hạo thiên thánh cảnh, khi đó hết thảy đều cùng ngươi không có quan hệ gì. Hơn nữa ta có thể cho ngươi cam đoan, coi như là ngươi giết thanh tịnh phản chủ, đại không phản chủ cũng sẽ không tìm ngươi báo thù. Dù sao, chỉ cần là ra cái này hạo thiên thánh cảnh, bọn hắn cũng sợ ngươi tam chú thánh pháp. Ly khai hạo thiên thánh cảnh, La Vân Dương biết rõ cái này cũng không dễ dàng, huyền hợp nguyên thánh mặc dù nói lời thề son sắt, nhưng là đem vận mệnh ký thác vào người khác nhân từ bên trên, La Vân Dương tuyệt đối sẽ không làm loại này ngây thơ sự tình. Cửu trọng thiên đạo che chở, có lẽ cũng có cái gì có thể phá, đúng hay không? Hơi chút trầm ngâm nháy mắt, La Vân Dương lần nữa nói ra. Ta không biết. Huyền hợp nguyên thánh trầm giọng nói. La Vân Dương tại hơi chút trầm ngâm nháy mắt, lúc này mới nói, cái kia tốt, về sau ngươi sư tôn có cái gì hướng đi, cứ việc cho ta thông báo, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Huyền hợp nguyên thánh tuy nhiên cảm thấy những lời này sao nghe như thế nào không thoải mái, nhưng là hắn biết rõ mình lúc này đã lên La Vân Dương thuyền hải tặc, vậy thì không thể đi xuống rồi. Đem tâm thần theo huyền hợp nguyên thánh trên người thu hồi, La Vân Dương cũng không có lập tức đi tìm vô thượng thánh đế, cửu trọng thiên đạo che chở, cái này lại để cho hắn có chút đau đầu. Phải biết rằng tại hạo thiên thánh cảnh bên trong, muốn ở vào cửu trọng thiên đạo giam không phía dưới, cái kia vô thượng thánh đế nếu như đạt được cửu trọng thiên đạo che chở, mình muốn giết hắn, chỉ sợ cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Đang suy tư nháy mắt, La Vân Dương tiểu đi tìm Thủy Nguyên Huyết Hải. Thủy Nguyên Huyết Hải bọn người, lúc này có thể nói là La Vân Dương trung thành nhất minh hiếu, dù sao bọn hắn đối mặt chính là cùng chung địch nhân. Hơn nữa Thủy Nguyên Huyết Hải kiến thức rộng rãi, nếu như hắn cũng không có cách nào, thù này La Vân Dương chỉ có nghĩ biện pháp khác. Ngươi muốn đối với vô thượng thánh đế động thủ. Thủy Nguyên Huyết Hải mắt thấy La Vân Dương, trong hai tròng mắt đều là vẻ khiếp sợ. Hắn cũng không phải cảm thấy La Vân Dương đang khoác lác, chỉ có điều tin tức này, lại để cho hắn cảm thấy khiếp sợ mà thôi. Tuy nhiên La Vân Dương đã giết cửu trọng sinh diệt chi chủ, nhưng là lúc này đây muốn động thủ, thế nhưng mà vô thượng thánh đế. Đúng, hắn quản sự tình nhiều lắm. La Vân Dương nhìn xem Thủy Nguyên Huyết Hải nói, chỉ có điều ta khó có thể đánh vỡ trên người hắn cửu trọng thiên đạo che chở. Lần này ta tới tìm ngươi, tự là muốn hỏi ngươi một lần, nhìn xem ngươi có cái gì không biện pháp tốt. Thủy Nguyên Huyết Hải trầm tư lập tức nói, cửu trọng thiên đạo che chở, nếu như là bình thường, thật là không có cách nào đánh vỡ, nhưng bây giờ là bất đồng, cái kia thánh tôn hiện tại chính khó có thể thoát thân, cửu trọng thiên đạo lực lượng đã hạ xuống điểm thấp nhất. Nói đến chỗ này, Thủy Nguyên Huyết Hải trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng mà nói, nếu để cho đế nhất đại nhân dùng chính Dương Thiên Cung oanh kích cửu trọng thiên đạo, tuy nhiên phá không được cửu trọng thiên đạo, thực sự lại để cho hắn khó có thể cung cấp che chở. Bất quá ta đoán chừng, đế nhất đại nhân nhiều lắm là cho ngươi tranh thủ 10 cái trong nháy mắt thời gian. 10 cái trong nháy mắt chi chu sát vô thượng thánh đế, đó cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, dù sao vô thượng thánh đế bên người, cũng không phải là không có người. Hắn hiện tại có thể là theo chân đại không phản chủ bọn người ở tại cùng một chỗ. La Vân Dương gật đầu nói, ta đã biết, ta đây tiểu nhìn xem có cơ hội hay không, có cơ hội mà nói, ta tiểu thông chi đế nhất đại nhân động thủ. Nói đến chỗ này, hắn thần sắc nghiêm túc mà nói, các ngươi chuẩn bị lúc nào, trùng kiến các ngươi thượng cổ thiên đình, ta bên này áp lực, thế nhưng mà càng lúc càng lớn hơn rồi. Thủy Nguyên Huyết Hải cười cười nói, chúng ta liên lạc đã không sai biệt lắm, sẽ chờ đế nhất đại nhân hoàn toàn luyện hóa cái kia chính Dương Thiên Cung. Thế nào, cân nhắc đến chúng ta thượng cổ thiên đình sao? Ta có thể cho ngươi tranh thủ một cái thánh đế vị trí. Tiến vào thượng cổ thiên đình, La Vân Dương cũng không phải là không có nghĩ tới, tuy nhiên cái này hội có không ít trói buộc, nhưng lại có thể cho hắn chia sẻ không nhỏ áp lực. Ta còn là nhìn một cái rồi nói sau. Hơi chút chần chờ một lát, La Vân Dương cũng không có cho ra Thủy Nguyên Huyết Hải muốn kết quả, dù sao cùng áp lực so với, hắn hiện tại đồng dạng không muốn bị trói buộc. Thủy Nguyên Huyết Hải cũng không có nói cái gì nữa. Hắn cũng tin tưởng La Vân Dương thực lực, là bọn hắn hiện tại tốt nhất hợp tác đồng bọn. Cùng Thủy Nguyên Huyết Hải sau khi tách ra, La Vân Dương trong lòng chưa tính toán gì ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động, tuy nhiên trong lòng của hắn không hy vọng chính mình cùng Tam Giáo liều một cái ngươi chết ta sống, nhưng là tình huống hiện tại, đã không cho phép hắn lùi bước. Từ khi hắn nổi tiếng Nguyên Phù Đồ Lục, cha của hắn, nhi tử nổi tiếng Nguyên Phù Đồ Lục về sau, hắn tiểu đã không có đường lui. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động, La Vân Dương tâm tư lần nữa đã rơi vào vô thượng thánh đế trên người, tuy nhiên vị này vô thượng thánh đế tu vi không kém, nhưng lại có cái này cửu trọng thiên đạo che chở, nhưng là hắn vẫn không thể như thế nhẹ nhõm buông tha người này. Chỉ có vô thượng thánh đế quy về tịch diệt, cái kia thánh đế cung thực lực mới có thể chính thức thuộc về hắn. Tuy nhiên thiên lôi nguyên vương bị tru sát, đã đơn giản trấn trụ cái kia thánh đế cung thiên binh thiên tướng, nhưng là La Vân Dương tin tưởng. Đây chỉ là mặt ngoài. Một ít trong lòng người đến tột cùng là muốn cái gì? Hắn không rõ ràng lắm. Hắn không có khả năng đem sở hữu thiên binh thiên tướng đều khống chế được. Mà muốn lại để cho những thiên binh thiên tướng kia hết hy vọng, chỉ có lại để cho vị này vô thượng thánh đế đã chết. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động bên trong, một cái kế hoạch tiểu xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng, mà muốn thực hiện kế hoạch này, tự nhiên không thể thiếu huyền hợp nguyên thánh phối hợp. Ngươi để cho ta đem vô thượng thánh đế dẫn xuất tam giáo phạm vi, cái này, ta đây căn bản làm không được. Huyền hợp nguyên thánh đang nghe La Vân Dương yêu cầu về sau, phản ứng vô cùng mãnh liệt, một bộ ngươi muốn là như thế này, còn không bằng giết bộ dáng của ta. Đối với La Vân Dương bình thường yêu cầu, hắn không có tâm tư phản kháng, nhưng là sự tình này tại huyền hợp nguyên thánh thoạt nhìn, hắn căn bản là làm không được. Thậm chí có thể nói, chuyện này đã hoàn toàn vượt ra khỏi năng lực của hắn phạm vi. Vô thượng thánh đế chẳng lẽ vẫn cứ ở lại ngươi sư tôn bọn hắn bên người sao? La Vân Dương là mặc dù biết cái lúc này không thể bức huyền hợp nguyên thánh thật chặt, nhưng là có thể giúp hắn làm chuyện này người, chỉ có huyền hợp nguyên thánh. Cho nên, hắn không thể để cho huyền hợp nguyên thánh đem chuyện này cho chối từ rồi. Vô thượng thánh đế coi như sợ ngươi trả thù. Huyền hợp nguyên thánh trầm giọng mà nói, tuy nhiên ta sư tôn bọn hắn đều nói không có chuyện gì tình, nhưng là vô thượng thánh đế rất cẩn thận. Ta khuyên ngươi còn là không muốn đánh loại này tâm tư rồi, vô thượng thánh đế thân phận không phải thanh tịnh phạn chủ có thể so sánh, ngươi làm như vậy, thánh tôn chỉ biết càng thêm tức giận. La Vân Dương tự nhiên nghĩ tới thánh tôn phản ứng, nhưng là đối với thánh tôn có phải hay không tức giận? La Vân Dương kỳ thật cũng không phải quá để ở trong lòng. Bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, tại Thánh Tôn trong mắt, mình nhất định phải chết. Gây không chọc giận Thánh Tôn, mình cũng là một cái kết quả. Thì tính sao? La Vân Dương thản nhiên nói, tam giáo phạt thiên thời điểm, Thánh Tôn cũng không có lưu tính mạng của ta ý tứ, huyền hợp nguyên thánh, ta tin tưởng chuyện này, ngươi nhất định sẽ có biện pháp. Ta cho ngươi nửa ngày thời gian, nếu như ngươi làm không được, vậy cũng đừng trách ta rồi. Huyền hợp nguyên thánh trong nội tâm, sinh ra vô tận đoán nghiệm, chuyện này thật sự không tốt làm a. Hơn nữa hắn đối với nguyên vi thánh đế có phải hay không có thể giết vô thượng thánh đế, trong nội tâm tồn tại cực lớn hoài nghi. Dù sao, vô thượng thánh đế tu vi tuy nhiên so tam đại giáo chủ hơi yếu một chút, nhưng cũng chỉ là nhược một điểm mà thôi. Đừng nói thanh tịnh phạt chủ, coi như là đã luyện hóa được thánh cảnh chi chủng trường mi huyền chủ bọn người, cùng hắn cũng tồn tại nhất định được chênh lệch. Bậc này nhân vật, như thế nào dễ dàng như vậy giết? Thế nhưng mà nếu là hắn không làm mà nói, nguyên vi thánh đế đem mọi chuyện cần thiết tuôn ra đi, vậy hắn kết quả giống nhau tốt không được. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động bên trong, huyền hợp nguyên thánh trầm giọng mà nói, ta suy nghĩ một chút biện pháp, ngươi không nên ép ta quá gấp, bằng không thì cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách. Ngươi sai rồi, chỉ có thể là cá chết, ta không có việc gì đâu. La Vân Dương cười lạnh, trong thanh âm tràn ngập nghĩa mai chi ý. Mà lời nói này rơi vào huyền hợp nguyên thánh trong lòng, lại làm cho huyền hợp nguyên thánh vô cùng khó chịu. Nhưng là, hắn lại phản kháng không được. Chương 1372, cố tình không có ý, biết thời biết thế. Huyền hợp nguyên thánh rất khó chịu. Nguyên vi thánh đế bức bách, tiêu thật giống một cái càng chặt khẩn cô chú bình thường, lại để cho hắn rất là có một loại đứng ngồi không yên cảm giác. Chuyện này một khi bộc lộ ra đến rồi, cho dù hắn sư tôn xem tại nhiều năm thầy trò tình cảm bên trên, không chu sát hắn, địa vị của hắn cũng sẽ dao động. Mà ở cái này đại kiếp tiến đến thời điểm, một khi chính mình đã mất đi sư tôn che chở, hậu quả kia quả thực là thiết tưởng không chịu nổi. Thế nhưng mà chu sát vô thượng thánh đế, hiện tại quả là rất khó khăn. Chu sát không cần chính mình để ý tới, thế nhưng mà đem vô thượng thánh đế cho mời đi ra, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Như thế nào mới có thể đem vô thượng thánh đế theo chính mình sư tôn bên người mời đi ra đâu? Tại chính mình sinh tử áp bách giới, huyền hợp nguyên thánh tâm tư rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp, bất quá biện pháp này, cần nguyên vi thánh đế ủng hộ. Mượn nhờ La Vân Dương lưu lại phương pháp, huyền hợp nguyên thánh rất nhanh có liên lạc nguyên vi thánh đế, tại đem phương pháp của mình nói ra về sau. La Vân Dương đối với huyền hợp nguyên thánh phương pháp biểu thị ra đồng ý. Sắp xếp xong xuôi hết thể về sau, huyền hợp nguyên thánh tiện tay cầm một cái ngọc phù đi tới chính mình sư tôn chỗ trong cung điện. Tại đây tỏa dùng vô hạ thần ngọc làm thành bảo điện ở bên trong, thái hư chi chủ khoanh chân mà ngồi, coi như suy nghĩ viên vong, mà vô thượng thánh đế tuy nhiên cũng là một bộ tu luyện bộ dạng, thế nhưng mà huyền hợp nguyên thánh cảm ứng đi ra, hắn lúc này đang suy tư cái gì? Bái kiến sư tôn. Huyền hợp nguyên thánh tại thái hư chi chủ trước mặt còn là vô cùng cung kính. Không cần đa lễ rồi. Thái hư chi chủ một phất ống tay áo, thản nhiên nói, ngươi tới có phải là có chuyện gì hay không? Sư tôn, đây là phía dưới đệ tử dâng một cái đưa tin ngọc giản. Huyền hợp nguyên thánh đang khi nói chuyện, đem ngọc giản dâng nói, bởi vì này ngọc giản liên lụy tới vô thượng thánh đế đại nhân, cho nên đệ tử không dám tự ý chuyển, đặc đến thỉnh sư tôn cùng thánh đế định đoạt. Tuy nhiên hiện tại thái hư huyền môn đều tại thái hư chi chủ thống lĩnh xuống. Nhưng là thái hư chi chủ cùng trường mi huyền chủ, cũng sẽ không lý phạm tục sự vụ, bình thường sự tình, còn là do huyền hợp nguyên thánh đến xử lý. Trên thực tế, chuyện nhỏ huyền hợp nguyên thánh cũng không phải quá để ý tới, cuối cùng nhất còn là giao cho những đệ tử bình thường kia trong tay. Vô thượng thánh đế một mực đang nhắm mắt con người, lúc này nghe được nói mình, có chút đem con mắt mở ra. Cũng đúng lúc này, ngọc giản nội dung cũng hiện ra tại trong hư không. Cái này là một đám thiên binh thiên tướng lưu lại phương thức liên lạc. Cũng không để lại danh tự, nhưng là nói nhưng lại muốn quay về vô thượng thánh đế dưới trướng, hy vọng có thể cùng vô thượng thánh đế gặp mặt, hảo hảo đàm thoáng một phát điều kiện. Tại đây thư tín bên trong, càng nói rõ nguyên vi thánh đế giám sát so sánh nhanh, bọn hắn quá hạn không đợi các loại lời nói. Huyền hợp, ý của ngươi như nào? Thái hư chi chủ cũng không có lập tức hỏi vô thượng thánh đế, mà là hướng phía chính mình đại đệ tử hỏi. Mà những lời này lại để cho vô thượng thánh đế có thể nói rất không thoải mái. Như thế sự tình. Không nói hỏi mình, hỏi trước huyền hợp nguyên thánh, đây là ý gì? Sư tôn, tuy nhiên phong thư này ghi dấu đầu thuộc đuôi, nhưng là ta cảm thấy càng như vậy, càng là có thể tin. Huyền hợp nguyên thánh trịnh trọng mà nói, nguyên vi thánh đế trước chút ít thời điểm, thế nhưng mà đại khai sát giới, ngay cả thiên lôi nguyên vương đô giết. Bọn hắn những người này đã muốn đầu nhập vào, lại sợ chúng ta cho ra điều kiện phân biệt chỉ, càng đối với chúng ta tâm giáo, chỉ sợ cũng không phải quá tín nhiệm. Mà bọn hắn quăng chạy tới. Song chính là vô thượng thánh đế, Thánh đế tự mình cho bọn hắn hứa hẹn mà nói, có lẽ càng có thể trấn an lòng của bọn hắn. Thái hư chi chủ khẽ gật đầu, hắn tại này kiện sự tình bên trên suy diễn thoáng một phát, lại phát hiện hôm nay cơ cũng đã hỗn loạn, đừng nói chuyện này, những thứ khác cái gì đều tính toán không rõ ràng lắm. Tình huống này, Thái hư chi chủ cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao tại đế nhất đạt được trí bảo về sau, cựu trọng thiên đạo pháp tắc tuy nhiên như trước ngang hư không, lại đã không có gì vãng cái loại này có thể giám sát thiên hạ tác dụng. Sư đệ, nếu không phiền toái ngươi đi xem đi. Thái hư chi chủ mà nói, lại để cho vô thượng thánh đế biến sắc, hắn trầm giọng mà nói, sư huynh, ta cảm thấy cái này hoàn toàn chính là một cái âm mưu. Theo vứt bỏ thánh đế cung, hơn nữa bị tam giáo bức hiếp không thể không hợp tác, vốn một bộ bày mưu nghị kê tại ở giữa thiên địa vô thượng thánh đế, đột nhiên trở nên chán nản bắt đầu. Đừng nói gì vạng anh minh thần võ, coi như là một ít bình thường võ giả xứng đáng đăng khí, hắn cũng đã biến mất hơn phân nửa, rất là một bộ khiếp đảm bộ dáng. Huyền hợp nguyên thánh vốn là cả kinh, bất quá nhìn xem vô thượng thánh đế bộ dáng, đôi mắt của hắn trong lộ ra một tia cười lạnh. Vô thượng thánh đế, thật sự không nên buông tha cho hắn thánh đế cùng, hiện trong tay hắn, thật là một điểm bài cũng không có, mà không có thể lợi dụng bài, chính hắn quyền tự chủ, cũng tiểu không tại trong tay của hắn. Bất quá lúc này, huyền hợp nguyên thánh cũng không có mở miệng, hắn làm chính mình sư tôn nhiều như vậy năm đệ tử, quá phi thường minh bạch thái hư chi chủ tính nết. Vị này thái hư chi chủ, chỉ cần hắn nhận định sự tình, đây tuyệt đối là một đầu đường đi xuống, hơn nữa hắn càng ưa thích nói là làm ngay, hắn nói sự tình, càng là không cho phép bất luận kẻ nào cự tuyệt. Ha ha ha, sư đệ ngươi thật sự là quá ngạc nhiên rồi, cái kia nguyên vi thánh đế căn bản là giết không được ngươi, tu vi của ngươi, còn có sư tôn che chở. Đây hết thể đều bị ngươi có thể tung hoành thiên hạ. Thái hư chi chủ ngửa mặt lên trời cười to nói, tốt rồi, lúc này đây ta lại để cho huyền hợp cùng ngươi đi qua, ngươi cứ yên tâm đi. Sư huynh, lúc ấy ngươi thế nhưng mà đã đáp ứng ta, chỉ cần ta nói một câu che chở thánh đế cung cấp dưới là được, những chuyện khác không cần ta làm. Vô thượng thánh đế sắc mặt có chút biến thành màu đen, hắn mặc dù biết như vậy tranh luận xuống dưới, đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì, nhưng là hắn còn là nhịn xuống đạo. Đối với hắn mà nói, tình huống hiện tại, đã không cho phép hắn lùi bước. Ha ha ha, sư đệ, sư huynh đáp ứng ngươi sự tình, như thế nào hội đổi ý, ta nói không cho sư đệ đi địa phương nguy hiểm, vậy thì tuyệt đối sẽ không lại để cho sư đệ ở vào trong nguy hiểm. Thái hư chi chủ cười nói, nhưng là hiện tại này kiện sự tình, ở đâu có nguy hiểm gì, là sư đệ ngươi quá cẩn thận rồi. Nói ra nơi này, thái hư chi chủ trong thanh âm mang theo một tia uy hiếp mà nói, hẳn là liền loại chuyện nhỏ nhặt này tình. Sư đệ ngươi đều không định bang sư huynh một thanh sao? Vô thượng thánh đế trầm ngâm nháy mắt nói, sư huynh muốn cho ta đi cũng được, bất quá tốt nhất sư huynh ngài có thể theo giúp ta cùng đi một chuyến. Huyền hợp nguyên thánh lúc này thật sự có điểm bội phục vị này vô thượng thánh đế, đối mặt nhỏ như vậy sự tình, lại vẫn muốn nắm thái hư chi chủ cho hắn hộ giá hộ tống. Nếu như thái hư chi chủ cũng đi mà nói, như vậy nguyên vi thánh đế chỉ sợ tiểu không có cách nào tru sát vô thượng thánh đế. Chỉ có điều như vậy trải qua, vị kia nguyên vi thánh đế có thể hay không bởi vì chuyện này nhi trách tội chính mình đâu. Ngay tại huyền hợp nguyên thánh trong nội tâm lo lắng thời điểm, lại nghe thái hư chi chủ lạnh lùng nói, sư đệ, quá phận sợ hãi, đối với ngươi cũng không tốt, đi thôi, đi ngươi đã biết rõ, trên thực tế cái kia nguyên vi thánh đế không làm gì được ngươi. Nói đến chỗ này, thái hư chi chủ vung tay lên nói, chuyện này, cứ như vậy rồi. Vô thượng thánh đế trong đôi mắt, đã hiện lên một tia lanh ý, hắn tuy nhiên trong nội tâm rất không thoải mái. Nhưng là lúc này tình huống, lại để cho hắn căn bản cũng không có một điểm lựa chọn. Thái hư chi chủ, lúc này căn bản cũng không có cho hắn xứng đáng tôn trọng. Thế nhưng mà loại tình huống này, hắn không có bất kỳ đích phương pháp xử lý, dù sao người ở dưới mái hiên. Huyền hợp nguyên thánh nhìn xem sư tôn của mình, hắn loang thoáng cảm thấy, sư tôn của mình tại này kiện sự tình bên trên thái độ, coi như có như vậy một tia quỷ dị. Nhưng là loại này quỷ dị trong lòng của hắn tuy nhiên cảm thấy, nhưng lại nửa điểm đều không dám nói ra. Bởi vì điều này thật sự là quá nguy hiểm. Huyền hợp nguyên thánh, lúc này đây chúng ta phải tất yếu coi chừng. Vô thượng thánh đế cùng huyền hợp nguyên thánh cùng một chỗ đã đi ra cái kia đại điện, tại lúc rời đi, vô thượng thánh đế đích thoại ngự ở bên trong, tràn đầy sợ hãi chi ý. Đối với cái này vị vô thượng thánh đế, huyền hợp nguyên thánh tuy nhiên trong nội tâm bay lên một tia không kiên nhẫn, nhưng là biểu hiện ra còn là cười nói, không có chuyện gì đâu, ta cùng cái kia nguyên vi thánh đế ở giữa ân oán thêm nữa. Hắn nếu như nhất định phải sát nhân mà nói, như vậy trước hết nhất muốn giết, hẳn là ta. Vô thượng thánh đế gật đầu nói, có lẽ không có chuyện gì, dù sao thánh đế cung ở bên trong, muốn đầu nhập vào tam giáo, số lượng cũng không ít. Nhưng là ta hy vọng tam giáo, có thể khi bọn hắn đầu nhập vào về sau, cho bọn hắn một con đường sống, mà không phải tùy ý bọn hắn sinh diệt. Huyền Hợp Nguyên Thánh ha ha cười nói, Thánh Đế, ta sư tôn tính tình, ngài cũng không phải không biết, cái kia tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Ngay tại Vô Thượng Thánh Đế cùng Huyền Hợp Nguyên Thánh rời đi về sau, Trường Mi Huyền Chủ xuất hiện ở trong đại điện, hắn nhìn xem trống rỗng đại điện, phí hoài bản thân mình mà nói, sư huynh, ngài thực cảm thấy lúc này đây không có gặp nguy hiểm sao? Gặp nguy hiểm thì như thế nào? Thái Hư Chi Chủ mắt thấy Trường Mi Huyền Chủ nói, ngươi cảm thấy có người có thể đủ đột phá cửu trọng thiên đạo phòng ngự sao? Trường Mi Huyền Chủ trầm ngâm ngay mắt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, tuy nhiên hiện tại sư tôn sử dụng cửu trọng thiên đạo địa phương quá nhiều, khó có thể đắc thủ, nhưng là ta cảm thấy đột phá cửu trọng thiên đạo khả năng, như trước rất bé. Cho nên, Vô Thượng Thánh Đế cũng không có gì quá lớn nguy hiểm, huống chi coi như là hắn có đại nguy hiểm thì thế nào? Trường Mi Huyền Chủ lông mi nhảy lên, hắn lập tức đoán được Thái Hư Chi Chủ tâm tư, coi như là Vô Thượng Thánh Đế gặp nguy hiểm, thậm chí là đã chết ở đằng kia trong nguy hiểm, đối với bọn hắn Thái Hư Huyền Môn, cũng không có gì tổn thất quá lớn. Thậm chí có thể nói, Vô Thượng Thánh Đế nhân vật như vậy, còn có thể ngưng kết trở thành Phong Thiên Đại Trận Thiên Diễn Thần Đinh bên trong chủ đinh, sớm ngày lại để cho Thánh Tôn theo cái kia chống cự ngoại vực chi vật tiến công trong giải thoát đi ra. Trong lúc này, nhìn như có một ít không mà nói, nhưng là đối với Thái Hư Chi Chủ như vậy nhân vật mà nói, đây hết thể lại được coi là cái gì? Sư huynh, tuy nhiên đạo lý là đạo lý này, nhưng là sư tôn bên kia một khi Vô Thượng Thánh Đế thân phận, dù sao không phải chuyện đùa, nếu như một khi hắn truy lạc mà nói, như vậy Thánh Tôn bên kia phản ứng. Tốt rồi, chuyện này ngươi không cần lo lắng. Thái Hư Chi Chủ bình tĩnh cười nói, ta thì ra là thuận miệng vừa nói, ngươi cảm thấy thật sự hội có vấn đề sao? Nói đến chỗ này, Thái Hư Chi Chủ cười cười nói, chúng ta cách gần như vậy, hơn nữa cửu trọng thiên đạo che chở, Thánh Đế bên kia không có vấn đề. Nếu như sư đệ ngươi vẫn chưa yên tâm, cái kia hãy theo đi xem đi nhìn xem. Nhìn xem còn có chút lo lắng Trường Mi Huyền Chủ, Thái Hư Chi Chủ thản nhiên nói. Chương 1373, Cửu Thiên Linh Hồ. Một tòa bình thường nhất tiểu sơn, tuy nhiên linh khí coi như là có thể, nhưng là vì Tam Giáo đại quân đóng quân, lúc này đã trở nên vô cùng quặng cuẽ. Vô Thượng Thánh Đế đứng tại trên núi nhỏ, thần sắc rất bình thản, nhưng là hắn trong đôi mắt vẻ lo lắng, còn chưa có đều không có yếu bất qua. Huyền Hợp Nguyên Thánh nhìn xem Vô Thượng Thánh Đế bộ dáng, trong nội tâm đã có vài phần khinh thị, nhưng là đồng thời cũng có vài phần cảm xúc. Bị Nguyên Vi Thánh Đế dọa thành bộ dáng như vậy, vị này Vô Thượng Thánh Đế trong lòng hắn hình tượng đã tiến thêm một bước sụp đổ. Bất quá nghĩ đến tình huống của mình, hắn lại cảm thấy sự tình cũng không bằng chính mình suy nghĩ cái kia giống như buồn cười. Người như thế nào không có đến? Tại hơi chút đã chờ đợi sau một lát, Vô Thượng Thánh Đế trầm giọng mà hỏi. Bệ hạ, thời cơ còn chưa tới. Huyền Hợp Nguyên Thánh cười cười nói, cũng có khả năng là chính trốn tránh, không dám lập tức tới gặp chúng ta. Ta lúc này đây tới, hoàn toàn là cho Thái Hư Sư huynh mặt mũi. Huyền Hợp Nguyên Thánh, nếu như một phút đồng hồ về sau, bọn chúng ta đợi người còn không có đến mà nói, như vậy, ta tiểu đi trước rồi. Vô Thượng Thánh Đế đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo một tia chân thật đáng tin. Nghe Vô Thượng Thánh Đế nói như vậy, Huyền Hợp Nguyên Thánh khuyên nhủ, bậy hạ, nhiều chờ một lát cũng không có cái gì không tốt. Ngài cũng là biết đến, loại này thời điểm, nhiều một ít người đầu nhập vào, đối với ngài cùng tầm giáo, đều là có chỗ tốt. Vô Thượng Thánh Đế vung tay lên, chân thật đáng tin mà nói, chuyện này, không cần nói. Đối với Vô Thượng Thánh Đế biểu hiện, Huyền Hợp Nguyên Thánh trong nội tâm khinh thường, trong lòng tự nhủ ngươi nếu là có như vậy khí khái, lúc ấy tiểu không có lẽ đáp ứng ta sư tôn bọn hắn đến triệu hồi cái gì bộ hạ cũ, hiện tại tốt rồi, muốn lui, đều lui không được. Tiểu trong lòng hắn ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, chỉ thấy một đạo thân ảnh, rất nhanh từ đằng xa bay tới. Phía trước thế nhưng mà Thánh Đế bệ hạ. Cái kia xông ra thân ảnh, dùng thần thức hướng phía cái này vừa hỏi. Vô Thượng Thánh Đế tuy nhiên trong nội tâm kinh hãi, nhưng là giờ phút này thực sự bình tĩnh lại nói, đúng là quả nhân, ngươi là ai? Thiền Phong Doanh Phó thống lĩnh Cương Diệp. Người tới trong thanh âm, mang theo một tia kích động mà nói, xem như lại gặp được bệ hạ. Khương Diệp, cái tên này tại Vô Thượng Thánh Đế trong lòng lóe lên, về Khương Diệp lai lịch, tự xuất hiện ở trong lòng của hắn. Đối với cái này cái Khương Diệp, hắn tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cũng biết người này. Khương Diệp, các ngươi nghĩ như thế nào lấy lần nữa đầu nhập vào ta? Vô Thượng Thánh Đế ánh mắt chớp động, trầm giọng mà hỏi. Khương Diệp lúc này đã lộ ra thân hình, hắn nghe được Vô Thượng Thánh Đế câu hỏi, do dự nháy mắt nói, chúng ta vốn hận cực bệ hạ, nhưng là hiện ngày nay, chúng ta tối đa là sống sót mà thôi. Nguyên Vi Thánh Đế bệ hạ tuy nhiên uy phong bát diện, nhưng là chúng ta cũng không biết là hắn có thể chiến thắng Tam Giáo. Cái kia Khương Diệp nói ra nơi này, trong thanh âm mang theo một chút do dự mà nói, lại nói tiếp, là chúng ta thực xin lỗi Thánh Đế. Vô Thượng Thánh Đế trong nội tâm thật là có chút không thoải mái, hắn tin tưởng Khương Diệp trong miệng bệ hạ, cũng không phải hắn, mà là Nguyên Vi Thánh Đế. Bất quá nghĩ tới những thứ này, người cuối cùng nhất còn là từ bỏ Nguyên Vi Thánh Đế đến đầu nhập vào Tam giáo, trong lòng của hắn những không thoải mái kia, cũng đã biến mất hơn phân nửa nói, các ngươi đã có thể làm ra lựa chọn như vậy, nói rõ các ngươi còn là đủ thông minh. Tốt rồi, các ngươi có điều kiện gì, cứ việc cùng Huyền Hợp Nguyên Thánh nói. Không, chúng ta không tin được Huyền Hợp Nguyên Thánh, điều kiện của chúng ta, chỉ có thể cùng bệ hạ đàm. Khương Diệp kiên trì nói, bằng không thì bệ hạ có thể đem ta chém giết ở chỗ này, nhưng là chúng ta đầu nhập vào sự tình, không thể lại tiến hành đi xuống. Khương Diệp đích thoại ngữ, nói vô cùng kiên quyết, thậm chí căn bản là không để ý ở một bên Huyền Hợp Nguyên Thánh sắc mặt. Nhìn xem cách mình chỉ có hơn 10 trượng Khương Diệp, Vô Thượng Thánh Đế nhíu thoáng một phát lông mày, nhưng là cảm thụ được người này ngày đó tôn thất trọng tu vi, hắn cuối cùng nhất còn là giãn ra thoáng một phát lông mày nói, đã như vậy, ngươi tới cùng ta nói đi. Cái kia Khương Diệp chậm rãi đi vào Vô Thượng Thánh Đế bên người, từ nơi này Khương Diệp trên người, Vô Thượng Thánh Đế thậm chí cảm thấy một loại sợ hãi. Đây là một loại đối với dĩ vãng chính mình sợ hãi, chỉ có điều loại này bị người sợ hãi cảm giác, Vô Thượng Thánh Đế cảm giác cũng không phải quá thoải mái. Khương Diệp, có yêu cầu gì, ngươi nói đi. Vô Thượng Thánh Đế tận lực lại để cho thanh âm của mình hòa ái một ít, hiện tại nơi này Khương Diệp có thể nói quan hệ trọng đại, hắn tuyệt đối không thể bởi vì vi thái độ của mình, mà lại để cho chuẩn bị quy thuận người lần nữa lui rụt về lại. Bệ hạ, yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, chỉ có một đầu, cái kia chính là có thể làm cho chúng ta an toàn sống sót, ngươi nhất định phải cam đoan, ngài với tư cách Thánh Đế, không thể lại đối với chúng ta vứt bỏ lần thứ hai, nói cách khác. Khương Diệp mà nói, lại để cho Vô Thượng Thánh Đế thần sắc thật không tốt. Cũng đúng lúc này, đứng tại bên cạnh hắn Huyền Hợp Nguyên Thánh đột nhiên quát to, là ai, đi ra. Nghe nói như thế ngữ Vô Thượng Thánh Đế, cơ hồ bản năng hướng phía Huyền Hợp Nguyên Thánh quát nhẹ phương hướng nhìn lại, thế nhưng mà ngay tại hắn quay đầu một cái nháy mắt, vốn có chút sợ hãi rụt rè địa Khương Diệp, đột nhiên một chỉ hướng phía hắn điểm đi qua. Phá diệt nhất chỉ. Theo thời không đại điện bên trong tu luyện, La Vân Dương đã đem phá diệt nhất chỉ tu luyện đến cao nhất cảnh giới. Đừng nói bây giờ là đánh lén, tiêu tính toán không ăn trộm tập. Vô Thượng Thánh Đế cũng không có thể tiếp được cái này một chỉ. Bất quá Vô Thượng Thánh Đế đến cùng không phải tầm thường thế hệ, ở này một chỉ điểm tới lập tức, cựu trọng hào quang, đã theo trên 9 tầng trời, bay thẳng mà xuống. Chỉ cần sát lúc đó, cỗ lực lượng này, là có thể bao khỏa Vô Thượng Thánh Đế thân hình, lại để cho Vô Thượng Thánh Đế ở vào mạnh nhất phòng ngự phía dưới. Thế nhưng tiểu tại cỗ lực lượng này hạ lạc lập tức, một tòa cự đại cung điện, theo trong hư không bay thẳng mà ra, hướng phía cái kia cựu trọng thiên đạo pháp tắc. Nặng nghề mà đụng đánh tới. Vốn hạ lạc chín sắc quang mang, đang cùng cung điện này tiếp xúc lập tức, tiểu tại trong hư không, ầm ầm nổ ra. Nguyên Vi, là ngươi muốn giết ta. Vốn trong nội tâm kinh hoàng Vô Thượng Thánh Đế, tại trong chốc lát tiểu khôi phục bình tĩnh, giờ khác này hắn coi như lại lần nữa biến thành thế giới kia chi chủ, biến thành cái kia trong thiên hạ đỉnh cấp cự đầu tồn tại. Hắn trùng trùng điệp điệp vung ra một quyền này ẩn chứa vô cùng ý thế, tại một quyền này vung ra thời điểm, Vô Thượng Thánh Đế tựu thật giống bầu trời thần đế, ẩn chứa lực lượng vô cùng. Thế nhưng mà, hắn oanh ra một quyền này dù sao muộn đi một tí, đang cùng La Vân Dương cái kia phá diệt nhất chỉ va chạm lập tức, Vô Thượng Thánh Đế thân hình, tựu thật giống một chỉ cầu bình thường, phi tốc bay ngược đi ra ngoài. Giọt giọt kim sắc huyết, càng là chưa từng bên trên Thánh Đế trong miệng phun ra. Cũng ngay một khắc này, một đạo kiếm quang, xuất hiện tại trong hư không, cái này kiếm quang vạch phá thương khung, sắc ý bay thẳng trời cao. Vô Thượng Thánh Đế tuy nhiên chinh chiến không nhiều lắm, nhưng là mặt đối với chính mình sinh tử tồn vong thời điểm, hắn còn là tràn ngập chiến ý, tại đây khoảng cách Tam giáo nơi đóng quân cũng không phải quá xa, chỉ cần mình kiên trì chịu đựng, như vậy chính mình là có thể sống sót. Chỉ cần có thể sống sót, chuyện còn lại sau này hay nói. Ngoài trăm dặm, Trường Mi Huyền Chủ bay lên không mà đến, với hắn mà nói, chỉ cần nửa cái trong nháy mắt công phu, là hắn có thể đủ đi vào Vô Thượng Thánh Đế bên người. Tuy nhiên sư huynh của mình không có ai biết ý định, nhưng là đối với Trường Mi Huyền Chủ mà nói, hắn hay là muốn bảo trụ Vô Thượng Thánh Đế tánh mạng. Thế nhưng mà, ngay tại hắn lập tức muốn tiếp cận Vô Thượng Thánh Đế thời điểm, một cái thân hình chắn trước mặt của hắn, nhiều đóa màu xanh da trời hoa sen ở bên trong, đứng đấy một cái vẻ mặt tươi cười người trẻ tuổi. Trường Mi Huyền Chủ, nhiều ngày không thấy, chúng ta hảo hảo tâm sự. Trường Mi Huyền Chủ trầm giọng mà nói, Nguyên Vi Thánh Đế, ngươi điên rồi phải không? Đây chính là Vô Thượng Thánh Đế, ngươi tru sát hắn, Thánh Tôn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thánh Tôn cho tới bây giờ đều không có muốn buông tha ta. Kỳ thật đem ta ký tên tại Nguyên Phù Đồ Lục bên trên một khắc này, trong mắt hắn, ta đó là một con đường chết rồi. Bằng không, Trường Sinh Thánh Đế như thế nào hội đầu nhập vào đế nhất? Lam Liên Hóa Thân cũng không có vội vã cùng Trường Mi Huyền Chủ động thủ, mà là một bộ nghiên cứu thảo luận bộ dáng nói ra. Trường Mi huyền chủ biết rõ, chính mình kéo không nổi nữa, hắn hai con ngươi chớp động gian, thanh sắc tiểu thảo lập tức tách ra, giống như ba đạo vạch phá trời quang mũi tên nhọn, hướng phía vô thượng thánh đế phương hướng, điên cuồng quân tích tới. Lam Liên hóa thân đối với loại công kích này, không có chút nào bối rối, nhiều đóa màu xanh ra trời hoa sen, hóa thành một phiến thiên địa, hướng phía cái kia màu xanh lá cây cỏ bao phủ đi qua. Mà bản thân của hắn, càng là không chút hoang mang cùng Trường Mi huyền chủ động thủ. Trường Mi huyền chủ tại phạt thiên lúc mới bắt đầu, đã cùng cái này Lam Liên hóa thân động đậy tay, vốn hắn cảm thấy mình cùng cái này Lam Liên hóa thân có một ít chênh lệch, cho nên động thủ thời điểm, biểu hiện được vô cùng coi chừng. Nhưng là đương hắn và Lam Liên hóa thân đại chiến lập tức, hắn mới phản ứng đi qua, cái này Lam Liên hóa thân tu vi, coi như so trước chút ít thời điểm, yếu đi không ít. Tuy nhiên cũng là nguyên thánh cấp bậc, nhưng là so về Chu Sát Thanh Tịnh Phạn chủ thời điểm, lại coi như phân biệt cách. Ngay tại hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí thời điểm, đã thấy vô thượng thánh đế thân hình, đã bị kinh thiên nhất kiếm chạm bị hư hao hai đoạn. Đã chạm phá vô thượng thánh đế thân hình Lệ Thiên kiếm thánh, lần nữa huy kiếm, hướng phía vô thượng thánh đế thần thức, nặng nề mà chém qua đi. Không hề nghi ngờ, một kiếm này một khi chạm đến vô thượng thánh đế thần thức, cái kia chính là vô thượng thánh đế táng thân thời điểm. Nhìn xem lần nữa huy kiếm Lệ Thiên kiếm thánh, Trường Mi huyền chủ nhịn không được hét lớn, "Lệ Thiên kiếm thánh, ngươi điên rồi, còn không ngừng tay." Tiếng quát của hắn, tự nhiên là ngăn không được Lệ Thiên kiếm thánh, nhưng là ngay tại vô thượng thánh đế thần thức cũng bị chém chết ngay mắt, một chỉ kim sắc tiểu hồ lô, rồi đột nhiên chưa từng bên trên thánh đế thần hồn bên trong vật ra. Cái này tiểu hồ lô xông ra lập tức, chỉ có hài nhi ngón tay lớn nhỏ, nhưng là tại xông ra nháy mắt, cũng đã hóa thành bảy thước lớn nhỏ. Trong chốc lát, kim sắc hồ lô đã đem vô thượng thánh đế thần thức toàn bộ bao phủ tại trong hồ lô. Cửu Thiên Linh Hồ, đây là sư tôn Cửu Thiên Linh Hồ. Trường Mi huyền chủ đang nhìn đến hồ lô kia lập tức, trong đôi mắt đã hiện lên một tia cuồng hỉ. Hắn lúc này cũng không hề bối rối, mà là rất nhanh huy động pháp quyết, từng đạo kiếm quang hướng phía La Vân Dương làm liền chi thân để ép xuống dưới. Huyền Hợp Nguyên Thánh vốn là một bộ dáng giật mình, bất quá hắn muốn chờ đợi mình an bài ám sát tiến hành xong lại ra tay. Nhưng khi nhìn đến cái kia kim sắc hồ lô, nghe cái kia Cửu Thiên Linh Hồ tên tuổi, lòng của hắn thời gian dần qua ảm đạm rồi xuống. Lúc này đây, giết không thành vô thượng thánh đế rồi. Mà nhưng vào lúc này, ba đạo bàng bạc khí tức cũng từ đằng xa phóng lên trời. Chương 1374, một chỉ xé trời, một chỉ diệt hồn. Thái Hư chi chủ tại La Vân Dương ra tay lập tức, tiểu đã có cảm giác, chỉ bất quá hắn cũng không có lập tức ra tay. Tuy nhiên hắn cũng không thích La Vân Dương bọn người, nhưng là đối với vô thượng thánh đế truy lạc, theo nội tâm của hắn mà nói, còn là ôm một loại chờ mong cảm giác. Dù sao, nếu như vô thượng thánh đế chết đâu lời nói, như vậy lại để cho hắn đau đầu thiên diễn thần đinh, sẽ nhiều một miếng chủ đinh. Tuy nhiên loại này tâm tư, người biết càng ít càng tốt, nhưng là theo cảm giác của hắn bên trong, hắn cảm thấy sư huynh của mình đại không phản chủ, cũng không phải là không có loại này tâm tư. Về phần ma chủ, người này tâm cơ thâm trầm, Thái Hư chi chủ một mực đều đoán không ra, hơn nữa hắn cũng không có thời gian đi đoán, nhưng là dựa theo cảm giác của hắn, vị sư đệ này nghĩ cách, chỉ sợ cũng là như vậy. Nhưng là hắn có thể tại có hạn trong thời gian kéo dài 1-2, nhưng lại cũng không có nghĩa là lấy hắn có thể vô hạn kéo dài xuống dưới, tại cảm giác được cái kia Cửu Thiên Linh Hồ lập tức, là hắn biết lúc này đây ám sát đã thất bại. Cửu Thiên Linh Hồ chính là Cửu Trọng Thiên Đạo thai nghén đi ra một loại trí bảo, bao nhiêu năm rồi, một mực đều tại Thánh Tôn trong tay. Hiện tại, cái này Cửu Thiên Linh Hồ lô xuất hiện tại Vô Thượng Thánh Đế trên người, cũng đủ để chứng minh Thánh Tôn đối với Vô Thượng Thánh Đế coi trọng. Mà có cái này Cửu Thiên Linh Hồ lô cũng đại biểu cho Nguyên Vi Thánh Đế coi như là thủ đoạn cường thịnh trở lại, tại đây Cửu Thiên Linh Hồ biến thái thủ hộ xuống, hắn cũng khó có thể thành công. Loại này thời điểm, chính là hắn nên biểu hiện sư huynh đệ tầm đó tình nghĩa lúc sau. Lớn mật Nguyên Vi, giờ này khắc này, lại vẫn dám gây sóng gió, tha cho ngươi không được. Quát lớn âm thanh theo Thái Hư chi chủ trong miệng uống ra, một cái nháy mắt, tựu thật giống Cửu Thiên thần lôi, dẫn động tứ phương chấn động. Cũng ngay tại Thái Hư chi chủ uống tiếng vang lên lập tức, bốn phía thiên địa một hồi nổ vang, nương theo lấy cái này nổ vang thanh âm, chỉ thấy một đạo kim sắc thần kiều vượt qua hư không mà đi. Đứng tại kim sắc thần kiều bên trên đại không phạn chủ giống to nói, nghiệp trướng, đừng vội làm tổn thương ta sư đệ. Đang khi nói chuyện, đại không phạn chủ trong tay kết ấn, bốn phía thiên địa cũng bắt đầu bị một mảnh kia phiến kim quang chỗ bao phủ. Cùng đại không phạn chủ so sánh với, ma chủ ra tay, đồng dạng tràn ngập vô cùng ý thế, che khuất bầu trời hắc khí, bao phủ thiên địa, từng tòa cực lớn ma huyền hiện tại ma chủ sau lưng, bọn hắn đem ma chủ phụ trợ, giống như ma thần một dạng. Nguyên Vi Thánh Đế, lúc này đây tha cho người không được. Tam đại giáo chủ ra tay, trong lúc nhất thời có thể nói là muôn hình vạn trạng, trấn áp tứ phương. Đang tại thúc dục chính Dương Thiên Cung đế nhất, lúc này mày nhíu lại thoáng một phát, lập tức dùng thần thức hướng phía La Vân Dương nói, chuyện không thể làm, còn là rút lui a. Lui lại, lúc này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, mà ngay cả đã đem hoàn toàn đầu phục La Vân Dương cái này nguyên vi thánh đế lệ thiên kiếm thánh, lúc này cũng trầm giọng mà nói, bệ hạ, cái này cựu thiên linh hồ khó phá. La Vân Dương nhìn xem cựu thiên linh hồ bên trong, đã khôi phục bình tĩnh vô thượng thánh đế thần thức, trong nội tâm bay lên một loại thật sâu không cam lòng. Vô thượng thánh đế tồn tại, đối với hắn chấp trưởng thánh đế cung mà nói, vẫn luôn là một cái trở ngại, tuy nhiên giết thiên lôi nguyên vương, những thánh đế cung kia cấp dưới coi như đều nghe lời rồi. Nhưng là trong lòng của hắn tin tưởng, đây chỉ là tạm thời, chỉ cần tam giáo có thể khai ra càng thêm hậu đãi điều kiện, chỉ cần vô thượng thánh đế ngôn từ chuẩn sắc cam đoan một phen, như vậy những người này quang hướng tam giáo người hội thêm nữa. Nguyên vi thánh đế, không muốn hao phí công phu rồi, ngươi tuy nhiên có thể phá thân thể của ta, nhưng là ngươi giết không được ta. Cái này cựu thiên linh hồ chính là ta phụ cho ta bảo vệ tánh mạng chi bảo, ngươi đánh vỡ không được. Vô thượng thánh đế trong thanh âm mang theo một tia oán độc mà nói, ngươi như vậy ban ân, luôn luôn một ngày, ta có giày báo. Vô thượng thánh đế, nói giày báo, cũng có thể là ta cho ngươi giày báo mới là, ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, chỉ bằng ngươi, cũng xứng làm thánh đế. La Vân Dương đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo một tia niệm ai. Vô thượng thánh đế bị La Vân Dương vừa nói, sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên, tại này kiện sự tình bên trên, vô thượng thánh đế quả thật có chút đối lý. Nhưng là hiện tại, La Vân Dương mà nói lại làm cho hắn cười lạnh một tiếng nói, xứng hay không, cũng không phải ngươi định đoạt. Ngươi xem một chút đi, kế tiếp những cấp dưới kia, còn có thể hay không nguyện ý tiếp tục lưu lại thủ hạ của ngươi. La Vân Dương nhìn cái kia chớp động lên quần quần kim quang hồ lô, một cái ý niệm trong đầu lập tức tại trong lòng của hắn bay lên, tại thời không đại điện bên trong, La Vân Dương tu luyện nhiều năm. Bất luận là bản thể còn là phân thân, đều đã đến chúa tể một phương tình trạng. Chỉ có điều cho tới nay, hắn đều không có đem chính mình toàn bộ lực lượng hội tụ qua, lúc này đây, hắn quyết định sử dụng một lần. Như thế lại để cho vô thượng thánh đế ly khai, hắn không có cam lòng, hơn nữa vô thượng thánh đế sau khi rời khỏi, còn muốn tưởng đánh chết, cơ hội như vậy, trở nên rất khó tìm. Giúp ta ngăn chặn tam giáo giáo chủ 10 cái trong nháy mắt. La Vân Dương lời này, cũng không phải cho Lệ Thiên Kiếm Thánh nói. Hắn là nói cho cái kia đế nhất. Đế nhất biến sắc, hắn tuy nhiên đem chính Dương Thiên Cung đã luyện hóa được hơn phân nửa, nhưng là cái này chính Dương Thiên Cung như trước có một bộ phận, hắn không có hoàn toàn nắm giữ. Hiện tại dùng chính Dương Thiên Cung đi hoành cửu trọng thiên đạo, đã lại để cho hắn phi thường cố sức, nếu như cái lúc này lại ngăn chặn tam đại giáo chủ. Do dự nháy mắt, đế nhất trong nội tâm đã có quyết đoán, hắn hiện tại cùng La Vân Dương, cơ hồ là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, đã La Vân Dương muốn làm. Cái kia chính mình cũng chỉ có thể gượng chống một hồi. Cho nên tại hơi chút trầm ngâm nháy mắt, đế nhất tiểu trầm giọng mà nói, tiểu 10 cái trong nháy mắt, nếu như thời gian dài, ta đây tiểu chống đỡ không nổi rồi, ngươi không muốn quá xúc động. Đang khi nói chuyện, đế nhất hai tay véo động, từng đạo kim sắc vầng sáng, theo chính dương trong thiên cung bay ra, hướng phía thái hư chi chủ ba người nặng nề mà bao phủ xuống dưới. Những kim sắc này vầng sáng, hóa thành từng đạo khe hở, đem thái hư chi chủ bọn người vòng tại quang trong vòng. Thái hư chi chủ ở đằng kia vầng sáng bao phủ lập tức, vốn rất nhanh di động thân hình, lập tức ngưng lại. Chẳng những hắn ngừng lại, đại không phản chủ cùng ma chủ cũng rất nhanh ngừng lại. Mà ngay một khắc này, cái kia vốn cùng trường mi huyền chủ đối kháng lam liên hóa thân, đột nhiên hướng phía trường mi huyền chủ lộ ra một cái dáng tươi cười. Cái nụ cười này, lại để cho trường mi huyền chủ trong nội tâm run lên, hắn cảm thấy coi như phải có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Thế nhưng mà ngay tại trường mi huyền chủ trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động lập tức. Cái kia Lam Liên hóa thân, vậy mà vô thanh vô tức tại trong hư không hỏng mất ra. Không có sai, tựu là hỏng mất ra. Theo cái này một cỗ hóa thân sụp đổ, Trường Mi huyền chủ rất nhanh véo động pháp quyết, dùng cái kia thanh sắc tiểu thảo diệp, đem chính mình bốn phía bao vây lại. Có thể coi là như thế này, động tác của hắn còn là chậm một bước, cái kia cuồng bạo lực lượng, lại để cho hắn còn là nhịn không được một búng máu phun tới. Thằng này, thật sự chính là ngon độc. Tự nói bên trong Trường Mi huyền chủ, ở đằng kia bạo tạc lực lượng bắt đầu yếu bớt về sau, lúc này mới ngưng mắt hướng phía vô thượng thánh đế phương hướng nhìn sang. Tuy nhiên trong lòng của hắn cảm thấy, có cửu thiên linh hồ hộ thể, vô thượng thánh đế có lẽ không có vấn đề gì, nhưng là cái kia nguyên vi thánh đế đột nhiên điên cuồng, lại làm cho hắn theo trong nội tâm, bay lên một loại phi thường cảm giác xấu. Thì ra là hắn nhìn lại thời điểm, hắn thấy được một nửa thiết hoàn theo nguyên vi thánh đế trong tay bay ra, tại bay ra thời điểm, hắn cảm giác chỉ là một miếng bình thường thiết hoàn. Thế nhưng mà tại thiết hoàn bay đến cựu thiên linh hồ bên cạnh thời điểm, hắn mới ý thức tới cái này thiết hoàn không phải chuyện đùa. Thì ra là lập tức, cái kia thiết hoàn đã tại trong hư không nghiền nát. Một ngón tay, hướng bao vây lấy vô thượng thánh đế cựu thiên linh hồ trùng trùng điệp điệp điểm hạ đi, điểm này, nhìn như bình thường, nhưng lại ẩn hàm một loại làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh lực lượng. Tuy nhiên cái này một chỉ rất đáng sợ, nhưng là dựa theo Trường Mi huyền chủ đối với cái kia cựu thiên linh hồ nhận thức, cựu thiên linh hồ không có dễ dàng như vậy bị điểm phá. Lúc này đây nguyên vi thánh đế, hẳn là hưởng phí công phu. Thế nhưng mà đang ở đó bên thiết hoàn nghiền nát lập tức, khí thế trở nên càng thêm ngưng thực nguyên vi thánh đế, cũng một chỉ hướng phía cái kia cựu thiên linh hồ nặng nề mà điểm hạ đi. Cả hai chỗ điểm, là đồng nhất chỗ vị trí. Ở vào cựu thiên linh hồ trong bao vô thượng thánh đế thần hồn, tại bên vòng tròn bên trong bay ra một chỉ lập tức, trong nội tâm tiểu kinh hãi không thôi, bởi vì này một chỉ uy lực, lại để cho hắn đều cảm thấy giật mình. Tuy nhiên hắn đối với cựu thiên linh hồ rất có lòng tin, nhưng là cái kia một chỉ uy lực, thật sự là quá làm cho người ta sợ hãi. Vâng! Cực lớn tiếng nổ mạnh, lại để cho vô thượng thánh đế thần hồn cự chiến, thậm chí có một loại muốn sụp đổ cảm giác, bất quá khi cái này nổ vang đi qua nháy mắt, vô thượng thánh đế đột nhiên phát hiện, cái kia cựu thiên linh hồ cũng không có nghiền nát, chỉ là xuất hiện một đạo nho nhỏ vết dạn. Cái này vết dạn rất bé, đối với cựu thiên linh hồ mà nói, vết dạn căn bản là tính toán không được cái gì. Mà đang ở hắn cảm thấy may mắn nháy mắt, hắn thấy được một căn đồng dạng ẩn hàm vô cùng tan vỡ chi ý ngón tay. Cái này ngón tay so với vừa rồi cái kia một chỉ, còn có lại để cho hắn cảm thấy khủng bố. Nguyên vi thánh đế tại ra tay. Lúc này nguyên vi thánh đế, lại để cho vô thượng thánh đế cảm thấy vô cùng lạ lẫm, bởi vì lúc này nguyên vi thánh đế, tại cảm giác của hắn bên trong, tiêu thật giống một ma thần, một lập tại trong hư không, khống chế vô cùng thiên đạo pháp tắc ma thần. Không. Vô thượng thánh đế giống to. Hắn đã cảm nhận được nguy hiểm đến tuột cùng đến từ nơi nào, hắn càng cảm nhận được cái này nguy hiểm hội cho mình tạo thành cái dạng gì tổn thương. Thế nhưng mà lúc này, hắn có thể tới kịp làm, tiêu chỉ dùng để thần hồn của mình, hét lớn một tiếng. Một tiếng này không có bất kỳ tác dụng, bàng bạc lực lượng theo cái kia cựu thiên linh hồ vết dạng chỗ, điên cuồng lao qua, hướng phía vô thượng thánh đế thần hồn điên cuồng lao qua. Cũng chính là một cái nháy mắt, vô thượng thánh đế thần hồn, ngay tại cựu thiên linh hồ bên trong hỏng mất ra. Cái kia vốn tại trong hư không, tách ra vô tận hào quang cựu thiên linh hồ, vô thanh vô tức mất rơi trên mặt đất. Chết rồi. Huyền hợp nguyên thánh trong đôi mắt, có hoảng sợ, có lo lắng càng có vui mừng. Lúc này đây hắn lửa vô thượng thánh đế, tuy nhiên nhìn về phía trên hết thảy đều rất bình thường, nhưng là trên thực tế, vẫn có sơ hở. Hiện tại vô thượng thánh đế chết rồi, những sơ hở kia bị phát hiện khả năng, cũng tiểu giảm bớt rất nhiều. Ha ha ha, ba vị, cáo tử. Đế nhất tại cảm thấy vô thượng thánh đế đã chết thời điểm, vốn là ngạc nhiên lập tức, sau đó tiểu ngửa mặt lên trời cười to, trực tiếp đem chính Dương Thiên Cung tiếp tới trong tay hắn, quay người mà đi. Đại không phản chủ, Thái Hư Chi chủ cùng ma chủ nhìn xem rơi xuống tại La Vân Dương trong tay cựu thiên linh hồ, nguyên một đám trong đôi mắt chớp động lên khắc thường sáng giỏi. Chỉ có điều lúc này, bọn hắn ai cũng không nói gì mà thôi. Chương 1375, Huyết Vũ Thiên Khóc, nhận người đến chiến. Huyết Vũ mưa như chút nước. Thiên địa nước nở nghẹn ngào. Giống nhau thiên băng địa liệt cảnh tượng, lại để cho to như vậy Hạo Thiên Thánh cảnh ở vào cực lớn chân bố bên trong. Biết rõ nguyên nhân, nhắm mắt tính toán, mà những cái kia bị không biết nguyên do, thì là nguyên một đám tại lạnh run. Không có sai, tựu là tại lạnh run. Vô cùng huyết vũ, lại để cho bọn hắn cảm nhận được thương thiên phẫn nộ, tại loại này cực lớn dưới sự phẫn nộ, bọn hắn có thể làm, tựu là đối với thương thiên tỏ vẻ chính mình cung kính, đối với thương thiên tỏ vẻ chính mình thuận theo. Đối với Thương Thiên, Thánh Đế cung ở bên trong, Thiên Phong Nguyên Vương cùng Thiên Vũ Nguyên Vương ngồi đối diện. Từ khi Thiên Lôi Nguyên Vương bị tru sát về sau, hai người bọn họ tiểu là Thánh Đế cung chư trong đám người, thân phận cao nhất tồn tại. Dĩ vãng, hai người nói chuyện cũng không có gì quá nhiều cố kỵ, nhưng là lúc này ngồi đối diện nhau hai người, lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Hoặc là nói, lúc này hai người cũng không phải bình tĩnh, chẳng qua là bọn hắn lúc này không biết mình nên nói cái gì. Đã xong. Cũng không biết đã qua bao lâu, Thiên Vũ Nguyên Vương đột nhiên nhẹ nói đạo. Những lời này nói rất nhẹ, nhưng là Thiên Phong Nguyên Vương cũng hiểu được chính mình đồng bạn ý tứ, hắn gật đầu nói, đã xong cũng tốt. Hai người liếc nhau một cái, đều theo lẫn nhau trong mắt, thấy được vô cùng cảm xúc. Tuy nhiên Vô Thượng Thánh Đế từ bỏ các nàng, nhưng là bọn hắn dù sao đi theo Vô Thượng Thánh Đế nhiều năm, mà ở Vô Thượng Thánh Đế phát ra triệu hoán thời điểm, bọn hắn càng là động tâm rồi. Chỉ có điều hai người tuy nhiên tâm động, nhưng là cũng không có trước tiên hành động. Thậm chí đều không có hướng ra phía ngoài người để lộ ý nghĩ của mình. Bọn hắn không phải là không muốn chung với Nguyên Vi Thánh Đế, chỉ bất quá đám bọn hắn đối thủ quá cường đại. Tại vô luận là làm như thế nào đều là chỉ còn đường chết thời điểm, bọn hắn có thể kiên trì, nhưng là vô thượng thánh đế xuất hiện, nhưng lại làm cho bọn họ kiên trì không đi xuống. Dù sao, cái này không chỉ là liên quan đến hai người bọn họ, còn có hai người thuộc hạ, còn có. Bất quá hiện tại, hết thể đều đi qua. Nguyên vi thánh đế bệ hạ sát phạt quyết đoán, chúng ta về sau còn là không cần khởi cái gì tâm tư không đứng đắn rồi, bằng không chỉ sợ sẽ là chết, chúng ta đều không biết mình là chết như thế nào. Thiên Phong Nguyên Vương nhẹ nhàng đạo. Hắn lời nói này, đã nói cho Thiên Vũ Nguyên Vương nói, đồng dạng nói là cho mình. Thiên Vũ Nguyên Vương cười khổ nói, chúng ta bây giờ, cũng không có lựa chọn, coi như là Tam Giáo nói điều kiện như trước, ngươi cảm thấy ta có tin hay không. Một hồi trong trầm mặc, hai người bèn nhìn nhỏ cười. Tam Giáo bên trong, Vô Tướng Nguyên Thánh cùng Huyết Ảnh Ma Thánh đứng chung một chỗ, vốn không hợp nhau hai người, lúc này đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem cái kia đại chiến rơi xuống tràng cảnh. Ngoan độc. Vô Tướng Nguyên Thánh nói ra ba chữ kia về sau, đột nhiên hướng phía Huyết Ảnh Ma Thánh nói, năm đó nghe nói ngươi vẫn cùng hắn tranh đoạt qua cái gì đó, chật chật, ngươi có thể mạng sống, thật đúng là đủ may mắn. Huyết Ảnh Ma Thánh gật đầu nói, ngươi không là đồng dạng rất may mắn sao, đi theo Thanh Tịnh Phạn Chủ cùng một chỗ tìm đường chết, liền Thanh Tịnh Phạn Chủ đều đi, ngươi còn sống. Hai người lúc này đích thoại ngữ ở bên trong, tuy nhiên như cũng là đối chọi gay gắt, nhưng là tại loại này đối chọi gay gắt bên trong, càng nhiều một ít tỉnh táo tương tích. Ha ha ha, cũng không biết Vô Thượng Thánh Đế đi về sau, sẽ là một loại gì dạng kết quả hả? Tại một hồi cười to về sau, Huyết Ảnh Ma Thánh đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo một tia cảm xúc. Cái dạng gì tình huống, cũng không cần dùng ta và ngươi lo lắng, trời sập xuống thời điểm, không phải còn có sư tôn bọn hắn đỉnh lấy mà. Những lời này, Vô Tướng Nguyên Thánh nói tương đương tự tại, bất quá đang nói những lời này thời điểm, hắn cau mày. Vốn dựa theo ý nghĩ của hắn, lúc này đây đại kiếp, có lẽ cùng dị vãng bình thường. Mặc dù có một phương muốn thất bại, trả giá đại lượng đệ tử, nhưng là bọn hắn những nguyên thánh này cấp bậc nhưng có thể mượn nhờ thay thế chi pháp chạy ra tìm đường sống. Nhưng là bây giờ xem ra, sự tình xa không có hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Dù cho có thay thế chi pháp, bọn hắn cũng không có thể có thể thoát kiếp, dù sao bọn hắn tuy nhiên lợi hại, thế nhưng mà cùng Vô Thượng Thánh Đế so, còn kém thực sự quá xa. Liên Vô Thượng Thánh Đế đều đã bị chết, bọn hắn lại có thể làm sao đâu. Hy vọng Phong Thiên Đại Trận có thể sớm một ngày hoàn thành. Như vậy chúng ta cũng không cần lại chờ đợi lo lắng cái gì. Huyết Ảnh Ma Thánh nói đến chỗ này, đột nhiên ngậm miệng lại nói, sư tôn bọn hắn đến rồi, chúng ta nên đón a. Vô Tướng Nguyên Thánh, Huyết Ảnh Ma Thánh bọn người, rất nhanh liền xông ra ngoài, tuy nhiên bọn hắn biết rõ sư tôn của mình nhóm tâm tình đều sẽ không quá tốt, nhưng càng là loại này thời điểm, càng không có thể làm cho sư tôn của mình đối với chính mình có bất kỳ hoài nghi cùng bất mãn. Đại Không Phản Chủ, Thái Hư Chi Chủ cùng Ma Chủ thần sắc, cũng không có gì phẫn nộ cùng hoảng sợ, cái này lại để cho người ở chỗ này đều đại thở dài một hơi. Vô Thượng Thánh Đế tuy nhiên chết rồi, nhưng là sư tôn của bọn hắn cũng không có hoảng loạn rồi tay chân, cái này khi bọn hắn xem ra, chính là một cái tin cậy cam đoan. Một cái bọn hắn có thể bình an sống sót cam đoan. Bây giờ đối với tại cái kia Thánh Đế cung, chúng ta chỉ có ngạnh công. Đại Không Phạn Chủ tại tạm thời trong cung điện ngồi xuống về sau, thản nhiên nói. Trong âm thanh của hắn, ẩn hàm một loại chân thật đáng tin hương vị. Mà đang ở hắn mở miệng thời điểm, ma chủ gật đầu nói, cái kia Nguyên Vi Thánh Đế tuy nhiên có thể hóa thân tứ phương, nhưng là người của chúng ta còn là so với hắn muốn hơn, đánh tan cái kia Thánh Đế cũng không phải chuyện rất khó khăn. Chỉ có điều đến lúc đó, chỉ sợ phải có một ít thương vong. Thái Hư Chi Chủ nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, hết thảy thương vong, không thể tránh được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta ngày mai tiến binh như thế nào. Huyền Hợp Nguyên Thánh bọn người ở tại đằng sau cung kính nghe thế ba vị chúa tể giả đối với bình thường thương vong cũng không phải quá để ý, trong lòng của bọn hắn tiểu bỡ ngỡ. Thương vong, bọn hắn tự nhiên cũng là không thèm để ý, thế nhưng mà cái này nếu liên quan đến đã đến bọn hắn, vậy phải làm thế nào? Bọn hắn đã loang thoáng ý thức được, ba vị này sở dĩ muốn tiếp tục phát động đại chiến, là vì bọn hắn muốn tụ tập đủ thiên diễn thần đinh, muốn trọng khải phong ma đại trận. Thái Hư Sư Thúc, ta cảm thấy chúng ta Tam Giáo đã muốn đánh cái kia Thánh Đế cùng, nên đồng tâm hiệp lực. Mà không, có lẽ có một phương còn cất giấu một bộ phận thực lực không cần. Huyết Ảnh Ma Thánh tại hơi chút trầm ngâm nháy mắt, tiểu đứng ra đạo. Thái Hư Chi Chủ đối với Huyết Ảnh Ma Thánh cũng không có bất kỳ hảo cảm, nhưng là đánh chó còn muốn xem chủ nhân, hắn chướng mắt Huyết Ảnh Ma Thánh không sao, nhưng là đối với ma chủ, hắn lại không thể không để cho vài phần mặt. Sư điệt ngươi đây là nói ta Thái Hư Huyền môn rồi. Thái Hư Chi Chủ lạnh như băng, trong thanh âm mang theo một tia lạnh ý. Sư thúc, ta nói đúng là Thái Hư Huyền môn. Theo ta được biết, tại Thái Hư Huyền Môn bên trong, nhất dòng chính cái kia một cỗ lực lượng, còn không có ra tay nghi. Huyết ảnh ma thánh chút nào không sợ Thái Hư chi chủ sát ý, như trước cười mỉm nói. Thái Hư huyền môn chúng nguyên thánh, vốn đều là một bộ muốn giết huyết ảnh ma thánh bộ dáng, nhưng là bọn hắn đang nghe huyết ảnh ma thánh đích thoại ngữ về sau, trong đôi mắt đã hiện lên kinh hỉ chi ý. Cái này huyết ảnh ma thánh nói chẳng những không phải bọn hắn, còn là địch nhân của bọn hắn. Đối với cái kia La Vân Dương, bọn hắn tuy nhiên hận tại trong lòng, nhưng là nhất thời lại không làm gì được. Tuy nhiên Thái Hư chi chủ có thể cho bọn hắn chỗ dựa, nhưng là tại tam giáo phạt thiên lớn như vậy cục xuống, Thái Hư chi chủ cũng không muốn trêu chọc La Vân Dương cái này có được cuồng chiến chi chủ hóa thân, coi như cùng đế nhất còn có liên hệ gì ra hỏa. Bọn hắn vốn tưởng rằng, tiêu tính toán là sư tôn của mình muốn đối phó La Vân Dương, cũng có thể là tam giáo phạt thiên về sau, lại thật không ngờ huyết ảnh ma thánh vậy mà nâng lên La Vân Dương. Thái Hư chi chủ ánh mắt tại huyết ảnh ma thánh trên người sẽ qua, trong lòng của hắn tinh tường huyết ảnh ma thánh đến tột cùng nghĩ cái gì. Đối với La Vân Dương, hắn sớm đã không còn đem hắn xem làm đệ tử, nếu không phải cố kỵ trong tay hắn cuồng chiến chi chủ thân hình, hắn sớm đã đem cái này nghiệp chướng tiêu diệt. Hiện tại, huyết ảnh ma thánh nâng lên La Vân Dương, hắn sắc mặt rất khó nhìn mà nói, huyết ảnh nguyên thánh, La Vân Dương là một cái tình huống như thế nào, ngươi không rõ ràng lắm sao? Hẳn là ngươi cảm thấy, hắn còn có thể nghe theo mệnh lệnh của ta sao? Sư bá, La Vân Dương tuy nhiên cùng ngài có một ít tranh chấp, nhưng là hắn dù sao còn không có tuyên bố mưu phản Thái Hư huyền môn không phải sao? Hiện tại chúng ta đang tại lục dùng người, không bằng tiểu nhìn xem có thể hay không cũng làm cho hắn cùng theo một lúc ra tay. Dù sao cùng chiến chi chủ thân thể, giá trị có thể không thấp. Thái Hư chi chủ nhíu thoáng một phát lông mày, tuy nhiên hắn cảm thấy La Vân Dương nghe lệnh khả năng phi thường nhỏ, nhưng là nếm thử một chút cũng không phải không được. Huống chi lúc này tam giáo giáo chủ đều tại, nếu như La Vân Dương không nghe lời, thừa cơ đem cái này nghiệp chướng tiêu diệt, cũng không phải không được. Đã ngươi nói như thế, vậy ngươi liền mang theo của ta pháp chỉ đi một chuyến, nếu như hắn nghe lệnh, tự nhiên là rất tốt, không tuân mệnh lệnh, chúng ta tiểu đồng loạt ra tay, chém chết tên nghịch đồ này. Huyết ảnh ma thánh cười hát hát nói, sư bá, ta chỉ sợ khó có thể đảm nhiệm, dù sao sư bá cái này đồ tôn trong tay, đây chính là nắm giữ lấy diệt nguyên trọng khí cùng cuồng chiến chi chủ thần thể. Đối mặt cái này lưỡng kiện đồ vật, ta thế nhưng mà khó có thể ngăn cản, sư bá còn là thỉnh trường mi huyền chủ đi một chuyến, ta xem còn là càng thêm thỏa gián. Thái Hư chi chủ cho mày, cái này huyết ảnh ma thánh đối với tại sắp xếp của mình cũng dám ra sức khước từ, thật sự là lại để cho trong lòng của hắn không thoải mái. Nhưng là nghĩ đến chỗ này người cũng không là thuộc hạ của mình, hắn cuối cùng nhất cũng chỉ có đem cái này một tia không thoải mái áp tại trong lòng. Tốt, đã sư điệt không muốn đi, ta đây cũng không miễn cưỡng, như vậy tiểu phiền phái trưởng mi sư đệ đi một chuyến, nhìn xem cái này nghiệp chướng có phải hay không nghe lời. Sư huynh, bọn hắn nếu như không đến đâu. Nhận được nhiệm vụ trường mi huyền chủ tại trầm ngâm lập tức, hay là hỏi ra vấn đề này. Đối đại phản đồ, ta Thái Hư huyền môn cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay. Thái Hư chi chủ hướng phía trường mi huyền chủ trùng trùng điệp điệp nhìn thoáng qua nói, hắn chỉ cần phản kháng, sư đệ ngươi tiểu khai thông không gian thông đạo, chúng ta lập tức tiến đến chu đã diệt cái này vô liêm sỉ. Trường mi huyền chủ gật đầu, hắn hướng phía đại không phản chủ cùng ma chủ gật đầu thăm hỏi về sau, liền mang theo đệ tử của mình Thăng Hòa Nguyên Vương bọn người. Hướng phía Thái Hư huyền môn nơi đóng quân mà đi. Vượt qua hư không, thì ra là trên trăm cái trong nháy mắt thời gian, bọn hắn tiểu đã đi tới Thái Hư huyền môn bên ngoài, nhìn xem sinh cơ bừng bừng Thái Hư huyền môn, Thăng Hòa Nguyên Vương trầm giọng mà nói, xin thầy hãy đợi, đệ tử đi thông chi La Vân Dương, lại để cho bọn hắn xếp thành hàng nên đón. Đối với Thăng Hòa Nguyên Vương an bài, Trường Mi huyền chủ không có phản đối, hắn nhẹ gật đầu, lặng lặng nhìn phía dưới một mảnh thần sơn, trong đôi mắt sinh ra đi một tí cảm xúc. Chương 1376, lai giả bất thiện, ra ngoài ý định. Thái Hư huyền môn tuy nhiên còn là cái kia Thái Hư huyền môn, nhưng là lúc này Thái Hư huyền môn, nhưng lại xa xa không bằng dĩ vãng như vậy bình tĩnh. Tuy nhiên La Vân Dương chấp trưởng diệt nguyên trọng khí, càng đánh bại mấy vị nguyên thánh, thậm chí còn chiếm được một miếng thánh cảnh chi chủng. Nhưng là tam giáo phạt thiên loại chuyện này, Thái Hư huyền môn lại không có tham dự, cái này lại để cho thuần vu thiên hành bọn người nội tâm rất bất an. Thế nhưng mà nếu không an, bọn hắn cũng tin tưởng loại chuyện này nhóm người mình trộn lẫn không khép được, nếu như cường hành yếu thế trộn rộn loại chuyện này, nói không chừng còn có thể hoàn toàn ngược lại. La Vân Dương đang bế quan, Tuân Thái Thần đang bế quan, đại đa số cường giả đều đang bế quan, mà Thái Hư huyền môn lớn nhỏ sự vụ, hiện tại cũng do thuần vu thiên hành đến người quản lý. Sư bá, gần đây một năm, Tam Nguyên Sơn cung phụng cống phẩm chín huyết long mễ, giảm bớt một nửa, bọn hắn nói là vì thiên địa đại biến, cho nên thu hoạch giảm bớt. Một cái thiên tôn cảnh võ giả đang tại cho Thuần Vu Thiên Hành báo cáo lấy tông môn sự vụ. Thuần Vu Thiên Hành lông mày nhẹ nhàng cau lại, đây cũng không phải là đệ nhất gia giảm bất cung phụng tông môn rồi. Hắn tin tưởng, cái gì thu hoạch không tốt, những điều này đều là lấy cớ, nguyên nhân chân chính, là thiên địa đại biến, tam giáo phát thiên, cho nên những tông môn này đã ở đang trông xem thế nào. Thậm chí có thể nói, những tông môn này đã bắt đầu phán đoán chính mình cái thái hư huyền môn, đến tột cùng có thể tồn tại bao lâu thời gian. Hừ hừ, thật là thu hoạch không tốt sao. Lạnh lùng cười cười Thuần Vu Thiên Hành vừa mới chuẩn bị hạ lệnh, chợt nghe trong hư không có người quát, Trường Mi huyền chủ hàng lâm, La Vân Dương đi ra nghênh đón. Thuần Vu Thiên Hành nghe được thanh âm này, sắc mặt tiểu là biến đổi, hắn đối với Thăng Hỏa Nguyên Vương thanh âm cũng không xa lạ gì. Hiện tại Thăng Hỏa Nguyên Vương nói Trường Mi huyền chủ đến rồi, cái kia chính là thật sự Trường Mi huyền chủ đến rồi. Cùng 12 nguyên thánh so sánh với, Trường Mi huyền chủ khi bọn hắn cái này một chi bên trong uy hiếp càng lớn. Dù sao Trường Mi huyền chủ thuộc về cùng Thái Hư chi chủ ngang cấp tồn tại. Ngay tại Thuần Vu Thiên Hành không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, chợt nghe có người tại hậu sân nói, không biết Trường Mi huyền chủ tới đây có chuyện gì. Nghe được thanh âm này lập tức, Thuần Vu Thiên Hành lập tức như chút được gánh nặng, sâu sắc thở dài một hơi. Tông chủ xuất quan, rốt cục không cần hắn đến mặt đối với chuyện này rồi. La Vân Dương, ta lần này đến, chính là phụng Thái Hư sư huynh pháp chỉ, cho các ngươi tham gia tam giáo phạt thiên. Trường Mi huyền chủ trong thanh âm, mang theo một tia lạnh nhạt. Bất quá lạnh nhạt quy lạnh nhạt, lúc này Trường Mi huyền chủ, nhưng lại đã đem La Vân Dương đặt ở cùng chính mình cùng một cấp bậc. Để cho chúng ta tham gia tam giáo phát thiên, Trường Mi huyền chủ, ngài vì cái gì không nói, muốn để cho chúng ta cái này một chi chủ động đi chịu chết đâu. Theo cái này mang theo một tia lạnh lùng đích thoại ngữ, La Vân Dương thân ảnh, cũng xuất hiện ở hư không phía trên. Thăng Hòa Nguyên Vương chính là Trường Mi huyền chủ trung thành nhất đệ tử. Nghe được La Vân Dương như thế cùng sư tôn của mình nói chuyện, lập tức trên mặt lộ ra một tia tức giận nói, La Vân Dương, ngươi làm cản, thằng nào cho mày lá gan, cho ngươi như thế cùng trưởng bối nói chuyện. Một câu làm cản, ẩn hàm bàng bạc tức giận, nghe Thăng Hỏa Nguyên Vương gào thét, La Vân Dương lạnh lùng hướng phía hắn nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, lại để cho Thăng Hỏa Nguyên Vương tựu cảm giác mình lòng đang trầm xuống. Hắn sở dĩ giận dữ mắng mỏ La Vân Dương, thứ nhất là muốn biểu hiện cho sư tôn của mình xem, cái này thứ hai nha. Cũng là cảm giác mình sư tôn phía trước, La Vân Dương tuyệt đối không dám đối với chính mình như thế nào. Thế nhưng mà La Vân Dương ánh mắt, lại như một thanh dao găm tựa như đau nhói hắn, lòng của hắn bản năng một hồi run rẩy, loại này run rẩy cảm giác, lại để cho hắn rất là không thoải mái. Hắn lúc này đã cảm thấy, tinh thần của mình, thật giống như bị cái gì đó cho bao phủ ở, trong lúc nhất thời cả người hắn, đều muốn qua đời. Trên thực tế, đây cũng là Thăng Hỏa Nguyên Vương không biết phía trước chút ít thời điểm. La Vân Dương nhưng khi trường chất vấn Thái Hư chi chủ, nếu biết đến lời nói, tiêu tính toán hắn lại tôn trọng sư tôn của mình, còn muốn tại sư tôn trước mặt biểu hiện một phen, cũng quyết sẽ không tùy ý mở miệng. La Vân Dương, tại trước mặt của ta, như thế đối đãi đệ tử của ta, ngươi có phải hay không có chút quá mức rồi? Trường Mi huyền chủ chính là chúa tể một phương, La Vân Dương thủ đoạn, hắn không thấy như vậy, đang nhìn đến La Vân Dương đối với chính mình đệ tử động thủ lập tức, trong âm thanh của hắn, liền mang theo bàng bạc chi ý. Hướng phía La Vân Dương mạnh vào qua. Thăng Hỏa Nguyên Vương nghe được chính mình sư tôn tiếng quát, rồi mới từ cái loại nảy cực lớn trong sự sợ hãi thanh tỉnh lại. Giờ khắc này, hắn tiểu cảm giác mình lòng đang run lên, vừa mới tình hình, thật là đáng sợ. Trường Mi huyền chủ, ta không phải động thủ với hắn, chẳng qua là muốn cho hắn biết, hắn nóng lòng nuốt ngông ngựa tâm tình ta tuy nhiên lý giải, nhưng là có chút thời điểm, thì có thể ăn bậy, lời nói lại không thể nói lung tung. Cũng tỉ như hiện tại, không phải hắn có thể tùy tiện xuất đầu. La Vân Dương trên khỏe miệng dương, đùa giỡn hành hạ cười nói, ta đâu rồi, đây cũng là vì ngài đệ tử tốt, dù sao làm sư tôn, ai không hy vọng đệ tử của mình, có thể sống lâu một mấy ngày này đấy. Trường Mi huyền chủ hừ một tiếng, không có tiếp tục mở miệng, nhưng là thần sắc của hắn, lại trở nên càng thêm lung túng. Tốt rồi, không chỉ nói những sẽ vô dụng tôi này, lập tức triệu tập đệ tử, cùng ta cùng đi a. Đang nói ra những lời này về sau, Trường Mi huyền chủ trong tay. Mà bắt đầu xuất hiện thành từng mảnh màu xanh lá hào quang, những hào quang này thì ra là nháy mắt, cũng đã đem mảng lớn phía chân trời bao khỏa. Tuy nhiên Thái Hư huyền môn đệ tử, lúc này cả đám đều không có cảm giác gì, nhưng là tại lục quang bao phủ thời điểm, sắc mặt của bọn hắn còn là trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì bọn họ biết rõ, giờ khắc này, cánh mạng của bọn hắn đã không nắm giữ ở trong tay của bọn hắn, nếu như Trường Mi huyền chủ ra tay, như vậy lập tức công phu, thì có thể lại để cho thiên địa biến sắc. Trường Mi huyền chủ, có phải hay không ta không đáp ứng, ngươi muốn đối với những đệ tử này động thủ đâu? La Vân Dương bình tĩnh như trước, nhưng là trong lòng của hắn, lại có vô số ý niệm trong đầu tại bắt đầu khởi động lấy. Hắn lúc này, chính đang suy tư chính mình như thế nào làm có thể có được lớn nhất lợi ích, là đem Trường Mi huyền chủ ở tại chỗ này, còn là La Vân Dương, ngươi nên biết, ta Thái Hư huyền môn bên trong, kiêng kỵ nhất đúng là có lệnh không tôn, tuy nhiên sự tình trước kia, ngươi cùng tông môn bên trong có chút hiểu lầm, nhưng là ngươi dù sao cũng là Thái Hư huyền môn trưởng môn. Hiện tại Tam giáo phạt thiên, ngươi xác định muốn kháng chỉ bất tuân sao? Trường Mi huyền chủ nghiêm nghị hướng phía La Vân Dương quát lớn. La Vân Dương nhìn xem Trường Mi huyền chủ khí tức trên thân càng thêm bàng bạc, nhẹ nhàng cười nói, Trường Mi huyền chủ ngươi làm gì sinh khí, ta cũng không phải nói không đi. Ta đi, chỉ có điều ta chỉ mang những có thể kia cần dùng đến đệ tử đi, về phần bình thường đệ tử, tự lại để cho bọn hắn ở tại chỗ này trông coi môn hộ a, Tam giáo phát thiên, cũng không thể đem người già yếu đều dùng tới a. La Vân Dương phen này trêu chọc, lại để cho Trường Mi huyền chủ tức giận trong lòng đè ép xuống dưới. Hắn cũng biết chính mình sư huynh chuyện này giống như có chút không địa đạo. Tối thiểu nhất đối với La Vân Dương bọn người mà nói, chuyện này cũng không phải tốt như vậy. Tốt rồi Vân Dương, ta biết rõ trong lòng ngươi có oán khí, nhưng là hiện tại chính là Tam giáo phạt thiên thời khắc mấu chốt, kháng chỉ bất tuân là tội lớn, hiện tại triệu hoán ngươi trong môn đệ tử, chúng ta hiện lại xuất phát. Huyền chủ đã như vậy nói, cái kia sở hữu thiên tôn đã ngoài tu vi người, cùng ta xuất phát. La Vân Dương trầm ngâm ngay mắt, trầm giọng ra lệnh. Thuần Vu Thiên Hành bọn người nghe La Vân Dương cùng Trường Mi huyền chủ đối thoại, bọn hắn trong nội tâm đã đại thở dài một hơi, nhưng là đồng dạng, bọn hắn cũng cảm nhận được một loại sợ hãi. Tam giáo phạt thiên, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, mà ngay cả thanh tịnh phạn chủ đều đã bị chết ở tại Tam giáo phạt thiên trong chuyện này, bọn hắn lúc này đây đi, có thể hay không còn sống trở về đấy. Thế nhưng mà tại loại chuyện này bên trên, bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì phản bác năng lực, đang nghe La Vân Dương yêu cầu về sau, chỉ có thể cung kính nói. Tuân mệnh. Thì ra là một phút đồng hồ, Thái Hư huyền môn bên trong kể cả Tuân Thái Thần ở bên trong cường giả, nhao nhao tụ tập mà đến, bọn hắn cũng biết chính mình tức đối mặt với là cái gì, lúc này nguyên một đám khuôn mặt, chỉ có thể dùng âm trầm để hình dung. La Vân Dương, có phải hay không còn có người chưa có tới, ta như thế nào cảm giác được tại Thái Hư huyền môn bên trong, còn có nguyên vương khí tức? Không, hẳn là nửa bước nguyên thánh khí tức. Trường Mi huyền chủ tại triều lấy Tuân Thái Thần bọn người quét hai mắt về sau. Tiểu trầm giọng nói. Tuy nhiên lúc này đây lại để cho La Vân Dương bọn hắn đi qua, chủ yếu tiểu là vi tụ tập thiên diễn thần đinh làm chuẩn bị, nhưng là thực lực quá yếu mà nói, hội yếu bất tương lai phong thiên đại trận uy lực. Đây không phải là ta Thái Hư huyền môn người, cha ta đến xem ta, như thế nào cũng muốn đi theo Thái Hư huyền môn cùng một chỗ xuất chiến sao. La Vân Dương nhìn xem Trường Mi huyền chủ, lạnh lùng nói, Trường Mi sư tổ, ngài sẽ không bước ta đi. La Vân Dương trong miệng mặc dù nói lấy sư tổ, nhưng là cái kia trong thanh âm lạnh ý. Lại làm cho Trường Mi huyền chủ trong nội tâm phát lệnh, hắn biết rõ chính mình cái lúc này, nếu như đối với La Vân Dương quá mức bức bách mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cho nên tại trầm ngâm ngay mắt, tựu nhẹ nhàng cười nói, đã vậy tu luyện người là phụ thân của ngươi, quên đi. Ta nghe nói cha ngươi là cửu thiên căn cơ sâu, nếu như hắn nguyện ý, ta có thể thỉnh sư huynh thu hắn làm đồ đệ. Hay là thôi đi. La Vân Dương lạnh lùng cười nói, ta hy vọng lúc này đây, sư tổ không muốn quá bất công. Càng không cần có cái gì bán ra đệ tử của mình, nịnh nọt thanh tịnh phạn chủ sự tình là được. Trường Mi huyền chủ đối với chuyện này là về sau nghe nói, đang nghe về sau, hắn tiểu cảm giác mình sư huynh chuyện này không địa đạo. Lúc này nghe được La Vân Dương lần nữa nói đến chuyện này, hắn tiểu cảm giác mình ra mặt có chút phát nhanh. Dù sao, đây không phải một kiện lại để cho người cảm thấy vui sướng sự tình. Vân Dương, đương thời thế cục không rõ, tự nhiên có một ít khó khăn chắc trở, hiện tại Tam giáo phạt thiên. Tất cả mọi người là người một nhà, mọi chuyện đều tốt nói. Đúng rồi, ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại mặc dù có chút thượng cổ thiên đỉnh dư nghiệt tại gây sóng gió, coi như còn rất có chút ít thực lực, nhưng là ngươi tốt nhất còn bị gãy cùng bọn họ liên hệ, bằng không thì cái này đối với ngươi cũng không tốt. Thượng cổ thiên đỉnh dư nghiệt là ai? La Vân Dương tự nhiên tin tưởng, hắn cười cười nói, Trường Mi sư tổ, ta là nhận thức đế nhất, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là, ta nhất định sẽ đi theo đế nhất. Hai người đang khi nói chuyện, rất nhanh tiểu đã đi tới Tam giáo đóng quân chi địa, Thái Hư chi chủ bọn người đã được đến tin tức, tại La Vân Dương bọn hắn đã đến thời điểm, đề nghị đem La Vân Dương cái này một chi cũng cuốn vào huyết ảnh ma thánh cũng đã chờ ở bên ngoài. Ha ha, thật sự là nơi nào không gặp lại, La trưởng môn, ba vị giáo chủ đều ở bên trong chờ ngươi, mời đi theo ta. La Vân Dương cũng không biết huyết ảnh ma thánh đem chính mình cuốn vào Tam giáo phạt thiên bên trong, hắn nhìn xem một bộ nhiệt tình bộ dáng huyết ảnh ma thánh nói, vậy làm phiền ma thánh phía trước dẫn đường. Chương 1377, Tam giáo biến bốn giáo. Quần quận thiên ngoại hỗn độn, một đạo thân ảnh khoanh chân mà ngồi, tựu thật giống thần nhân, bao quát lấy thiên địa thương sinh. Hắn cao cao tại thượng, hắn bao quát vạn phương, hắn nơi ở, tựu thật giống toàn bộ thiên hạ đích chính trung tâm. Ô ô ô. Một hồi nức nở nghẹn ngào, theo trong hư không truyền đến, nương theo lấy cái này nức nở nghẹn ngào thanh âm, một mảnh màu xám khí tức, vô hình vô ảnh, lại phô thiên cái địa hướng phía thân ảnh chỗ lập thiên địa cuốn đi qua. Quay mắt về phía cuốn tích mà đến màu xám khí tức, thân ảnh trong đôi mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đối với cái này thân ảnh mà nói, những màu xám này khí tức, tuy nhiên không gây thương tổn chính mình, nhưng là một khi khiến chúng nó dũng mãnh vào Hạo Thiên Thánh cảnh, như vậy Hạo Thiên Thánh cảnh sẽ có sụp đổ khả năng. Làm vì chính mình lập đạo căn bản, thân ảnh tự nhiên không cho phép chính mình Hạo Thiên Thánh cảnh sụp đổ. Tại những màu xám này hào quang vọt tới nháy mắt, thân ảnh trong tay đã nhiều ra một cây đại kỳ, thúc dục bên trong, màu xám khí tức tiểu thật giống bị định tại trong giữa không trung bình thường, lại cũng khó có thể tiến lên nửa bước. Nước nở nghẹn ngào thanh âm càng hơn, mà cái kia đong đưa cự kỳ tại trong hư không, không ngừng cùng nước nở nghẹn ngào thanh âm tranh phong. Cũng không biết đã qua bao lâu, màu xám khí tức tối lui, nhưng là tại thân ảnh phía dưới, lại nhiều ra nguyên một đám hình thù kỳ lạ dị trạng vật phẩm. Ví dụ như chiều dài một trượng vòi, ví dụ như mọc ra hơn 10 cả ngón tay cự trường, ví dụ như chớp động lên chín sắc quang mang sợi tóc, ví dụ như tầng cấp càng ngày càng cao rồi, xem ra phong thiên đại trận hay là muốn mau chóng một ít hoàn thiện mới được. Thân ảnh một tay cầm kỳ, chấn áp cái này một mảnh bầu trời vực, một bên nhẹ nhàng véo động pháp quyết, một bức họa mặt tiểu xuất hiện ở trong hư không. Trên tấm hình, một cây thần đinh, chớp động lên khiếp người hào quang. Nhưng là cùng chớp động lên hào quang thần đinh so sánh với, tranh vẽ bên trên càng nhiều nữa, nhưng lại một ít thần đinh hư ảnh. Thiên diễn thần đinh hiện tại cũng không có tê tiểu, đại không bọn hắn thật là càng ngày càng sống đi trở về. Hừ, đem vô thượng tên ngu ngốc kia hóa thành thiên diễn thần đinh, bọn hắn thật đúng là đủ lòng dạ ác độc. Bất quá đã vô năng, cái kia chết cũng tiểu chết rồi. Lúc này đây vì rộng mở hạn chế, ta thế nhưng mà hao phí không ít công phu, về sau. Trầm thấp tự nói ở bên trong, thân ảnh kia chậm rãi lâm vào một mảnh trong sương mù, lần nữa vọt tới khôi sắc quang mang càng thêm che khuất bầu trời, càng thêm mãnh liệt như nước thủy triều. Tam giáo chi chủ cao cao thăng tòa tại đại điện trên bảo tọa, tiêu thật giống ba tôn thiên thần một loại. Nhưng là lúc này bọn hắn cũng không bình tĩnh. Thật không ngờ, La Vân Dương thật đúng là dám đến, Thái Hư Sư Huynh, nếu như ngươi thật sự không thích hắn, không bằng lại để cho hắn gia nhập vào chúng ta 3.000 ma huyên như thế nào. Ma chủ ánh mắt phá toái hư không, đã sớm thấy được dẫm trận tại chỗ mà đến La Vân Dương. Tại ma chủ suy diễn ở bên trong, La Vân Dương đến khả năng, cũng không phải rất lớn, nhưng là lại để cho hắn thật không ngờ chính là, La Vân Dương thật sự đến rồi. Chẳng những đến rồi, nhưng lại quang minh chánh đại đến rồi. Nhìn xem long hành hổ bộ La Vân Dương, ma chủ trong đôi mắt chớp động chính là một tia vẻ hân thưởng. Thái hư chi chủ đối với La Vân Dương, thế nhưng mà không có chút nào thưởng thức, hắn cười lạnh một tiếng nói, sư đệ, người 3.000 ma huyên bên trong, vốn tiểu cường giả như mây, hiện tại vừa muốn đem La Vân Dương muốn đi qua, có phải hay không muốn áp chế ta cùng sư huynh? Thái hư chi chủ trong miệng sư huynh, tự nhiên là đại không phạn chủ. Đại không phạn chủ ha ha cười nói, hai người các ngươi sự tình, không muốn liên lụy tới ta, chuyện này ta có thể không tham dự. Tuy nhiên ngoài miệng nói không tham dự, nhưng là đại không phạn chủ nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, đồng dạng bất thiện, dù sao thằng này, nhưng khi mặt chỉ trích qua chính mình. Huống chi nếu như không phải người này không muốn đem cái kia thánh cảnh chi trùng giao ra đây, nói không chừng thành tịnh phạn chủ tiểu cũng không đã chết. Bất quá cái này La Vân Dương, tốt nhất hãy để cho hắn và nguyên vi thánh đế liều bên trên một hồi. Đại không phạn chủ lời nói xoay chuyển, hay là đối với Thái Hư chi chủ đã tiến hành ủng hộ. Hai vị sư huynh chủ ý tuy nhiên nghe đi lên không tệ, nhưng là La Vân Dương có thể không phải người ngu, hắn làm sao có thể tùy ý chúng ta bài bố đâu. Ma chủ cười lạnh một tiếng nói, đừng đến lúc đó bị hắn đến một cái quay giáo một kích, đó mới là chê cười. Quay giáo một kích, hắn cũng muốn có cái kia lực lượng mới được. Thái hư chi chủ cười lạnh, trong thanh âm tràn ngập khinh thường hương vị. Mà đang ở hai người lúc nói chuyện, La Vân Dương đã cùng trường mi huyền chủ đi vào trong đại điện, Thái hư chi chủ chứng kiến La Vân Dương. Vừa mới chuẩn bị phát tác, đã bị đại không phạn chủ trực tiếp cho ngăn lại. La Vân Dương, ngươi có thể tới, ta thật không ngờ. Đại không phạn chủ tiếng nói bình thản, nhưng là tại đây bình thản ở bên trong, lại mang theo một loại giống nhau thần linh, chân thật đáng tin bộ dáng. Bất quá La Vân Dương cũng không có lập tức để ý tới đại không phạn chủ, mà là hướng phía hư không một chảo, một cái vương tọa tiểu xuất hiện tại trong hư không. Thân thể của hắn theo cái này vương tọa bình đi lên, thì ra là nháy mắt, tiểu giống nhau hoàng giả bình thường. Cùng đại không phạn chủ bọn người ngồi đối diện nhau. Đại không phạn chủ trong đôi mắt, đã hiện lên một tia lanh ý. Chẳng những là đại không phạn chủ, Thái hư chi chủ cùng ma chủ trong ánh mắt đồng dạng chớp động lên tức giận, đặc biệt là ma chủ, lúc này trong mắt của hắn, hai con ngươi bốc hỏa. La Vân Dương, ngươi muốn làm gì? Thái hư chi chủ hừ lạnh nói, tại đây ở đâu có ngươi nhập tọa tư cách?